Chương 676 mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một ngọn lửa như mây đen bay tới, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, nhiệt độ cao đáng sợ đập vào mặt. Trước Thiên Vương Điện, nhóm Kim Cương Anh Vũ một trận loạn minh, nôn nóng bất an, còn có mấy con sợ hãi lui về phía sau, chịu không nổi uy áp huyết mạch của Hắc Phượng. Hắc Phượng, có một số thí luyện giả kinh ngạc nhướng mày, nhìn Linh Cầm bao phủ trong hắc viêm phi nước đại mà đến, không thể tin được ánh mắt của mình, hoặc là lộ ra thần sắc tham lam. Ở đây rất nhiều người đến từ bí cảnh ẩn thế, cũng có chút người đến từ vương quốc xa xôi, cũng không hiểu rõ tình huống của Tần Mệnh, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, nhưng Hắc Vũ Phượng Hoàng toàn thân hắc viêm ai cũng nhận ra. Là Tần Mệnh, hắn đây rồi, Thường Tĩnh Vũ vội vàng nháy mắt với Vũ Văn Hồng Nghị, nhất định phải giúp ta lấy lại bảo tháp. Tọa kỵ của Tần Mệnh là Hắc Phượng, chính là hắn, tới rồi. Lỗ Cửu Dạ gật đầu. Trần Giao, Tô Kỳ Tuyết, không hẹn mà cùng trầm mặt, nhớ tới trải nghiệm đêm đó. Đó là thảm bại các nàng chưa bao giờ có, hai người liên thủ đều vẫn thiếu chút nữa bị giết, còn một đường đuổi giết các nàng bị ép nhảy xuống vách núi. Các thiên tài huy hoàng hoàng triều đều ngưng mắt nhìn lên không trung, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tần Mệnh này rốt cuộc có năng lực gì, có phải có ba đầu sáu tay hay không, lại có thể liên tục đánh bại Trần Giao cùng Tô Kỳ Tuyết, lại đem Thường Tĩnh Vũ phong độ nhẹ nhàng đánh mất đi lý trí, phong độ hoàn toàn mất đi. Hắc Phượng đi tới cửa đông, xoay quanh ở trên cao, chính là không xuống được, cao ngạo nhìn xuống các tân binh phía dưới. Đi xuống, Tần Mệnh không nói gì, đi đâu cũng không quên khoe khoang. Không vội, ta phải làm cho đám thiên tài cao ngạo này đều biết ta. Hắc Phượng cố ý lộ ra hung quang, bay qua đỉnh đầu mỗi người. Hắc gia ta tương lai muốn trở thành bá chủ một phương, nói không chừng sẽ cùng người nào đó trong này làm đối thủ. Hôm nay trước tiên đem khí thế của mình thả ra, lưu lại ấn tượng cường thế. Không sai biệt lắm là được rồi. Còn không được, lại đi hai vòng. Hơn 100 tân binh cao mày tập thể, ngươi định bay trên đầu chúng ta đến khi nào? Quá kiêu ngạo, Tần Mệnh này thật sự là quá kiêu ngạo, cố ý a. Các thị vệ của Thiên Vương Điện đều rất im lặng, ngươi đến mức như thế sao? Tần Mệnh thật sự không còn cách nào khác, mang theo Nguyệt Tình cùng Bạch Tiểu Thuần từ trên trời nhảy xuống, sửa sang lại y phục, nhìn các thí luyện giả xung quanh, nhân số không ít nha, không sai biệt lắm phải có hơn 100 vị. Tần Mệnh, đến Vạn Kiếp Sơn cũng không chào hỏi, cùng nhau lên đường cũng có cái chiếu cố. Đường Thiên Khuyết chủ động nói. Điện hạ, Tần Mệnh thoáng thi lễ, khẽ cười nói, ta cho rằng các ngươi vội vàng xử lý Huyễn Linh Pháp Thiên, không rảnh tới nơi này, liền không đi quấy rầy. Vị này là... Đường Thiên Khuyết nhìn Nguyệt Tình, cảnh giới bát trọng thiên, lại rất xa lạ. Phàn Thần trốn trong đội ngũ, không lộ diện. Nàng chán ghét Tần Mệnh, hận không thể diệt trừ hắn, báo thù cho Diệp Giang Ly, nhưng nghĩ đến cảnh Nguyệt Tình cứu mình, lại không biết nên đối mặt với Tần Mệnh như thế nào. Về chuyện hôm đó cùng Nguyệt Tình, nàng cũng chưa từng nói qua với bất luận kẻ nào. Nguyệt Tình điện hạ. Tần Mệnh giới thiệu Nguyệt Tình với Đường Thiên Khuyết. Bạch Tiểu Thuần cũng mỉm cười hành lễ, điện hạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn người Lý Dân đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ba người này. Nguyệt Tình hẳn là nữ tử của Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông. Vậy mà bát trọng thiên, thiên phú nghịch thiên như thế, không dựa vào long lực là có thể hoàn thành kỳ tích bát trọng thiên trước 20 tuổi. Tần Mệnh đã đủ mạnh đủ rồi. Tuyệt xứng với yêu nhi, hiện tại lại có một người nữa. Hơn nữa, Tần Mệnh lại cùng nhân vật nguy hiểm Bạch Tiểu Thuần lăn lộn cùng một chỗ, là kết thành quan hệ lợi ích, cùng nhau hãm hại người, đây là thật thành bằng hữu. Nhưng mặc kệ thế nào, đối với bọn họ mà nói cũng không phải tin tức tốt, biểu thị Tần Mệnh uy hiếp bọn họ càng lớn. Ôn chuyện xong rồi, nên nói chuyện của chúng ta. Vũ Văn Hồng Nghị chờ bọn họ tán gẫu xong, nghênh đón Tần Mệnh. Vị này là, Tần Mệnh nhìn nam tử khí vũ hiên ngang, đang nhìn đám người Trần Giao. Lỗ Cửu Dạ đi theo phía sau hắn, mơ hồ đoán được thân phận. Hoàng tử của Huy Hoàng Hoàng Triều. Loại khí chất cùng uy nghiêm đặc thù này, không phải thế gia bình thường có thể bồi dưỡng ra. Lý Dần đi tới bên cạnh Tần Mệnh, Vũ Văn Hồng Nghị, Hoàng tử Huy Hoàng Hoàng Triều. Tần Mệnh nhìn Vũ Văn Hồng Nghị ánh mắt sắc bén, kỳ quái, ta ở chỗ nào mạo phạm ngươi? Vũ Văn Hồng Nghị rất cao lớn, cao chừng 2 mét, tạo áp lực rất lớn. Ngươi cầm thứ không nên cầm. Ta là móc trái tim ngươi, hay là đào gan ngươi rồi? Tần Mệnh cười nhạo, nghênh đón khí thế của Vũ Văn Hồng Nghị, hai tay lưng sau lưng đã chậm rãi nắm chặt. Muốn gây sự không? Phụng bồi. Tiểu tử kiêu ngạo, ngươi đang nói chuyện với ai? Một thiếu niên Huy Hoàng Hoàng Triều quát mắng, không thể nhìn thấy người khác kiêu ngạo nhất. Không phải là Hoàng tử Huy Hoàng Hoàng Triều sao? Biết rồi ngươi còn kiêu ngạo. Nực cười. Ở trong mắt các ngươi, hắn là hoàng tử, ở trong mắt ta thật đúng là không tính là cái gì. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó. Kim Bằng Hoàng Triều xua quân dẹp Yên Huy Hoàng Hoàng Triều, ta còn là tướng quân tiên phong, đến lúc đó đầu của hắn chính là ta chém được. Thanh âm lạnh lùng của Tần Mệnh giống như hàn khí từ trong hang băng bay ra, làm cho các thí luyện giả tại nơi này hơi động dung, thật là một câu cùng ngôn. Đường Thiên Khuyết nở nụ cười, lần đầu tiên hắn cười thật như vậy, cười sảng khoái như vậy. Vũ Văn Hồng Nghị chậm rãi nắm chặt tay, ánh mắt giống như lưỡi dao đâm vào mắt Tần Mệnh. Nhưng giơ tay ngăn cản mọi người phía sau, không đến mức bởi vì vài câu khiêu khích liền trực tiếp đánh nhau, lộ ra bọn hắn rất không có khí lượng. Lấy đồ ra, vật về nguyên chủ. Nếu không, cho dù ngươi ẩn nấp vào Lôi Đình cổ thành của ngươi, chúng ta vẫn có thể kéo ngươi ra ngoài. Tần Mệnh quay đầu hỏi Lý Dần, người này đầu vào nước, hay là nhét lông lừa, ta lấy cái gì của hắn? Lý Dần dở khóc dở cười, có cần phải nói lớn như vậy không? Thường Tĩnh Vũ đứng trong đám người quát mắng, Tần Mệnh. Ít giả ngu, đem Tịch Diệt Linh Tháp của ta giao ra. Tần Mệnh a một tiếng thật dài, thì ra là ngươi, trực tiếp đứng ra nói rõ ràng, làm cho ta đều hồ đồ. Giao hay không? Thường Tĩnh Vũ phẫn hận nhìn Tần Mệnh, đầu tiên là bị đánh, sau đó là bị phục kích, hiện tại còn trọng thương, cuộc chiến phong vương là đừng hòng tham gia. Điều này làm cho hắn vừa ảo não vừa phẫn nộ, đầy bụng tức giận muốn phát tiết. Tịch Diệt Linh Tháp đối với ngươi rất quan trọng. Rất quan trọng. Là chí bảo chấn tộc thường gia chúng ta. Như vậy a, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh mím môi trầm mặc một lát, xoay người đi về phía Hắc Phượng. Thường Tĩnh Vũ thở phào nhẹ nhõm, muốn trở về. Muốn trở về rồi. Sắc mặt Vũ Văn Hồng Nghị hơi chậm lại, chỉ cần có thể trả lại cái gì cũng dễ nói. Còn gì nữa không? Tần Mệnh hỏi Hắc Phượng. Cái gì? Ngươi nói xem. Chỉ còn lại một chút. Hắc Phượng miễn cưỡng nhún cánh, vứt bỏ một thứ từ trên lưng. Tần Mệnh thăm dò bắt lấy, đặt ở trong tay, ha hả nở nụ cười. Bảo tháp sẽ không cho ngươi, thịt nướng của Tử Viêm Dực Hổ, muốn không? Thường Tĩnh Vũ ngẩn ra, một cơn lửa giận trực tiếp nổ tung ở ngực, hơi thở gấp gáp, ngực bụng cuồn cuộn, một ngụm máu tươi tràn vào trong miệng, thiếu chút nữa liền phun ra. Khinh người quá đáng. Vũ Văn Hồng Nghị giận tím mặt. Một cỗ khí thế cuồng bạo phá thể mà ra, cuồng phong mãnh liệt, Tần Mệnh mãnh lực triển khai cánh chim màu vàng, hai tròng mắt chợt hiện ra kim mang, khí thế cũng tăng vọt, phảng phất đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, hắn không sợ Vũ Văn Hồng Nghị, cầm kiếm chặn ngang, hỏi rõ tình huống lại đến kiêu ngạo. Là Thường Tĩnh Vũ liên thủ Lỗ Cửu Dạ cướp ta, nhất định phải cướp Hắc Phượng của ta, chính mình không có bản lĩnh, chết hắc hổ, mất bảo tháp, hiện tại còn có mặt mũi muốn lại, ta không trực tiếp giết hắn, coi như là cho Huy Hoàng Hoàng Triều ngươi mặt mũi. Đừng cho mặt mũi không biết xấu hổ, các ngươi cũng không sợ quần hùng thiên hạ chê cười. Cái gì? Rất nhiều người biểu tình quái dị, đây là Thường Tĩnh Vũ cướp của Tần Mệnh. Không phải Tần Mệnh phục kích Thường Tĩnh Vũ. Vũ Văn Hồng Nghị đều hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía Thường Tĩnh Vũ. Ngươi không nói với ta như vậy. Khóe miệng Thường Tĩnh Vũ co giật, kiên trì hô to, ta là đi mua. Sẵn sàng trả giá cao để mua, ta mang theo thành ý, tùy tiện ngươi ra giá, ngược lại là ngươi. Nhìn trên người ta có bảo bối, đột nhiên ra tay tập kích ta. Tần Mệnh trào phúng nói, mở mắt nói dối, ta thật nên giết ngươi, lột ra mặt giày của ngươi làm áo giáp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong đội ngũ Huy Hoàng Hoàng Triều có người hỏi Lỗ Cửu Dạ. Lỗ Cửu Dạ nhún nhún vai, không nói lời nào, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận. Xa xa lập tức vang lên tiếng cười thưa thớt, hài tử tội nghiệp, cướp bóc không thành, đụng phải cọng rơm cứng, ngược lại bị cướp. Vũ Văn Hồng Nghị hung hăng đảo mắt nhìn Thường Tĩnh Vũ, bất mãn việc hắn nói dối, nhưng Tịch Diệt Linh Tháp là trọng bảo thường gia, nhất định phải lấy về. Hắn thoáng thu liễm khí thế, ngữ khí chậm lại, chúng ta có thể chuộc lại Tịch Diệt Linh Tháp, ngươi ra giá đi. Vô giá. Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hiện tại chúng ta nguyện ý ra giá, thương lượng thế nào cũng được, đừng đợi đến khi chúng ta không muốn ra giá, ngươi hối hận cũng không có cơ hội. Đây là hoàng tử của Huy Hoàng Hoàng Triều. Thật là đủ lợi hại, đe dọa cũng không nhìn nơi nào một chút. Một câu, không bán. Nhà ta ở Lôi Đình cổ thành Bắc vực Kim Bằng Hoàng Triều, tùy thời hoan nghênh ngươi đến làm khách, nhưng ta cảnh cáo ngươi, linh yêu dã thú Bắc vực chúng ta rất nhiều, lúc đi nên chuẩn bị sẵn sàng, đừng không để ý lại cho dã thú ăn, xương cốt cũng không còn. Tần Mệnh càng sẽ không giao ra Tịch Diệt Linh Tháp, nếu như chỉ là bảo bối bình thường, ra giá là có thể bán, nếu là bảo bối vô cùng chân quý, như thế nào cũng phải trở về nghiên cứu. Mình không thể dùng liền cho gia đình và bằng hữu, người nhà bằng hữu không thể dùng liền bỏ vào trong bảo khố giữ lại, những người khác đều ôm vai xem kịch hay, hứng thú đánh giá Tần Mệnh, tiểu tử này đủ cứng rắn, chính là không biết thực lực có cứng rắn như tính tình của hắn hay không. Vũ Văn Hồng Nghị nắm chặt tay, cuối cùng hỏi, ngươi chỉ có một cơ hội, ta ra giá cao, mua Tịch Diệt Linh Tháp trong tay ngươi. Vẫn là một câu như vậy, không bán. Ôn tồn mới có thể thương lượng tốt, chỉ với thái độ của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bán. Tần Mệnh. Thường Tĩnh Vũ đang muốn quát mắng, kiếm phong của Tần Mệnh đột nhiên chỉ vào đầu hắn, mất bảo bối không đáng sợ, đừng đem mặt mình mất sạch. Đây không phải là chợ, đừng nhúc nhích liền hét lên, cũng không phải muốn mua cái gì là có thể mua. Tịch diệt linh tháp cho dù ném xuống biển, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi, đây chính là kết quả ngươi cướp bóc của ta. Thường Tĩnh Vũ tức giận cả người run rẩy. Vũ Văn Hồng Nghị tức giận, chưa bao giờ có ai dám cuồng với hắn như vậy. Trận chiến phong vương sắp bắt đầu, kẻ địch càng nhiều thua càng nhanh. Nếu ngươi không muốn đối địch với tất cả người của Huy Hoàng Hoàng triều ta, liền đem tịch diệt linh tháp giao ra. Điều kiện ta nói vẫn có hiệu lực như cũ, tùy ngươi ra giá như thế nào, chỉ cần ta có thể ra giá, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Có thể ngươi hiểu lầm, ta không phải tới phong vương liệt hầu, ta tới cùng anh hào các nơi luận bàn hội võ, ta tự biết chính mình. Sát tính quá nặng, không có khả năng phong vương, càng không muốn phong vương. Tần Mệnh cố ý nói cho bọn người Đường Thiên Khuyết nghe, ít nhất cũng thể hiện tư thái đoan chính. Để tránh sau khi vào Thiên Vương Điện chịu địch sau lưng, ngay cả Đường Thiên Khuyết cũng tạo phiền toái cho hắn. Đám người Đường Thiên Khuyết rất hài lòng với thái độ của Tần Mệnh, nói ngược lại cũng đúng. Tần Mệnh sát tính quá nặng, thật đúng là không thích hợp với điều kiện của Thiên Vương Điện. Vũ Văn Hồng Nghị trầm giọng nói, xem ra ngươi là rõ ràng muốn đối nghịch với chúng ta. Xin ngươi làm rõ một chuyện. Là Thường Tĩnh Vũ đến cướp của ta, không phải ta chủ động trêu chọc hắn. Muốn lấy lại đồ, ít nhất cũng có thái độ, các ngươi như vậy, đừng mơ tưởng. Những người khác đều đang xem kịch, nhỏ giọng hỏi Tần Mệnh rốt cuộc có lai lịch gì, lại dám khiêu chiến với Huy Hoàng Hoàng Triều, nửa bước không nhượng. Lỗ Cửu Dạ ho nhẹ vài tiếng, nói về phía trước, Tần Huynh, theo lý là như vậy, nhưng chuyện không phải là như vậy. Lý là lý như vậy, chuyện cũng là chuyện như vậy. Tô Kỳ Tuyết đều nhịn không được, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Còn muốn đánh tiếp, ta phụng bồi. Lúc này bên trong Thiên Vương Điện đột nhiên đi ra một người, xa xa cười, Tần Huynh. Rốt cuộc cũng chờ được ngươi rồi, thị vệ Thiên Võ Điện tách ra một đường, một thiếu niên phiêu giật nho nhã, mặc cẩm y bước nhanh ra, mặt mỉm cười, đi về phía Tần Mệnh. Lục Ngai, Tần Mệnh nhận ra người tới, có chút kinh ngạc, bất quá cẩn thận một nghĩ lại cũng không kinh ngạc. Tiểu Ngai, đã lâu không gặp, hóa ra ngươi sống ở đây, sớm biết không phiền phức như vậy. Hắc Phượng lập tức từ trên cao rơi xuống, nóng bỏng đến gần. Thiên Vương Điện có quy củ, các ngươi nhất định phải tự mình đi tới nơi này, người ngoài không thể nhúng tay. Ta đã chờ đợi ngươi trong một thời gian dài, đi đi đi, mời vào trong. Lục Ngai Nhiệt giữ chặt cổ tay Tần Mệnh. Bây giờ vào. Không phải còn 2 canh giờ nữa sao? Có thể thay đổi. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Mệnh chỉ Nguyệt Tình cùng Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta đi cùng nhau. Tất nhiên, bằng hữu của ngươi là bằng hữu của ta. Lục Ngai rất nhiệt tình, hướng về phía đám thủ vệ bày ra lệnh bài do ra ra hắn tự mình làm. Đám thủ vệ chỉnh tề lui về hai bên, ý bảo mời vào. Chờ một chút. Thường Tĩnh Vũ ngăn cản bọn họ, không thể để Tần Mệnh cứ như vậy mà đi. Vì sao Tần Mệnh có thể vào, vì sao chúng ta không thể? Tần Mệnh là khách quý của Thiên Vũ Điện chúng ta. Ngươi là ai? Lục Ngai cho người khác sắc mặt cũng không gì tốt. Hắc Phượng ném chân tử viêm rực hổ nướng đến trước mặt Thường Tĩnh Vũ. Chúng ta đợi lát nữa, tiễn ngươi. Mời. Lục Ngai lần nữa giơ tay lên, dẫn Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Bạch Tiểu Thuần vào Thiên Võ Điện. Thí luyện giả bên ngoài đều trợn tròn mắt, cái gì đây? Sao còn có người đi ra nghênh đón? Đám người Vũ Văn Hồng Nghị trở nên khó chịu, chúng ta nơi này đang giáo huấn đây, như thế nào lại xuất hiện một người của Thiên Vũ Điện? Biểu tình đám người Đường Thiên Khuyết bọn họ càng thêm đặc sắc, Tần Mệnh thế nhưng lại quen biết người của Thiên Võ Điện. Quan hệ này cũng không chỉ đơn giản như là quen biết nhau, rõ ràng là có giao tiếp lớn. Bọn họ rốt cục cũng hiểu được vì sao Tần Mệnh lại biết Vạn Kiếp Sơn, vì sao lại tới nơi này tham gia cuộc chiến phong vương. Hắc hắc, thật đặc sắc. Có người cố ý huýt sáo về phía Huy Hoàng Hoàng Triều. Làm sao bây giờ? Thường Tĩnh Vũ ảo não, trơ mắt nhìn Tần Mệnh chuồn mất, trên chiến trường phong vương thu thập hắn. Vũ Văn Hồng Nghị sẽ không bỏ qua như vậy, bất kể là vì Thường Tĩnh Vũ, hay là vì tịch diệt bảo tháp, hay là bởi vì thái độ của Tần Mệnh, hắn cũng sẽ không quên như vậy. Đám người Tần Mệnh đi theo Lục Ngai vào cánh cửa khổng lồ hùng vĩ, vào Thiên Vương Điện điện như tiên cảnh. Có thực sự thích hợp không? Đừng vì ta mà phá vỡ các quy tắc. Trước 1-2 canh giờ không sao cả, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Lục Ngai lắc lắc lệnh bài trong tay, mỉm cười nói, là lệnh bài Gia Gia tự mình đưa. Gia Gia ngươi là? Thiên Vương Điện chúng ta không có điện chủ, không tồn tại phân chia chủ tớ, là có 5 vị trưởng lão chủ sự cùng 20 vị trưởng lão điện vụ. Thành lập trưởng lão đoàn đến cùng duy trì Thiên Võ Điện, xử lý các sự vụ. Gia Gia ta là 1 trong 5 trưởng lão chủ sự. Ca ca ta là cháu trai yêu thương nhất của ông, cũng là cháu trực hệ, không giống như ta. Lục Ngai khổ sở vì cái chết của ca ca, đến bây giờ nhớ tới vẫn còn tự trách mình. Gia Gia muốn biểu đạt cảm tạ trước mặt ngươi, nhưng Thiên Võ Điện có quy củ, trước khi trận chiến phong vương chấm dứt các trưởng lão, không thể cùng thí luyện giả có đơn độc trao đổi, nhất là 5 vị trưởng lão chủ sự, đều sẽ không lộ diện. cho nên ủy thác cho ta biểu đạt cảm tạ, sớm đón các ngươi vào ngồi một chút. Tần Mệnh mặc dù đoán được Lục Ngai có chút bối cảnh, nhưng không nghĩ tới Gia Gia lại là trưởng lão chủ sự, ở Thiên Võ Điện hẳn là có địa vị rất cao. Sớm nói đi, hại ta lo lắng đề phòng. Hắc Phượng bay múa trên đỉnh đầu bọn họ, thưởng thức phong cảnh Thiên Võ Điện. Lục Ngai dẫn bọn họ đi trên núi, không ngừng giới thiệu hoàn cảnh xung quanh, còn có danh hào điện các loại. Tần Mệnh chú ý tới nơi này có rất nhiều người sinh sống, càng vào bên trong càng náo nhiệt, giống như một vương quốc thu nhỏ, không chỉ có võ giả cường hãn, cũng có gia đình bình thường. Người của Thiên Võ Điện các ngươi cũng tham gia trận chiến phong vương sao? Sẽ tham gia, nhưng phức tạp hơn các ngươi một chút. Đầu tiên sẽ thông qua bộ phận nội kiểm duyệt, cam đoan ở cảnh giới thất trọng thiên, hơn nữa có 5 năm kinh nghiệm du ngoạn. Sau đó sẽ giống như các ngươi xuyên qua địa mạo cửu trọng bên ngoài Vạn Kiếp Sơn, sinh tồn hơn 10 ngày ở Vạn Kiếp Sơn. Chờ sau khi trận chiến phong vương bắt đầu, chúng ta tiếp nhận các khảo nghiệm so với các ngươi còn nghiêm khắc hơn. Trong lịch sử, Thiên Vương Điện đã xuất hiện 20 vị vua, nghe có vẻ rất nhiều, nhưng trên thực tế, trung bình, khoảng 100 năm sẽ có một vua. Tần Mệnh đối với tính công bằng của phong vương liệt hầu tại Thiên Vương Điện, có nhận thức rõ ràng hơn, đối đãi với người của mình lại càng tàn nhẫn, không có gian lận tư nhân. Khảo nghiệm phong vương liệt hầu vốn đã đủ khó, người một nhà lại càng khó hơn, mấy ngàn năm qua mới có 20 người. Trận chiến phong vương là quá trình thế nào? Cửu trọng điện, 9 tầng khảo nghiệm. Nếu không trái quy định, có thể giới thiệu không? Chờ 2 canh giờ sau, tất cả mọi người tiến vào, đều sẽ thống nhất giới thiệu. Ta nói trước, không tính là vi phạm. Điện thứ nhất, tên là Linh Văn Điện, khảo thí khí hải, loại bỏ những người uống thuốc quá độ, giữ lại toàn bộ dựa vào nỗ lực của bản thân mà trưởng thành. Điện thứ hai, tên là Huyết Hồ Điện, kiểm tra huyết mạch mạnh yếu, dự đoán không gian trưởng thành trong tương lai, loại bỏ những người có thực lực đột nhiên tăng trưởng mà căn cơ bất ổn, giữ lại không gian trưởng thành tương lai đủ lớn. Điện thứ ba, Âm Hồn Điện, khảo nghiệm này có chút huyền bí, có thể chỉ ra mặt tối của nhân tính, loại bỏ những người hiểm ác xấu xí kia, lưu lại người trung nghĩa chính phái. Tam điện khảo nghiệm này rất đơn giản, nhưng tồn tại biến số lớn nhất, vô cùng tàn khốc. Nói không được thì không được, không tồn tại chuyện giải thích lý do. Kiểm tra như thế nào? Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Bạch Tiểu Thuần đều rất kinh ngạc, lại có thể đo khí hải, đo tương lai, đo nhân tính. Tiêu chuẩn là gì? Cơ sở đo lường là gì? Tần Mệnh còn tưởng rằng trận chiến phong vương tất cả đều luận võ, vậy mà lại còn có loại khảo nghiệm này. Uống thuốc quá mức được đo như thế nào? Không gian trong tương lai được đánh giá như thế nào? Nhân tính thì làm sao xác định được, trong nhân tính của ai không có chút mặt tối nào? Cụ thể đợi đến kiểm nghiệm điện, các ngươi sẽ biết. Lục Ngai không tiện nói nhiều, bên trong có rất nhiều bí mật ngay cả tộc nhân bọn họ cũng không biết. Lục Đại Điện còn lại khảo nghiệm phương diện nào? Lục Ngai không hy vọng xa vời phong vương, cũng không quan tâm đến danh hào vương hầu, nhưng hắn cảm thấy hứng thú với cửu trọng điện, nhất là điện Âm Hồn Điện thứ ba, làm thế nào để kiểm tra mặt tối của nhân tính. Sau khi Linh Văn Điện, Huyết Hồ Điện cùng Âm Hồn Điện kết thúc, cơ bản có thể đào thải một nửa. Điện thứ tư bắt đầu, mới là khảo nghiệm chính thức, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì trọng điện thứ tư này lại đào thải một nửa, tên là Tâm Ma Điện. Nơi đó sẽ khuấy động những điều sợ hãi nhất bên trong ngươi, nhìn thấy chính mình, một số người sẽ sụp đổ, một số người sẽ từ bỏ. Thông qua Tâm Ma Điện, chính là điện thứ năm luyện dung điện, nơi đó là một lò luyện, dung luyện 3 ngày 3 đêm, không chịu nổi, lui ra, kiên trì đến cùng, thông qua. Sau đó là điện thứ sáu, Cự Nhân Điện, nơi ngươi sẽ đối mặt với trưởng lão Thiên Vương Điện thử võ, tiếp nhận sự phán xét của bọn họ, tiến hành xếp hạng biểu hiện của mỗi người. Cuối cùng người xếp hạng bảng 10 sẽ được cho phép thông qua. Điện thứ 7, Cuồng Võ Điện, chọn một đối thủ, tiến hành liều chết đọ sức. Điện thứ 7 này là công khai chiến đấu, thí luyện giả bị đào thải cũng có thể quan sát, tộc nhân trong Thiên Võ Điện chúng ta cũng sẽ đi quan sát. Điện thứ 8, Tam Tăng Điện. Điện thứ 9, Kính Tâm Điện. Hai đại điện này là khảo nghiệm cuối cùng, ngàn năm qua, nơi đó ngăn trở quá nhiều anh hào, được xưng là trận chiến định bảng của cuộc chiến phong vương. Về phần rốt cuộc là cái gì? Chờ các ngươi may mắn đến nơi đó, sẽ hiểu được. Nghe Lục Ngai nói như vậy, ngay cả Tần Mệnh cũng cảm thấy áp lực. Cửu trọng điện cửu trọng khảo nghiệm, tổng hợp lại phương diện bao trùm không chỉ có 9. Trách không được 16 năm qua chưa từng có người phong vương. Trách không được Kim Bằng Hoàng Triều ngàn năm qua chỉ có một người thành công. Trách không được Vương Hầu Thiên Vương Điện, lựa chọn đều có thể danh động một phương trong tương lai. Vương và Hầu khác nhau như thế nào? Nguyệt Tình hỏi. Thông qua điện thứ 8, là Hầu. Thông qua điện thứ 9, là Vương. Lục Ngai dẫn bọn họ đi lên một ngọn núi cao, chỉ vào 9 tòa đại điện xa xa đang nằm giữa núi non xanh biếc, hào quang lóng lánh, hào hùng đại khí, giống như 9 ngôi sao rơi xuống đất, sắp xếp giữa non sông. Bạch Tiểu Thuần khép quạt gấp lại, hỏi Tần Mệnh, có lòng tin không? Nụ cười trên mặt Tần Mệnh có chút khổ sở, cố gắng hết sức đi. Thiên Vương Điện đâu phải chọn vương hầu, quả thực là chọn con rể. Lục Ngai cười khẽ, bởi vì nghiêm khắc, cho nên mới chân quý. Nhân tiện, ta dẫn các ngươi vào trước còn có chuyện đặc biệt. Ngươi nói, có người muốn gặp ngươi. Ai? Gia Gia không nói nhiều, có thể gặp, cũng có thể không gặp, lại để cho ngươi đợi tin tức. Ngươi yên tâm, nơi này là Thiên Võ Điện, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi vị khách vào nơi này. Không lâu sau khi đám người Tần Mệnh đi vào Thiên Võ Điện, một vị nam tử trung bước ra bên ngoài mời Lăng Vân. Lăng Vân rất kỳ quái, ta là một tán tu, không có bối cảnh, cũng không có danh hào, làm sao có thể mời một mình ta. Lăng Vân lo lắng là sau khi Tần Mệnh đi vào cố ý làm hỏng, an bài người của Thiên Võ Điện mang hắn vào trừng phạt. Bất quá sau khi Thiên Võ Điện nhiều lần cam đoan, vẫn tiếp nhận lời mời, đi theo vào cửa lớn Thiên Võ Điện, thí luyện giả bên ngoài đều kỳ quái, cuộc chiến phong vương năm nay rất đặc biệt, trước kia không nghe nói sẽ có loại tình huống mời trước. Đặt một đám người vương quốc hoàng triều các bí cảnh ở bên ngoài chờ đợi, mời hai người bình thường đi vào, điều này nói không thông. Ai biết người này? Vũ Văn Hồng Nghị hỏi. Tô Kỳ Tuyết thấp giọng nói, chính là hắn đánh lén Tần Mệnh, kết quả bị Tần Mệnh phản sát, thiếu chút nữa lấy mạng hắn. Thường Tĩnh Vũ bỗng nhiên khẩn trương lên, không phải Tần Mệnh mượn tay Thiên Vương Điện để trả thù chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Giao ác tiếng nói, rất có thể. Loại người kiêu ngạo ương ngạnh này, đắc thế sẽ không tha cho người khác. Vũ Văn Hồng Nghị nói, không cần sợ hãi, Tần Mệnh không có năng lực lớn như vậy, Thiên Vương Điện cũng không dám chèn ép Huy Hoàng Hoàng Triều chúng ta. Bọn họ có thể bảo trì thần bí cùng danh uy ngàn năm, dựa vào công bằng công chính, tuyệt đối trung lập. Lăng Vân được dẫn vào sâu trong Thiên Vương Điện, một thiên điện độc lập. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương thu liễm khí tức cường giả, cũng đeo mặt nạ, tự mình tiếp kiến hắn. Không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn chứng thực một chuyện. Xin ngươi trả lời thành thật, chuyện liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng của ngươi. Lăng Vân không ngốc, Thiên Vương Điện cũng không can thiệp vào công việc bên ngoài. Hôm nay xem như là ngoại lệ, chuyện có thể sẽ không đơn giản. Chẳng lẽ là hắn cảnh giác nhìn hai người trước mặt, chần chờ gật gật đầu, ta tận lực. Tam xoa kích trong tay ngươi từ đâu tới? Lăng Vân trong lòng nhảy dựng, quả nhiên là có quan hệ với nó, nhưng bọn họ làm sao biết được? Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngươi rất rõ ràng, ánh mắt Thương Lan Vương tụ liễm sắc bén, giống như ngân châm muốn đâm vào linh hồn người khác. Lăng Vân không dám nhìn vào mắt hắn, bối rối tránh đi ánh mắt, tam xoa kích bị Tần Mệnh cướp đi, các ngươi hẳn là đi hỏi hắn. Trả lời câu hỏi của ta trước, ngươi lấy tam xoa kích từ đâu? Thanh âm Kim Cương Minh Vương hơi lạnh, uy thế bức người đè lên không gian thiên điện, bàn ghế cột đá đều răng rắc giòn vang, mơ hồ bò ra khe nứt, giống như tùy thời có thể vỡ vụn. Thương Lan Vương nhắc nhở, chúng ta không phải là muốn tam xoa kích của ngươi, là muốn hiểu được mấy chuyện liên quan đến nó. Lăng Vân đảo mắt, ta có thể nói, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi, đem tam xoa kích trả lại cho ta. Nó ở trong tay Tần Mệnh, chúng ta có thể giúp ngươi muốn. Không, nó phải được trả lại cho ta. Lăng Vân tuy rằng tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn kiên trì mặc cả. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương trao đổi ánh mắt, gật gật đầu. Chúng ta không muốn làm tổn thương ngươi, là ngươi tự tìm. Các ngươi làm gì vậy? Nơi này là Thiên Vương Điện không thể thương tổn thí luyện giả tiến vào. Lăng Vân cả kinh, sợ hãi lui về phía sau. Đồng tử Thương Lan Vương ngưng co đột nhiên mở rộng, một cỗ lực lượng kỳ diệu trong phút chốc xông vào trong ý thức của Lăng Vân. Lăng Vân như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, đồng tử theo nhịp tim bắt đầu co rụt lại, rất nhanh liền mất đi chính mình. Thương Lan Vương nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, ý thức giống như đao phong cướp đoạt ký ức trong đầu Lăng Vân. Đây là một loại bí thuật sư hồn học được từ hải vực, vô cùng ác độc, sẽ sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với trí nhớ và linh hồn của Lăng Vân. Bọn họ cho Lăng Vân cơ hội là Lăng Vân không biết quý trọng. Thương Lan Vương thâm nhập vào linh hồn Lăng Vân, đem tất cả ký ức về tam xoa kích bóc tách ra, thu hồi vào trong đầu mình sửa sang lại. Bên trong có rất nhiều ký ức xấu xí, ngay cả loại người có kinh nghiệm phong phú như Thương Lan Vương đây cũng không ngừng nhíu mày. Là Lăng Vân chiếm được tam xoa kích hay là tam xoa kích khống chế Lăng Vân? Từ khi Lăng Vân bắt đầu đạt được tam xoa kích, liền trở nên hung tàn vô độc, đi lang thang các nơi, bất phân trường hợp không phân biệt thân phận săn giết người cùng yêu, nuốt chửng máu tươi của bọn họ, nuôi dưỡng tam xoa kích. Cha thế nào rồi? Kim Cương Minh Vương phát hiện sắc mặt Thương Lan Vương càng ngày càng khó coi. Thương Lan Vương từ trong linh hồn Lăng Vân rút về sư hồn thuật, Lăng Vân giống như mất đi khí lực, ngồi liệt trên mặt đất, mờ mịt bất tỉnh, nhưng cả người treo đầy mồ hôi, giống như là bệnh nặng một trận. Hắn là ngẫu nhiên lấy được tam xoa kích ở thâm triều sa mạc Cuồng Phong, lúc ấy một người thần bí chém giết với một đám linh yêu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tam xoa kích cũng thoát tay bay ra ngoài, vừa vặn rơi xuống chỗ hắn không xa. Hắn lấy tam xoa kích liền đi, cũng không trở về lại. chuyện đã xảy ra bao lâu rồi? 2 năm trước. Người nọ bộ dáng gì, có đặc điểm gì đặc biệt rõ ràng? Thương Lan Vương lắc đầu. Lăng Vân Tử sau khi đạt được tam xoa kích, trí nhớ bắt đầu mơ hồ. Tam xoa kích tặng hắn huyết khí khổng lồ, làm cho thực lực của hắn tăng vọt, mà hắn bắt đầu vì tam xoa kích tìm kiếm máu tươi, chạy trốn khắp nơi. Lần này tới Vạn Kiếp Sơn cũng là vì săn bắn thí luyện giả nơi này, nuôi dưỡng tam xoa kích. Không ai khác ở trong sa mạc vào thời điểm đó. Chỉ có chính hắn nhìn thấy trận chiến. Bọn họ là một đội ngũ dong binh, hơn 50 người, nhưng bị Lăng Vân giết toàn bộ. Tâm trí lạc lối rồi. Không sai biệt lắm. Nó có thể là hoang thần tam xoa kích hay không? Không dễ xác định. Thương Lan Vương một lần nữa kiểm tra từng mảnh ký ức, không tìm được tin tức tác dụng khác. Tuy rằng tam xoa kích này rất tà ác, giống như có một loại nguyền rủa nào đó, nhưng trên đời này có quá nhiều vũ khí cổ quái, cũng không thể xác định đây chính là thánh khí cổ hải hoang thần tam xoa kích. Tam xoa kích ở trong tay Tần Mệnh, cầm về xem một chút. Thương Lan Vương an bài thủ vệ ngoài điện mang Lăng Vân xuống, tận lực trong 2 canh giờ khôi phục thức tỉnh, để cho hắn tham gia trận chiến phong vương bình thường, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý hắn. Kim Cương Minh Vương nhìn Lăng Vân mở nhạt, hắn sẽ không nhớ rõ chuyện tam xoa kích chứ? Không nhớ được, đối với hắn là chuyện tốt. Thương Lan Vương đem tất cả ký ức về tam xoa kích trong đầu Lăng Vân xóa hết, không còn thuộc về hắn nữa, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không nhớ lại. Không lâu sau, Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương tìm được Tần Mệnh, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta muốn mượn ngươi một thứ để xem. Các ngươi là ai? Tần Mệnh đánh giá 2 người trước mặt, ở trong Thiên Vương Điện đeo mặt nạ sao? Lục Ngai cũng kỳ quái nhìn bọn họ, không biết. Trong Thiên Vương Điện đương nhiên là bằng hữu của Thiên Vương Điện, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, cũng không muốn cái gì của ngươi, chỉ là mượn đồ của ngươi nhìn xem. Thương Lan Vương lấy ra một lệnh bài, là lệnh bài của vị chủ sự trưởng lão khác. Lục Ngai cẩn thận kiểm tra kỹ, hướng Tần Mệnh gật gật đầu, thấp giọng nói, bọn họ có thể là người ra ra nhắc tới muốn gặp ngươi. Các ngươi muốn xem cái gì? Tần Mệnh mỉm cười. Tam xoa kích. Tam xoa kích gì? Ngươi lấy được từ trên tay Lăng Vân. Ồ, ngươi nói nó. Đúng, chúng ta mượn xem một chút. Ném rồi. Thương Lan Vương cùng Bất Động Minh Vương rất không nói gì. Tên tiểu tử này, mở mắt nói dối. Thứ kia quá tà ác, luôn muốn hút máu của ta, nửa đường ta liền ném đi. Tần Mệnh nói rất nghiêm túc, lại chỉ Hắc Phượng, nó có thể làm chứng. Hắc Phượng nghiêm túc gật đầu, làm chứng. Tần Mệnh lại chỉ Bạch Tiểu Thuần, hắn làm chứng. Làm chứng. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu. Trong lòng lẩm bẩm, tam xoa kích gì? Ta làm chứng cái gì? Thương Lan Vương cười khổ, nếu như không phải mình nhìn chằm chằm tấm bia đá, thật đúng là bị hắn lừa gạt, tiểu gia hỏa này không thành thật. Chúng ta không có ác ý, chỉ cần nhìn vào nó, nếu ngươi không yên tâm về chúng ta sẽ nhìn ở trước mặt ngươi, và sau đó vẫn là của ngươi. Thật sự đã ném đi, thứ kia quá tà ác, mang theo trên người quá nguy hiểm. Tần Mệnh nói đến đứng đắn. Nếu ngươi thực sự lo lắng, ta có thể mời một vài trưởng lão đến để chứng kiến. Thương Lan Vương không thể ra tay với Tần Mệnh giống như Lăng Vân. Tần Mệnh thân phận phức tạp, hơn nữa lại có khả năng phong vương liệt hầu. Sao các ngươi lại không rõ, ta vứt rồi, thật vứt đi rồi. Nếu Tần Mệnh không biết lai lịch của tam xoa kích, thật đúng là có thể lấy ra. Nhưng đó là thánh khí cổ hải, liên lụy đến rất nhiều bí mật. Tuyệt đối không thể tùy tiện đưa cho 2 người xa lạ xem. Ngươi có biết đó là gì không? Kim Cương Minh Vương hận không thể gõ hắn 2 cái. Không biết, cũng không muốn biết, ném xuống sông. Nếu không, ngươi đi tìm kiếm. Tần Mệnh nhìn 2 người này, trong lòng càng không nói gì. Các ngươi là ai, tùy tiện đến đòi đồ. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương trao đổi ánh mắt, nói một lời chúc ngươi thành công, tạm thời rời đi. Nếu Tần Mệnh có thể phong vương, chính là một người nhà, đến lúc đó sẽ có thể xem được. Nếu phong vương thất bại, thì không phải là người nhà, đến lúc đó sẽ không có gì băn khoăn. Bọn họ là khách của Thiên Vương Điện. Tần Mệnh trong lòng thêm một chút cẩn thận, bọn họ làm sao biết tam xoa kích ở trên tay ta. Thí luyện giả các nơi hôm nay mới tụ tập đông đủ, ngoại trừ mấy người Trần Giao, không có ai biết chuyện tam xoa kích. Hơn nữa, bọn họ xem ra là biết hoang thần tam xoa kích, chỉ là tạm thời không xác định tam xoa kích, trong tay hắn có phải là thánh khí cổ hải kia hay không. Hẳn là vậy, ta không biết. Mặc kệ bọn họ. Nơi này là Thiên Vương Điện, không ai ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn. Lục Ngai mang theo đám người Tần Mệnh tiếp tục thưởng thức phong cảnh Thiên Vương Điện, còn tặng mấy lễ vật nhỏ, là điểm tâm của Lục gia bọn họ. Không lâu sau, cánh cổng phía đông Thiên Vương Điện mở rộng, thí luyện giả từ khắp nơi trong thiên hạ lục tục tiến vào, dưới sự dẫn dắt của các thủ vệ, đi tới điện thứ nhất trong Cửu Trọng Điện, Linh Văn Điện. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Bạch Tiểu Thuần đã chờ ở chỗ này. Tần Mệnh, đem Tịch Diệt Linh Tháp giao ra, bằng không ngươi không được dễ chịu. Thường Tĩnh Vũ không quên uy hiếp, thật sự là nuốt không trôi cơn tức này, trở về cũng không cách nào bàn giao cùng gia tộc. Tần Mệnh nhìn hắn một mắt, không phản ứng. Thường Tĩnh Vũ tức giận không nhẹ, hận không thể cùng Tần Mệnh đánh một trận, nhưng không có bảo tháp, không có Tử Viêm Dực Hổ, hắn lấy gì chống lại Tần Mệnh? Lỗ Cửu Dạ, giúp ta lấy lại bảo tháp, ta nợ ngươi ân tình, tương lai nhất định trả. Ta không quen hắn. Lỗ Cửu Dạ cho hắn ánh mắt sắc bén, nơi này là trường hợp gì? Trước mặt hoàng tử, trước mặt các thế gia hoàng triều, ai dám nói mình và phò mã tương lai của Kim Bằng hoàng triều rất thân thiết? Ngươi thật không có mắt nhìn. Đừng ồn ào nữa. Tần Mệnh sát tính quá nặng, không kiên trì đến cuối cùng, càng đừng vọng tưởng phong vương liệt hầu. Chờ hắn rời đi Vạn Kiếp Sơn, chúng ta có rất nhiều cơ hội ra tay. Vũ Văn Hồng nghị trấn an Thường Tĩnh Vũ, trước kia đối với muội phu này các phương diện đều rất thỏa mãn, cũng nguyện ý để hoàng muội cùng hắn thông gia, nhưng mấy ngày gần đây biểu hiện thật sự là kém cỏi. Tuy rằng tâm tình có thể hiểu được, nhưng hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Tô Kỳ Tuyết nhẹ giọng nói, quan hệ giữa Tần Mệnh cùng những người khác của Kim Bằng hoàng triều cũng không tốt, ta đoán lúc rời đi cũng sẽ không cùng bọn họ một chỗ, đến lúc đó có thể phục kích hắn, đoạt lại Tịch Diệt Linh Tháp, hàng phục Hắc Phượng Bán Huyết. Trần Giao nhìn bóng lưng Tần Mệnh, ánh mắt âm lãnh, ta muốn tự mình tra tấn hắn, để hắn quỳ gối trước mặt ta khóc lóc cầu xin tha thứ. Lý Dần đi đến bên cạnh Tần Mệnh, nhắc nhở hắn, chú ý phía sau bên trái ngươi, nam tử mặc áo vải bố thô. Tần Mệnh theo lời nhắc nhở của hắn nhìn qua, một nam tử u ám đứng ở phía sau, thoạt nhìn tướng mạo không cao, nhưng đáy mắt không ngừng hiện lên lãnh mang, chân thật mà lộ ra huyết sắc, hắn cũng không cùng người khác giao tiếp, giống như xung quanh tất cả đều không liên quan đến hắn, trong mắt chỉ có Linh Văn Điện phía trước. Hắn là ai? Hắn là truyền nhân của U Minh Vương ở Thiên Vương Điện, Kim Thổ. Huyền võ cảnh cửu trọng thiên, Tần Mệnh nhìn không thấu cảnh giới của Kim Thổ, đó chính là cửu trọng thiên không thể nghi ngờ. U Minh Vương là người lớn tuổi nhất trong chúng vương còn sót lại của Thiên Vương Điện, thực lực cũng là mạnh nhất trong mấy vị, tính cách quái gở, rất ít khi lộ diện. Cho đến 10 năm trước, gặp được Kim Thổ, tất cả tâm huyết đều đặt hết vào người hắn. Nếu năm nay ai có nhiều khả năng phong vương nhất thì Kim Thổ chính là một. Nguyệt Tình cùng Bạch Tiểu Thuần đều nhìn về phía Kim Thổ, nếu mà không phải có Lý Dần giới thiệu, thật đúng là khó nhìn ra. Trận chiến phong vương Thiên Vương Điện tràn ngập các loại biến số, ai cũng không thể cam đoan cười đến cuối cùng. 9 thử nghiệm, tầng tầng sàng lọc, liên quan đến căn cơ, thiên phú, tâm trí, tăng trưởng, còn có nhân tính vân vân. Lý Dần chuẩn bị cho trận chiến phong vương của Thiên Vương Điện trong nhiều năm, gia tộc cũng đem trọng trách chấn hưng đặt lên người hắn. Trong thế hệ mới của Kim Bằng Hoàng Triều, hắn tuy rằng không phải là mấy người mạnh nhất, không có tam khí hải như Ôn Thiên Thành, không có tư chất nghịch thiên như Tiết Thiền Ngọc, cũng không có huyết mạch hoàng thất như Đường Thiên Khuyết, nhưng cũng chỉ đứng sau bọn họ. Địa vị thứ tư trong nhân kiệt bảng, hắn đã vững chắc gần 5 năm. Trong thế hệ mới của Hoàng Triều, Lý Dần đã được khẳng định. Có thể khẳng định được trong tương lai hay không, phải xem trận chiến phong vương sắp bắt đầu này, không cần có gánh nặng, thản nhiên đối mặt, thành hay không, cố gắng là tốt rồi. Tần Mệnh từ chỗ Lục Ngai biết được tình huống của Lý Dần. Lúc tổ tiên 18 tuổi, gia tộc xuống dốc, trên người hắn hẳn là mang rất nhiều chờ mong. Ta có một lý do không thể thất bại. Lý Dần nhìn cửa điện, âm thầm nắm chặt hai tay. Nhớ lại năm đó, khi tổ tiên 18 tuổi, cũng từng đứng ở chỗ này, cũng từng hùng tâm tráng trí, cũng từng thấp thỏm chờ mong. Nhớ lại năm đó, tổ tiên chính là bắt đầu từ nơi này, tiếp nhận khảo nghiệm trùng trùng điệp, từng bước đi tới kính tâm điện cuối cùng, khắc tên mình lên cột phong vương, danh động thiên hạ, chấn động Kim Bằng hoàng triều. Năm nay, bây giờ, ta đến rồi. Ta nhất định phải thành công. Không biết từ khi nào, hơn 100 thí luyện giả đều an tĩnh. Bọn họ lặng lặng đứng yên, nhìn cánh cổng Linh Văn Điện đóng chặt, trang nghiêm, nghiêm túc lại trang trọng, cổ xưa mà đại khí. Bọn họ cảm xúc nhấp nhô, lại giống như yên tĩnh đến kỳ lạ. Tòa điện này, đã sừng sững gần 2.000 năm, nghênh đón các thiên tài thiếu niên thời đại khác nhau, đã chứng kiến vô số nhân vật truyền kỳ. Tòa điện này, tàn khốc mà công chính, đã phán xét quá nhiều tinh anh. Có tán thành, cũng có phủ quyết, là cánh cổng đầu tiên trong trận chiến phong vương. Bọn họ đều đang chờ mong, lại đang thấp thỏm, bắt đầu bước vào tòa điện này. Chẳng khác nào tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc chiến phong vương, là bị vô tình vứt bỏ, hay là tiếp tục đi tiếp, ai cũng không có sức lực. Ngay cả hoàng tử hay công chúa hoàng triều cũng không thể không thu liễm ngạo khí, chờ đợi phán xét. Khi tiếng chuông giữa trưa vang lên, cánh cửa Linh Văn Điện cổ xưa ầm ầm mở rộng, hai hàng thủ vệ sải bước đi ra, cao giọng tuyên bố, trận chiến phong vương, bắt đầu. Điện đầu tiên, trận chiến đầu tiên, Linh Văn Điện. Xin mời. Thanh âm như tiếng hổ gầm, vang vọng núi rừng, kèm theo tiếng chuông nặng nề vang vọng trong thiên địa. Trăm vạn tộc nhân sinh hoạt trong Thiên Vương Điện đều nhao nhao dừng chân, nhìn phương hướng cửu trọng điện. Cuộc chiến phong vương lại sắp bắt đầu, năm nay có thể phong vương hay không? Lại sẽ là ai? Hơn 100 vị thí luyện giả hít thở ngưng thần, biểu tình nghiêm túc mà đi lên bậc thang, từng bước leo lên Linh Văn Điện. Trong này không có bố trí xa hoa, cũng không có phong cách độc đáo, ngay cả cột đá cũng không có, rộng rãi mà cô đơn, ngay cả ánh sáng cũng rất mờ nhạt, từng hình ảnh với ánh sáng nhàn nhạt là như tấm vải mỏng không tiếng động tung bay, lộ ra năng lượng kỳ diệu, làm cho linh lực mỗi người đều không khống chế được tăng tốc chảy xuôi, cũng hiện ra hình thái bên ngoài cơ thể, hoặc là lôi mang, hoặc là thổ khí, hoặc là lục ý, hoặc là đao mang, mỗi người đều khác nhau, lưu chuyển ở bên trong thân thể bọn họ. Ở phía trước, phiêu phù 10 tinh cầu cực lớn, trong suốt tỏa sáng, bên trong ngẫu nhiên lóe lên tinh mang, giống như hồ quang văng loạn. Phía trước mỗi tinh cầu, đều có một vị lão giả, khoác áo choàng màu xanh da trời cực lớn, không thấy rõ bộ dáng chân thật. Thiên Vương Điện là một trong những thế lực thần bí nhất trên đại lục này, ai cũng không rõ nơi này có bao nhiêu cường giả, lại có bao nhiêu bí mật, chỉ riêng vương hầu mà bọn họ sắc phong cũng đủ để uy hiếp khắp nơi. 10 vị lão nhân trước mắt này, khẳng định cũng sẽ không đơn giản, hơn nữa còn có thể chủ trì Linh Văn Điện phán xét đã mấy chục năm, tuyên án qua rất nhiều thiên tài. Cho nên không có ai bất kính, không có ai ồn ào, đều tự giác đi tới phía trước. Đúng thành 10 hàng, đưa tay vào, Linh Văn Điện, khảo nghiệm khí hải của các vị. Đừng lo lắng, thử nghiệm này sẽ không gây hại cho các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước 20 tuổi, khí hải vẫn đang ở trạng thái phát triển, bản thân không hoàn thiện, không che giấu được dấu vết của tình huống ngoài ý muốn. Tinh cầu này, chính là có thể đem hình thái chân thật nhất của khí hải các ngươi hiện ra, tìm kiếm dấu vết bên trong. Cái gọi là tình huống ngoài ý muốn, là các ngươi từng dùng linh thảo bảo dược với số lượng lớn, hoặc tồn tại tình huống cưỡng ép thúc thăng thực lực. Cứ yên tâm, chúng chỉ có thể hiện ra hình thái khí hải, sẽ không theo dõi bí mật của các ngươi. Hiện tại, nhóm đầu tiên, 10 người, mời tiếp nhận xét duyệt. Đội ngũ hơi rối loạn, ánh mắt lẫn nhau ít nhiều vẫn có chút khẩn trương. Ai chưa uống thuốc, ai không có trường hợp đặc biệt. Rất lâu sau, mới tự động đi ra 10 người, đi tới trước tinh cầu, ký tên, thân phận. Mỗi lão nhân có một tấm thạch bài trong tay. 10 vị nam nữ mỗi người ngưng tụ linh lực, khắc tên và thân phận trên thạch bài, sau đó đưa tay vào tinh cầu. Tinh cầu giống như một quả cầu nước kỳ diệu, tầng tầng gợn sóng, bao trùm lấy tay bọn họ. Tần Mệnh đứng trong đám người, không phải người đi qua đầu tiên. Hắn có rất nhiều bí mật trong khí hải, tu la đao, kim thiềm, đều quá đặc thù. Tuy rằng những lão nhân này nói sẽ không hiện ra bí mật của khí hải, nhưng ai có thể cam đoan tuyệt đối. Vẫn là nên nhìn trước mới tốt. Cùng lúc đó, sâu trong Thiên Vương Điện, trong tòa điện xếp hàng vô số bia đá, các vị trưởng lão cùng Thương Lan Vương, Kim Cương Minh Vương bắt đầu chú ý. Ở chỗ này, cũng có thể nhìn thấy tình huống kiểm duyệt trong cửu trọng điện, bọn họ sẽ chú ý chặt chẽ toàn bộ quá trình. Sau khi 10 vị thiếu nam thiếu nữ đưa tay vào tinh cầu, tinh mang văng tung tóe bên trong nháy mắt xuyên thủng tay bọn họ, nhưng không có cảm giác đau đớn, cũng không có vết thương, mà là chui vào thân thể bọn họ, tràn ngập mỗi kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào trong khí hải. Giờ khắc này, 10 vị nam nữ toàn thân phát sáng, phảng phất trở nên trong suốt, kinh mạch toàn thân rõ ràng có thể thấy được, lớn nhỏ thành ngàn ngàn vạn vạn. Mọi người nhìn mà ngạc nhiên, 10 vị nam nữ kia càng kinh ngạc, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh lực. 10 lão nhân trầm giọng nhắc nhở. 10 vị nam nữ lập tức nghiêm túc, đem lực chú ý đặt vào trong tinh cầu. Khi sợi tơ trong suốt xâm nhập vào khí hải của bọn họ, tràn ngập khí hải, một đường nét cùng cảnh tượng cũng bắt đầu xuất hiện bên trong tinh cầu. Cơ hồ giống hệt tình huống nội soi bình thường của bọn họ, có người khí hải điện chớp chớp sấm sét, có người khí hải thổ khí bàng bạc, có người khí hải giống như đại dương mênh mông xanh thẳm, khi thì yên tĩnh, khi thì bạo động. Có một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ sâu trong khí hải, thế nhưng lại có một đoàn quang ảnh đặc thù, bên trong tinh cầu không hiện ra tình huống cụ thể, nhưng có thể nhìn ra đường nét, giống như một ngọn núi lửa nhỏ, phun trào lên ngọn lửa nồng đậm, mỗi lần phun trào đều làm cho khí hải kịch liệt oanh động, dâng lên sóng cả, mãnh liệt va chạm. Đó rất có thể là trọng bảo trấn thủ khí hải, khiến cho rất nhiều người quan sát nghị luận. 10 vị nam nữ thấp thỏm bất an nhìn tinh cầu, cũng nhìn lão nhân đối diện. 10 vị lão nhân đều đặt tay lên tinh cầu, cẩn thận cảm thụ, yên lặng kiểm tra. Thật lâu, bọn họ mới lần lượt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào mắt các thiếu niên thiếu nữ. Đủ điều kiện. Thông qua, lão nhân đầu tiên mở miệng. Thiếu niên đối diện hắn lộ vẻ vui mừng, thiếu chút nữa muốn hoan hô. Nhưng tốt xấu gì cũng khống chế được cảm xúc, hành lễ với lão nhân, xoay người lui ra, ở trong ánh mắt hâm mộ của những người khác đi tới bên kia. Đủ điều kiện. Thông qua. Từng thôi sinh cảnh giới 3 lần, không đủ tư cách. Đủ tư cách, thông qua. Đủ tư cách, thông qua. Dùng linh tủy quá độ, khí hải bất ổn, không đủ tư cách. Những lão nhân còn lại lần lượt mở miệng, tuyên bố vận mệnh của thí luyện giả, thanh âm bọn họ lạnh lùng, không có chút tình cảm nào, càng không cho bọn họ cơ hội giải thích. Kỳ thật mình có dùng bảo dược hay không, có thúc thăng thực lực hay không, mỗi người đều rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới Linh Văn Điện lại kiểm tra nghiêm khắc như vậy, trực tiếp phủ quyết. Nhóm đầu tiên, 10 nam nữ tử, 2 người không đủ điều kiện. Điều này làm cho những người phía sau cảm thấy áp lực sâu sắc. Tần Mệnh cẩn thận quan sát khí hải của vị thiếu nữ hồng y kia, tuy rằng hiện ra chính là hư ảnh, nhìn không rõ cụ thể là cái gì, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét. Hắn khẽ nhíu mày, thiếu chút nữa muốn rút lui. Vạn nhất bị kiểm tra ra, chẳng phải là bại lộ sao? Trong khí hải của nàng có một thứ gì đó. Tần Mệnh chần chờ một chút, vẫn mở miệng. Đây là bí mật, không hỏi. Lão nhân lạnh lùng trả lời. Chúng ta bên ngoài nhìn không thấy, chỉ là đoàn mê ảnh, các ngươi có thể nhìn thấy không? Lấy danh nghĩa Thiên Vương Điện cam đoan, không rình mò. Một số lão nhân nhìn hắn một cái. Thiếu nữ kia là một người tính tình ngang ngược, lông mày liễu nhướng lên, hờn dỗi, ngươi bới móc. Tần Mệnh nhún vai, tùy tiện hỏi một chút. Một nhóm lại một nhóm đi đến trước tinh cầu, chấp nhận kiểm tra, ở giữa mấy nhóm toàn bộ thông qua, phía sau liên tiếp kiểm tra ra tình huống thúc thăng cảnh giới và dùng thuốc quá mức. Tổng cộng 100 người tiếp nhận kiểm tra, 9 người đã bị từ chối tàn nhẫn, cuối cùng chỉ còn lại một, Tần Mệnh. Ngươi không phải là rất điên. Vòng kiểm tra đầu không dám lên. Có người cười lạnh, đùa cợt Tần Mệnh lưu lại đến cuối cùng. Chỉ còn lại ngươi, tu la tử của Kim Bằng Hoàng Triều. Cũng có người cố ý cắn nặng 3 chữ tu la tử. Chẳng lẽ Tần Mệnh này là cưỡng ép thúc thăng thực lực? Hừ hừ, thúc thăng hay không thúc thăng, chính hắn trong lòng rõ ràng. 3 năm trước ai không biết Tần Mệnh hắn, là bởi vì chiếm được một truyền thừa, thực lực đại tăng, có thể là căn cơ không ổn định, sợ bị từ chối. Hắc hắc, như vậy sẽ mất mặt. Không ngừng có người phát ra thanh âm cười nhạo, tuy rằng thanh âm cũng không cao, nhưng trong điện cung trống trải đều có thể nghe được rõ ràng. Thường Tĩnh Vũ trực tiếp hô, Tần Mệnh, lên, chờ một mình ngươi. Nếu như thật sự không dám, từ bỏ đi, giữ lại thể diện cho mình, đừng nháo quá xấu hổ. Bọn người Đường Thiên Khuyết kỳ quái, rốt cuộc đang do dự cái gì? Chẳng lẽ thật sự là sợ hãi sao? Nguyệt Tình cuối cùng cũng lui xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đi thể nghiệm tinh cầu rồi, nhưng vẫn không rõ ràng hoạt động như thế nào, cũng không xác định độ mạnh của bài kiểm tra. Tần Mệnh thấy Nguyệt Tình lắc đầu như vậy, càng do dự. Vị cuối cùng, mời chấp nhận khảo thí. Một lão nhân trầm giọng nhắc nhở. Tới rồi. Tần Mệnh đứng tại chỗ một lát, vẫn đi về phía tinh cầu. Đầu ngón tay hắn khơi dậy lôi mang, khắc tên cùng lôi đình cổ thành trên phiến đá, chậm rãi đưa tay vào trong tinh cầu. Trong tinh cầu, tinh mang giống như sấm sét bắn tung tóe, đâm vào lòng bàn tay, xông vào thân thể Tần Mệnh. Trong chốc lát, kinh mạch toàn thân dần dần lóe sáng, xuyên thấu qua da thịt nở rộ ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ, cả người thoạt nhìn giống như trong suốt, vô số kinh mạch nhìn thấy rõ ràng, chúng trải rộng như thân cây, giống như một cây đại thụ sáng bóng. Rễ cây cắm ở khí hải, cành lá duỗi ra toàn thân. Ta ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì, nếu thật sự là thúc đẩy thực lực, có thể thật sẽ thành chuyện cười. Loại người xuất thân quê mùa này, thường sẽ là căn cơ bất ổn. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, quan sát kinh mạch toàn thân Tần Mệnh cùng tình huống tinh cầu. Nhưng, khi tinh mang tràn ngập kinh mạch, hội tụ đến khí hải. Tu La Đao cùng Lôi Thiểm bị đánh thức, giống như hoang cổ cự thú yên lặng, đột nhiên mở ra hai mắt, phát ra tiếng gầm bạo liệt, vô cùng phẫn nộ. Lôi điện vô tận cùng hắc triều bộc phát trong khí hải, tựa như núi lửa phun trào, chật ních khí hải, kịch liệt xông vào kinh mạch toàn thân. Tiếng rầm rầm loạn hưởng vang lên, tinh cầu trực tiếp nổ nát. Ánh sáng tràn ngập trong kinh mạch toàn thân Tần Mệnh, cũng trong nháy mắt bị đường vân đen cùng lôi mang thay thế, hoàn toàn dập tắt. Yên tĩnh, cả tòa Linh Văn Điện đều an tĩnh, tất cả những người chờ xem kịch hay đều giật mình, biểu tình trêu ghẹo còn cứng đờ trên mặt. 10 vị lão nhân toàn bộ ngạc nhiên, không thể nghị luận nhìn mảnh tinh cầu rải rác. Ta không phải cố ý. Ta không làm gì hết. Tần Mệnh vội vàng cam đoan, hắn thật sự không kích thích Lôi Thiểm cùng Tu La Đao. Sâu trong Thiên Vương Điện, các vị trưởng lão tập thể trầm mặc, ngưng mi nhìn hình ảnh hiện ra trên tấm bia đá. Tinh cầu nổ tung. Điều này hiếm khi xảy ra trong lịch sử cuộc chiến phong vương của Thiên Vương Điện. Tuy nhiên, rất ít xuất hiện không có nghĩa là không xuất hiện, trong khí hải Tần Mệnh có thứ gì đó. Không phải là một cái gì đó. Tần Mệnh vừa mới do dự, là đang lo lắng bại lộ. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ là chúng vương truyền thừa của hắn? Truyền thừa là truyền thừa, khí hải là khí hải, không có liên quan gì cả. Thông báo cho bọn họ, tiếp tục đo, lần này nhìn chằm chằm Tần Mệnh, xem là hắn cố ý, hay là khí hải có vấn đề. 10 vị lão nhân trong Linh Văn Điện được chỉ thị, an bài Tần Mệnh đưa tay vào trong một tinh cầu khác. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, tiểu tử này không phải là sợ kiểm tra xảy ra vấn đề, trực tiếp chấn nát tinh cầu chứ? Hắn thật đúng là làm được. Thí luyện giả nghị luận sôi nổi, hơn 100 người đều không xuất hiện ngoài ý muốn, sao đến ngươi liền nổ tung? không cần gấp, từ từ thả. Một vị lão nhân theo dõi Tần Mệnh, hai vị lão nhân chú ý tinh cầu, bảy vị lão nhân còn lại đặt tay ở các vị trí khác nhau trên thân thể Tần Mệnh, rót linh lực vào, tạm thời phong ấn kinh mạch xoay chuyển. Nếu như lại nổ, coi như ta thông qua hay là không đủ tư cách. Tần Mệnh không nghĩ tới phản ứng của Lôi Thiềm và Tu La Đao lại kịch liệt như vậy, bất quá ngược lại thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng không cần lo lắng linh lực bại lộ. Đưa tay vào. Giọng điệu lạnh lùng cứng rắn của lão nhân vang lên. Không cần khống chế linh lực, không cần phản kháng. Bảy vị lão nhân nhắc nhở Tần Mệnh. Hiểu rồi. Tần Mệnh chậm rãi đưa tay vào tinh cầu, từ đầu ngón tay đến cổ tay, một tấc tiến vào. Khi tinh mang một lần nữa xuyên thủng lòng bàn tay, xông vào tĩnh mạch toàn thân, những đường vân rậm rạp lại một lần nữa tỏa sáng, thân thể phẳng phất như trong suốt một, thoạt nhìn thần bí lại kỳ diệu. Lần này, tất cả mọi người đều lo lắng. Khi kinh mạch toàn thân Tần Mệnh thắp sáng, tinh mang bắt đầu hội tụ khí hải. Ầm ầm, khí hải còn chưa lắng xuống lại bạo động. Lôi Thiềm trấn hải, Tu La che trời, chúng kháng cự cỗ lực lượng tham chắc này, hai cỗ khí tức cuồng liệt đồng thời kích nổ. Phá vỡ khí hải, xông lên toàn thân, giống như là hồng lưu lao nhanh, thế không thể ngăn cản, như hủy diệt tất cả tinh mang, dập tắt kinh mạch toàn thân. Thủy tinh cầu lần thứ hai nổ tung, mà bảy vị lão nhân thì đồng loạt biến sắc, giống như bị điện giật rút tay về. Mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức giết chóc vô cùng bá liệt lại hỗn loạn, chật ních kinh mạch toàn thân Tần Mệnh, ngay cả linh lực của bọn họ xâm nhập vào cũng bị xông lên nghiền nát. Linh văn điện lại yên tĩnh, nếu như lần thứ nhất có thể là cố ý, lần này thì sao? Mười lão nhân nhìn lên. Sâu trong Thiên Vương Điện, các trưởng lão trao đổi ý kiến, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, khí hải Tần Mệnh có linh vật, trấn thủ khí hải của hắn, hơn nữa cự tuyệt theo dõi. Có thể chống lại sức mạnh của tinh cầu, không thể bình thường. Trước kia xuất hiện loại tình huống thủy tinh cầu nổ tung này, bọn họ một bình thường đều sẽ phán định thông qua. Khi một khí hải của một người có trọng bảo trấn thủ, khí hải ổn định đã vượt xa đồng lứa, hơn nữa sẽ phát triển thành tựu, cho dù kiểm tra như thế nào, cũng tra không ra vấn đề. Trong Linh Văn Điện, 10 vị lão nhân khẽ nhúc nhích tai, nhận được ý kiến từ trưởng lão đứng đầu, đồng thanh tuyên bố, thông qua. Thông qua. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như vậy thông qua. Ít nhất cho một câu trả lời, những người khác không phớt lờ được, đặc biệt là những người bị loại bỏ. Điện thứ hai, Huyết Hồ Điện. Mời. 10 vị lão nhân lui sang hai bên, bên phải Linh Văn Điện mở rộng một cánh cổng, thông qua Huyết Hồ Điện kế bên. Giải thích. Không cần thiết. Cũng không cần. Chúng ta nói thông qua, chính là thông qua. 9 người bị đào thải ảo não lại bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi qua cửa điện, đi về phía trọng điện thứ hai, Huyết Hồ Điện. Thường Tĩnh Vũ cố ý tụt lại phía sau vài bước, thấp giọng nói, ngươi gian lận. Tần Mệnh chiêu ra Tịch Diệt Linh Tháp, lắc lắc ở trong tay, muốn không? Thường Tĩnh Vũ theo bản năng muốn đoạt lại, lấy ra. Ha ha, không cho. Tần Mệnh thu hồi Tịch Diệt Linh Tháp, tức chết ngươi. Bên trong Huyết Hồ Điện, 10 vị lão nhân đã đứng chờ. Bên cạnh mỗi người có một cột đá chạm khắc hoa văn, điều khắc phù văn phức tạp, lưu quang dị thải, lộ ra lực lượng hùng hồn. Chúng cao 3 thước, to nửa thước, lại làm cho người ta có cảm giác nguy nga như núi non. Điện này, tên là Huyết Hồ Điện. Kiểm tra lực lượng huyết mạch, phán định thành tựu tương lai. Khí hải, căn cơ của võ giả, huyết mạch, gốc của võ giả. Huyết mạch mạnh yếu, tương ứng với tư chất tu võ của võ giả. Dụng võ mạnh yếu, ảnh hưởng đến tốc độ trưởng thành, cùng tương lai trưởng thành. Huyết mạch mạnh yếu chịu hai loại ảnh hưởng là tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên đã định, không thể thay đổi, ngày sau có thể tối tạo, tất cả đều ở cơ duyên. 10 cột đá này có thể chân thật kiểm tra lực lượng huyết mạch của các ngươi. Từ yếu đến mạnh, chia làm 10 cấp bậc. Các vị đều là thiên tài các nơi, đẳng cấp tự nhiên đều sẽ ở cấp 7 đến cấp 9, không loại trừ sẽ có đầy cấp. Nhưng 10 cột đá này có một điểm đặc biệt, nhắm vào những người đột nhiên có được cơ duyên lớn mà phát triển quá nhanh, nếu... Người quá tham luyến cơ duyên, bỏ qua nền tảng, cột đá sẽ đưa ra cảnh báo, kéo xuống một cấp độ, thậm chí 2 cấp 3 cấp. Căn cơ bất ổn, hiện tại thực lực có mạnh hơn nữa, tương lai đều sẽ trở thành tầm thường. Hãy nhớ kỹ. 10 vị lão nhân lần lượt tuyên bố, giới thiệu quy củ khảo hạch của Huyết Hồ Điện cũng có ý nhắc nhở các vị thiên tài. Cũng không phải mâu thuẫn với những người đạt được cơ duyên. Cơ duyên là căn bản lột xác của mỗi người, cũng là cơ sở không ngừng thay đổi, không có cơ duyên. Ai cũng không có khả năng trước 20 tuổi đạt tới cao giai huyền võ cảnh. Nhưng nếu ngươi tìm kiếm cơ duyên quá mức, hưởng thụ cơ duyên mang đến sự phấn khởi tạm thời cùng cảnh giới tăng lên rất nhiều, mà xem nhẹ căn cơ vững chắc, nhất định sẽ lưu lại tai họa ngầm, chế ước thành tựu tương lai, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. 10 người một tổ, bắt đầu khảo hạch. 10 vị lão nhân đồng thanh tuyên bố, lần kiểm tra thứ 2, chính thức bắt đầu. Tần Mệnh nhìn cột đá, phỏng đoán cái này hẳn là sẽ không do thám bí mật của ta chứ. lại đang do dự. Người rốt cuộc có dám hay không? Thường Tĩnh Vũ ghi hận Tần Mệnh, hừ một tiếng, sải bước đi về phía cột đá. Cái này không có cách nào gian lận. Trần Giao cũng là nhóm đầu tiên đi về phía cột đá, cố ý nói cho Tần Mệnh nghe. Chỉ chốc lát sau, 10 người toàn bộ đi tới trước cột đá, đem hai tay đều đặt ở trên đó. Ông, lưu quang bên ngoài cột đá biến thành màu đỏ, phóng thích ra huyết khí màu đỏ ngọc, bao bọc hai tay mỗi người, ở trong lòng bàn tay ký kết 6 đường tinh văn, kéo theo lực lượng cổ xưa bên trong cột đá, xâm nhập vào mạch máu của mỗi người, kiểm tra lực lượng huyết mạch. Loại kiểm tra này có thời gian hơi dài, biểu tình mỗi người đều lộ ra vẻ thống khổ rõ ràng, giống như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ quấy loạn ở trong tim và mạch máu của bọn họ, khiến cho khí huyết dâng trào, thống khổ khó nhịn. Trên đỉnh mỗi cột đá có một chỗ trơn bóng, liên tiếp xuất hiện hoa văn màu đỏ, từng đường chồng lên nhau, ghi lại đánh giá cấp độ của mỗi sát hạch giả. Khi 10 người Thường Tĩnh Vũ như điện giật rút hai tay về, theo bản năng nhìn về phía đỉnh cột đá, tình huống huyết văn nơi đó cũng đều bình tĩnh, 9 vị là 7 đường, 1 người là 8 đường. Mà người này lại là Thường Tĩnh Vũ. Thường Tĩnh Vũ nhìn 8 đường huyết văn, nhịn không được nở nụ cười. Cấp 8. Ha ha, tốt. Tốt. Tài năng của ta là cấp 8. Trần Giao nhìn chằm chằm đường vân, đạo thứ 8 như ẩn như hiện, dãy ruộng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không có rõ ràng, định là cấp 7. Cấp 7 trở lên, toàn bộ thông qua. 10 lão nhân đã công bố kết quả. Các bài kiểm tra ở đây, mặc dù đơn giản, lại rất chính xác. Nếu như là người bình thường đến khảo nghiệm, có lẽ cấp 1 cũng chưa chắc đã sáng lên, chỉ có siêu cấp thiên tài bên ngoài mới có thể vọt tới cấp 6. Nhưng Thiên Vương Điện đối với yêu cầu phong vương liệt hầu càng nghiêm khắc, cho nên trực tiếp định ở cấp 7 trở lên mới tính là thông qua. Cấp 8, Thường Tĩnh Vũ giống như một con gà trống kiêu ngạo, trở về đội ngũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đương nhiên có lý do kiêu ngạo, ngay cả Trần Giao cũng là cấp 7, những người khảo thí khác đều là cấp 7. Đợt thứ 2, 10 người toàn bộ đi về phía cột đá. Thiên Phú đánh giá, 8 người cấp 7, 2 người cấp 6. Cấp 7, vượt qua. Cấp 6, loại bỏ. Toàn trường chú ý, chờ đợi kết quả. Sâu trong Thiên Vương Điện, các trưởng lão đều nhìn kỹ, không nghĩ tới nhóm thứ 2 liền tập hợp nhiều tinh anh như vậy, đều là những đối tượng mà bọn họ liệt vào trọng điểm quan sát. Chỉ chốc lát sau, không khí trong huyết bình điện thay đổi, các loại kinh hô, những tiếng hít vào. Còn chưa kịp chấm dứt, huyết văn trên đỉnh cột đá tương ứng của mỗi người đều đã tăng vọt lên 7 đường, còn đang tăng lên. Tần Mệnh dẫn đầu đột phá 8 đường, thẳng lên 9 đường. Biểu tình của Thường Tĩnh Vũ so với ăn ruồi chết còn khó coi hơn, 9. Làm sao có thể được? Huyết mạch Tần Mệnh có mạnh như vậy sao? Không chỉ có Tần Mệnh, Vũ Văn Hồng Nghị, Đường Thiên Khuyết, Kim Thổ, Nguyệt Tình, toàn bộ đột phá 8 đường, thẳng lên 9. Không chỉ làm cho những thí luyện giả khác hít thở thật mạnh, ngay cả lão nhân thủ hộ cũng sừng sốt. Bọn họ tham gia rất nhiều lần kiểm duyệt, rất ít gặp phải loại tình huống này. Bình thường mà nói, 9 đường chính là vô cùng ưu tú, có khả năng sẽ ở cuối cùng phong vương liệt hầu. Hôm nay lại xuất hiện nhiều như vậy. Trách không được điều nói lần này vượt xa trước kia. Nhưng, ông, Kim Thổ sau đó chiếm ưu thế, ép vào 9 đường, thẳng đến 10. Cơ hồ cùng một lúc, cột đá tương ứng với Tần Mệnh cũng nở rộ dị âm. Hiện ra đường huyết văn thứ 10, cũng không mơ hồ, vô cùng rõ ràng, thậm chí là chói mắt. Miệng Thường Tĩnh Vũ đều mở ra, cái này đều có thể. Đầy cấp, 10 lão nhân hét lên. Sâu trong Thiên Vương Điện, chúng trưởng lão, Thương Lan Vương, Kim Cương Minh Vương cũng thất thanh. Đầy cấp, lại xuất hiện 2 người. Và một người sáng hơn một người, bành bành bành. Đám người Tần Mệnh, Đường Thiên Khuyết liên tiếp bị văng ra hai tay, nhịn xuống khí huyết cả người dâng lên, ngẩng đầu nhìn cột đá. Đạo huyết văn thứ 10 của Nguyệt Tình cuối cùng cũng sáng lên, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lại chậm rãi dập tắt. Đạo văn thứ 10 của đám người Đường Thiên Khuyết cũng sáng lên, nhưng đều rất yếu ớt, chỉ chốc lát sau dần dần dập tắt, rơi trở lại cấp 9. Tần Mệnh, đầy cấp. Kim Thổ, đầy cấp. Còn lại, tất cả cấp 9, Tần Mệnh nhìn huyết văn của mình, lại nhìn về phía Kim Thổ cách đó không xa, mà Kim Thổ cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Một đạo tinh mang khác thường bắn tung tóe trong đáy mắt Kim Thổ, đó là chiến ý. Đám người Đường Thiên Khuyết nhíu mày, cấp 9. Coi như vừa lòng, thiếu chút nữa đã định ở cấp 10. Dựa theo bọn họ hiểu rõ, cấp 9 là có hy vọng phong vương nhất. Nhưng mà, Tần Mệnh cùng thiếu niên kia lại đầy cấp, xảy ra chuyện gì? Trong huyết hồ điện yên tĩnh, tất cả mọi người phức tạp nhìn Tần Mệnh, có lửa nóng, có ghen tị, có cảnh giác, có địch ý, nhưng đã không còn hoài nghi. Thiên phú đầy cấp. Khái niệm này là gì? Đầy cấp. Đầy cấp. Trách không được U Minh Vương muốn truyền thụ tất cả những gì đã học được cho Kim Thổ, coi hắn như bảo bối. hơn 20 năm không thấy đầy cấp, hôm nay lại nhìn thấy hai người. Huyết văn cấp 10 của Tần Mệnh cùng Kim Thổ ai sáng hơn một chút. Không dễ phán đoán, Tần Mệnh lại là đầy cấp, là do chúng vương truyền thừa sao? Máu của hắn là màu vàng, xem ra không chỉ có năng lực khôi phục siêu cường, còn đang cải tạo thể chất Tần Mệnh. Huyết văn của Nguyệt Tình là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đã sáng lên, cuối cùng lại biến mất. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, còn có thể có đầy cấp sao? Các trưởng lão trong Thiên Vương Điện sợ hãi vừa kích động, không chỉ bởi vì đầy cấp, mà còn chủ yếu là phẩm hạnh Tần Mệnh cùng Kim Thổ đều coi như không tệ, phải xem bọn họ có thể chịu đựng được khảo nghiệm phía sau hay không. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương trao đổi ánh mắt, nghĩ đến năm đó tại Huyết Hồ Điện bọn họ đưa ra xếp hạng đều là cấp 9. Đầy đủ. Tuy rằng cùng cửu cấp chỉ có chênh lệch một cấp, nhưng hoàn toàn là hai khái niệm. Trong Huyết Hồ Điện, thái độ của 10 vị lão nhân phán xét đều tốt lên, lộ ra vài phần ý cười, gật đầu ý bảo bọn họ lui ra. Không cần trực tiếp tuyên bố cái gì, cái này khẳng định thông qua. Nàng rõ ràng đã đầy cấp, vì sao lại lui? Tần Mệnh chú ý tới Huyết Văn Nguyệt Tình đã đầy cấp, không phải hơi lóe lên, mà là trực tiếp sáng lên. Nguyệt Tình lắc đầu, không quan tâm đến những thứ này. Chúc mừng. Bạch Tiểu Thuần chúc mừng, cũng không nghĩ tới Tần Mệnh lại có thể vọt tới cấp 10. Tuy rằng đẳng cấp cao không nhất định tương lai sẽ rất mạnh, ngẫu nhiên một hồi cơ duyên có thể thay đổi chút chuyện, nhưng ít nhất ngay bây giờ, thiên phú của Tần Mệnh đã được Thiên Vương Điện tán thành. Hắn đang mỉm cười, cũng tiếc nuối lắc đầu, nếu như ở Hoàng Thành không do dự, trực tiếp đem Tần Mệnh bắt được luyện, thì tốt biết bao. Hắn làm sao có thể là đầy cấp? Thường Tĩnh Vũ trong lòng không vui. Người nọ là ai? Càng nhiều người nhìn về phía Kim Thổ trầm mặc khiêm tốn, một người không chút nào bắt mắt thế nhưng lại tỏa sáng. Vượt qua hoàng tử các hoàng triều cùng truyền nhân bí cảnh. Đợt thứ tư, mời. 10 lão nhân một lần nữa ra lệnh. Đám người Lý Dần, Ôn Thiên Thành, Tô Kỳ Tuyết đều lục tục đi về phía cột đá. Những người khác cũng đều nhảy vọt lên thử, đều bức thiết muốn biết đẳng cấp của mình. Cấp 7, cấp 6, cấp 9. Xếp hạng của mỗi người lần lượt hiện ra, ngoại trừ 5 người dưới cấp 7, còn lại toàn bộ đủ điều kiện. Đại đa số mọi người đều dừng lại ở cấp 7, hoặc là thất bại trùng kích cấp 8. Ôn Thiên Thành, đánh giá cấp 9. Bạch Tiểu Thuần, đánh giá cấp 9. Lý Dần, cấp 9. Không phụ tư chất của hậu nhân Côn Luân Vương. Đám người Tô Kỳ Tuyết định ở cấp 8. Trong khảo thí lại xuất hiện đầy cấp, lại là thiếu nữ, tên là Hiên Viên Kỳ. Tần Mệnh nhớ rõ buổi tối ở Vạn Kiếp Sơn đã từng gặp qua nàng, cầm ô giấy, khống chế màn mưa tinh thạch đầy trời, chiến đấu cùng một vị thiếu nữ cầm lôi thương. Về sau bởi vì Tần Mệnh xuất hiện, các nàng đều lui đi. Vị thiếu nữ cầm lôi thương kia hoàn thành đánh giá, cũng là cấp 9. Kết quả khảo nghiệm làm cho các trưởng lão sâu trong Thiên Vương Điện vô cùng hài lòng, 3 vị đầy cấp, 20 vị 9 cấp. So với các lần trước ưu tú hơn rất nhiều, cuối cùng, loại bỏ 5 người, 97 người thông qua, tiến vào âm hồn điện. Âm hồn điện kiểm duyệt thoạt nhìn rất phức tạp, làm cho rất huyền bí, muốn kiểm duyệt người, dọa một nhóm người. Trên thực tế, kết quả cụ thể đã được quyết định từ lâu. Ai ở lại, ai đào thải. Trưởng lão đoàn Thiên Vương Điện đều đã thông chi cho các lão nhân phụ trách phán xét. Căn cứ chính là biểu hiện của tất cả thí luyện giả ở trong Vạn Kiếp Sơn. Loại bỏ những người có phẩm hạnh đặc biệt kém, Ôn Thiên Thành, Lăng Vân, còn có Trần Giao, đều bị đào thải vô tình. Tổng cộng có 21 người. Đào thải tàn khốc làm cho tất cả mọi người đổ mồ hôi. Số lượng đào thải ước chừng 21 người, cũng lần nữa làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực. Cuối cùng, 76 người thuận lợi thông qua âm hồn điện. Chuyển vào tâm ma điện càng đáng sợ hơn. Những người lần lượt bị đào thải trong ba điện đầu tiên đều tập hợp ở bên ngoài, mặc kệ trong lòng không cam lòng cỡ nào, phiền não cỡ nào, đều không thay đổi được sự thật. Bọn họ muốn tìm Thiên Vương Điện lý luận, kết quả căn bản không để ý tới. Tâm ma điện, nhân tính hai mặt, thiện cùng ác. Thiện ác hai cực, nhưng lại cùng sinh cùng tồn. Ác căn nguyên tạo nên tâm ma con người. Thù niệm, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, oán niệm các loại đều thuộc về tâm ma. Tâm ma vẫn luôn tồn tại, có thể đột nhiên sinh ra, có thể ẩn nấp, có thể phát triển, có thể thôn phệ người, cũng có thể lịch lãm rèn luyện người. Tâm ma điện khảo thí là xác định tâm ma các vị mạnh yếu, nhiều ít, cùng với năng lực khống chế tâm ma. Hiện tại, tất cả mọi người ngồi xuống, tay nâng một chiếc đèn sáng, trong một canh giờ, đèn sáng dập tắt, tức thì thông qua lịch lãm rèn luyện, đèn sáng bất diệt, tức thì loại bỏ. 10 vị lão giả cao giơ hai tay. Hướng giữa không trung, một chiếc chén nhỏ phong cách cổ xưa từ trần nhà tung bay xuống, rơi vào trong tay mỗi người. Ngọn đèn cổ xưa đơn sơ, có thể nhìn thấy dấu vết của thời gian, nó lạnh buốt rét thấu xương, rơi đưa tới tay, trong nháy mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng mình. Ngay sau đó cây đèn bên trong giấy lên ánh nến, có người là màu đỏ, có người là màu nâu, có người là màu xanh da trời, có người là màu xanh lá yếu ớt, tất cả không giống nhau, hơn nữa sáng bóng có mạnh có yếu. Trong lòng mọi người đều không hiểu siết chặt, nhìn lấy cây đèn trong tay, như là nhìn thấy linh hồn của mình, cảm giác quái dị để cho rất nhiều người toàn thân rét run. Tần Mệnh nhìn xem cây đèn của bản thân, suýt chút nữa đã lên tiếng rên rỉ. Bấc đèn đốt lên kia phải gọi là dồi dào, còn suýt nữa đã nhảy lên sao lửa rồi, còn có màu đỏ, màu tím, màu xanh lá, các loại màu sắc tán loạn. Nguyệt Tình cũng đang nhìn xem yếu ớt ngọn lửa của bản thân, bên trong hình như là một bóng người, nhưng vì ánh nến của Tần Mệnh quá vượng rồi, ngọn lửa tán loạn, trực tiếp đem ánh mắt nàng hấp dẫn đi qua, chẳng đây là. Các lão nhân đang tại giảng giải phía trước cũng đều chú ý tới nơi này, vẻ mặt nghiêm túc lập tức đặc sắc. Tần Mệnh giật nhẹ khóe miệng, chỉ vào bản thân cây đèn, cái này của ta giống như hỏng rồi, nếu không, đổi lại, không có khả năng hỏng. Một vị lão nhân suýt chút đã muốn đi qua tới kiểm tra, nhưng vẫn là nhịn được, bảo trì thái độ nghiêm túc, lạnh lùng trả lời. Cái này, khoa trương một chút đi. Tần Mệnh bưng lấy cây đèn, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Bạch Tiểu Thuần thình lình đến một câu, ngươi như thế nào còn sống được vậy? Đây nhất định có vấn đề, ta mãnh liệt yêu cầu đổi một cái khác. Tần Mệnh chăm chú nhìn các lão nhân, biểu lộ trên mặt Đường Thiên Khuyết xưa nay đều nguội lạnh lại chợt quái dị chưa từng thấy, trách không được nói ngươi chính là tên điên. Không đúng, ngươi đây không phải là vấn đề điên cuồng, ngươi đây là tinh thần thác loạn, thần kinh có chỗ thiếu hụt đi. Phàn Thần đi vào sau lưng Nguyệt Tình, thấp giọng nói, ở chung với hắn, ngươi không sợ sao? Đổi, phải đổi lại, Tần Mệnh lần nữa yêu cầu. Ở chỗ sâu trong Thiên Vương Điện, các trưởng lão cũng do dự, sau khi đơn giản thảo luận vẫn là nhắc nhở trong tâm ma điện các lão nhân đổi lại cho Tần Mệnh thử xem. Nếu quả thật có nhiều tâm ma như vậy, Tần Mệnh đã sớm nổi điên rồi, sao có thể bình thường giống như bây giờ? Hơn nữa, nếu quả thật có nhiều tâm ma như vậy, Tần Mệnh căn bản qua không được tâm ma điện xét duyệt. Tâm ma quá nặng, nếu như có thể vượt qua toàn bộ, tương lai Tần Mệnh sẽ thành châu báu. Nếu như thất bại, chắc chắn nhập ma rồi, hoặc là đi đến lạc lối. Kim Cương Minh Vương nói xong, liền câm miệng rồi. Bởi vì trong tâm ma điện, sau khi Tần Mệnh đã đổi mới cây đèn, đốt càng dồi dào hơn, ngọn lửa đều muốn lẻn đến chóp mũi rồi. Ha ha! Thường Tĩnh Vũ cười to hai tiếng, lại cưỡng ép ngừng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, thân thể chợt co lại. Lại để cho ngươi vừa rồi cuồng, cái gì đầy cấp, cẩu vật, tâm ma mạnh mẽ như vậy, hiện tại đốt không chết được ngươi, tương lai cũng sẽ hủy ngươi. Kim Thổ đều nhìn nhiều lại chỗ Tần Mệnh, lại nhìn ngọn lửa nhỏ trước mặt mình, bỗng nhiên cảm giác mình vẫn là rất thiện lương nha. Tần Mệnh nhìn xem cây đèn bùng cháy hừng hực, bất đắc dĩ. Đổi một chiếc càng mạnh hơn rồi, tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Nguyệt Tình bắt đầu lo lắng, những tâm ma này chẳng lẽ là những cái kia bóng mờ ở sâu trong nội tâm Tần Mệnh? Nếu thật là như vậy, sao hắn có thể vượt qua? Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh lớn lên, từ lúc còn nhỏ, đến Thanh Vân Tông, lại đến bây giờ, hẳn là hiểu rõ Tần Mệnh nhất rồi. Tại thời kỳ mấu chốt tính cách hắn phát dục, tâm trí thành thục, đúng là giai đoạn hắc ám nhất, hàng loạt dân trong thành bị tàn sát, nhà tan, người chết, ẩu đả, khi dễ, nhớ nhung cùng sợ hãi, khiến cho cuộc sống của hắn đột ngột biến đổi. Mặc dù Tần Mệnh sống qua được đoạn thời gian đó rồi, nhưng lại cũng không có nghĩa là quên lãng, hắn chỉ là đè chúng xuống. Nếu như bị ngọn đèn cưỡng ép câu dẫn ra, lại hội tụ đến cùng một chỗ bộc phát, Tần Mệnh. Làm sao đỡ được? Có thể chứ? Nguyệt Tình giữ chặt tay của Tần Mệnh. Thử xem đi. Đợi ngươi trở lại. Các lão nhân lớn tiếng tuyên bố, một canh giờ khảo nghiệm, hiện tại. Bắt đầu. 76 người phân tán ngồi trên các đài đá khác nhau, ánh lửa thiêu đốt giống như bóng ma ác ma, bao phủ tất cả mọi người trước mặt chúng. Dần dần, bọn họ lâm vào thế giới ác mộng, đầu tiên là mê mang, sau đó là trầm luân, cuối cùng quên đi chân thật cùng hư ảo. Đây là uy lực của ngọn đèn, đưa tất cả bọn họ vào thế giới sâu thẳm bên trong mình. Những người như bọn họ đều có thể đại biểu cho thế hệ mới của khu vực mình. Bọn họ cường đại, bọn họ kiêu ngạo, khát vọng của bọn họ đối với thực lực đặc biệt mãnh liệt. Nội tâm bọn họ cũng nhất định tồn tại các loại chấp niệm. Bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, trong bọn họ cũng nhất định ở những lúc nào đó trong quá khứ sẽ vì để đạt được mục đích, vì để càng nhiều trưởng thành mà không từ thủ đoạn, hoặc là làm ra càng nhiều chuyện người thường khó có thể hiểu được. Bọn họ đã đứng ở đỉnh kim tự tháp của khu vực mình, nghênh đón ánh mắt ngưỡng mộ của gia tộc, thậm chí ngưỡng mộ của người ngoài, khát vọng trở nên cao hơn, cường đại hơn, kỳ thật cũng sợ mất đi vinh dự có được, sợ thực lực thoái hóa. Trong quá trình trưởng thành của họ, quá nhiều sự kiện đã được lắng đọng, quá nhiều cảm xúc bị đè ép, cũng có quá nhiều bí mật không được biết đến, một số thậm chí không biết chính mình. Bởi vì tuổi trẻ, bọn họ càng đặt nhiều tinh lực là tu võ cùng trưởng thành, là đang tìm kiếm cơ duyên, dần dần quên đi những tai họa ngầm, càng không biết cách xử lý chúng. Hôm nay, ngọn đèn tỏa sáng, chiếu sáng bóng tối, 76 tân binh này lần đầu tiên đối mặt với nội tâm của mình, lần đầu tiên tập trung xử lý chấp niệm nội tâm, đối với bọn họ hiện tại, cùng với tương lai, đều là cơ hội chân quý. Tần Mệnh lâm vào mộng cảnh, ý thức hoàn toàn trầm luân, đã không biết mình đang ở trong hư vọng. Mệnh Nhi, ngẩn người cái gì vậy? Một phụ nhân nhu mỹ đi qua quang hài tử chỉ vào con mãnh cầm trên bầu trời. Mẫu thân, chúng ta có thể bay không? Hài tử ngốc, người không có cánh làm sao có thể bay? Phụ nhân sủng nịnh khẽ vuốt ve gương mặt non nớt của hắn. Phụ thân nói, trở thành võ giả là có thể bay. Hài tử ngửa đầu, trong mắt có tò mò, càng có khát vọng. Trở thành võ giả, sẽ làm cho con trở nên cường đại. Nhưng muốn bay lượn, con cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh hơn là mạnh hơn như thế nào? Phụ nhân kéo tay Hài Nhi lên chỉ vào cái cây to lớn mạnh mẽ trong sân. Còn bây giờ, tương đương với hạt giống của cái cây này, muốn trở thành một võ giả, có nghĩa là con phải từ hạt giống trở thành cây con. Muốn bay, con phải phát triển cao hơn nó. Mẫu thân thì sao? Hài tử ngửa đầu nhìn mẫu thân mình. Phụ nhân cười nhẹ nhàng và ôm hắn vào lòng. Hài tử bĩu môi bất mãn. Mẫu thân, con 7 tuổi rồi, con lớn rồi, đừng ôm con nữa. Phụ nhân chạm mũi hắn và cười. Mặc kệ con bao nhiêu tuổi, ở trước mặt ta con vẫn chỉ là một hài tử. Hài tử đưa tay ra để nắm lấy cành cây lắc lư trên cây. Con phải làm gì để trở thành một võ giả? Ăn nhiều, không kén ăn, tập luyện nhiều hơn, đi ngủ sớm, thức dậy sớm. Nói bậy, phụ thân nói rất khó. Người tốt, mẫu thân sẽ được hạnh phúc. Phụ nhân hôn lên cái má trắng trẻo của Hài Nhi. Hài tử nghiêng đầu nhìn mẹ, kỳ lạ nói, mẫu thân, sao ngài lại khóc? Phụ nhân ôn nhu cười nói, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen bị gió thổi loạn của mình, nhìn thấy Mệnh Nhi của ta rất hạnh phúc. Chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau. Đúng vậy, ta ở bên con mỗi ngày, ta vẫn luôn ở đây. Phụ nhân mỉm cười ôm chặt hài tử, nước mắt rơi qua gò má. Mẫu thân, hôm nay ngài thật kỳ lạ. Hài tử lau đi những giọt nước mắt cho mẫu thân. Nhưng, lau rồi lại lau, hắn phát hiện bàn tay của mình dính đầy máu, và nước mắt của mẫu thân chuyển sang màu đỏ. Con phải phát triển thành một cái cây lớn, để trở nên mạnh mẽ, có thể chống lại gió táp mưa bão. Phụ nhân mỉm cười, máu và nước mắt treo đầy má. Hài tử nhìn tại bàn tay, lại nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía sân. Tất cả mọi thứ, giống như đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Mẫu thân, con sợ. Không sợ, ta vẫn luôn ở đây. Phụ nhân muốn lau đi nước mắt. Lại càng lau càng nhiều, nàng cúi đầu nhìn phía dưới, ba thanh đao nhọn xuyên qua thân thể, máu tươi tanh hồng theo mũi đao nhỏ giọt, hài tử hốt hoảng tránh ra, mẫu thân. Ngài làm sao? Ta rất tốt, không sợ. Phụ nhân muốn ôm lấy Hài Nhi, nhưng vô lực quỳ xuống đất, cười buồn bã, cúi đầu. Mẫu thân. Không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hài tử hoảng hốt thét chói tai. Run rẩy muốn đỡ mẫu thân dậy, nhưng thế nào cũng không kéo được. Hai tay hắn dính đầy máu tươi, bất lực khóc lóc. Ai đến giúp ta? Ai đến cứu mẫu thân ta? Không. Mẫu thân. Sắc trời càng ngày càng đỏ, cây cối chảy máu. Mặt đất nứt nẻ, nhà cửa sụp đổ, cảnh tượng giữa trời đất kịch liệt biến hóa. Mệnh Nhi. Con ta. Ta rất nhớ con. Phụ nhân thì thầm, với một nụ cười, nhưng cơ thể dần dần lạnh đi. Ta nhớ con. Con ta. Hài tử ôm lấy mẹ, khóc bất lực, nước mắt rơi như mưa. Không ai đến giúp đỡ, không ai đến cứu người. Trong thế giới màu đỏ cô tịch hoang vu, chỉ có tiếng khóc thê lương của Nam Hải vang vọng thật lâu. Thanh Vân Tông phong cảnh tú lệ, tiếng cười nói vui vẻ, người đến người đi. Một nữ tử xinh đẹp, một nam tử uy mãnh, ở giữa nắm tay một thiếu niên vui vẻ, một gia đình ba người đi trên bậc thang đá màu xanh. Không ngừng có người đi qua bên cạnh, nhiệt tình chào hỏi. Hài tử nhảy nhót ca hát những bài hát của hài tử. Hắn, chỉ có 5 tuổi. Mệnh Nhi, đây là nơi tương lai con tu luyện. Thanh Vân Tông. Một cái tên vĩ đại lại thần thánh, cũng là tông môn con phải bảo vệ cả đời. Con phải kiêu ngạo ở nơi này, cũng trong tương lai để cho nơi này vì con mà kiêu ngạo. Nam tử uy mãnh cao lớn, khí vũ hiên ngang, thanh âm rất uy nghiêm. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Nam Hải lại không che giấu được phần từ ái kia. Phụ nhân kéo chặt vòng tay của hài tử và nhắc nhở cẩn thận không để buông. Nó còn nhỏ, hiện tại nói những thứ này nó không hiểu. Hài tử ngẩng đầu lên, con hiểu. Phụ nhân cười nhẹ, con hiểu cái gì? Dù sao cũng hiểu. Phải không? Hài tử ngửa đầu nhìn nam tử. Nam tử cười lớn. Khi bọn họ đi lên đỉnh núi, một số trưởng lão đã chờ đợi ở đó. Đây là Mệnh Nhi sao? Đến đây để ta ôm nào. Tránh ra, ngươi cả người toàn cơ bắp, dọa người ta. Nói chuyện như thế nào đây, tiểu gia hỏa này tương lai chính là đệ tử thân truyền của ta, nào có đệ tử nào chê sư phụ nhiều thịt. Ha ha, Hách Liên trưởng lão, thật muốn thu Mệnh Nhi làm đồ đệ. Ta sẽ nhớ kỹ. Đó là tất nhiên. chỉ sợ ngươi luyến tiếc. Người lớn nhiệt tình nói chuyện, hài tử dương đôi mắt to đen láy, tò mò nhìn bọn họ cũng thỉnh thoảng trêu chọc cậu hai câu, bầu không khí hòa hợp. Một nam tử nho nhã từ trong điện các phía trước đi ra, tóc dài đến eo, tùy ý buộc lại, thoạt nhìn tao nhã, trên gương mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, làm cho lòng người sinh ra hảo cảm. Đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão cùng phụ nhân nam tử đều thu liễm nụ cười tươi, nghiêm túc hành lễ. Đại trưởng lão đến trước mặt họ, liếc nhìn hài tử, hắn là hài tử của ngươi. Nam tử đối với đại trưởng lão rất kính trọng, vội vàng nói, khuyển tử, tần mệnh. Đại trưởng lão gật gật đầu, chờ hắn 8 tuổi, đưa đến Thanh Vân Tông, ta chọn một trưởng lão tự mình bồi dưỡng. Nam tử mừng rỡ, nắm tay phụ nhân, cùng nhau hành lễ với đại trưởng lão ngài phí tâm. Nên làm, mang vật đó tới chưa? Vật, cái gì vậy? Nam tử là lạ. Ánh mắt đại trưởng lão đột nhiên lạnh lùng, vật ta an bài ngươi mang đến. Nam tử và phụ nhân trao đổi ánh mắt, chúng ta đã không nhận được lệnh. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Nụ cười tươi trên mặt mấy vị trưởng lão khác cũng không còn, giật giật khóe miệng, lộ ra dữ tợn, đừng giở trò. Hai tử nhìn họ một cách kỳ lạ và không hiểu tại sao đột nhiên nghiêm túc. Nam tử kỳ quái càng vô tội, đại trưởng lão, chúng ta, phốc suy. Đại trưởng lão đột nhiên ra tay, lợi kiếm xuyên qua ngực phụ nhân, mũi kiếm thò ra từ phía sau, hơi run rẩy, rơi xuống máu. Trước ngực, sau lưng phụ nhân nhất thời hiện lên huyết ấn đỏ tươi, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn lợi kiếm cắm xuyên qua thân thể. Ngươi, đồ vật ở đâu? Đại trưởng lão quát lớn, rút ra lợi kiếm, bộ mặt dữ tợn. Ngực nữ tử máu chảy như đổ, quỳ mạnh trên mặt đất, nàng dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy hài tử ra, chạy. Mau chạy. Mẫu thân, nam hài kêu lên kinh hãi, lại bị đại trưởng lão quăng ra xiềng xích quấn lấy cổ họng, kéo hắn đi về điện các phía trước. Điện các rõ ràng ở phía trước, lại giống như hắc ám thâm uyên vô tận. Tiếng xích ào ào vang lên, hài tử giãy giụa kịch liệt, lại bị sợi xích siết chặt cổ họng, hắn há miệng, thống khổ duỗi tay, trong tầm mắt là hình ảnh mẫu thân ngã xuống, phụ thân bị giết. Không. Tiếng kêu thê lương của hài tử vang lên, cực lực muốn đưa tay bắt lấy hình ảnh phía trước, nhưng mà, trời tối, Thanh Vân Tông đều tối, chỉ có một sợi xích, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, kéo hắn đi về phía bóng tối, đi thẳng. Đi thẳng. Ca ca, khi nào chúng ta có thể tìm được phụ thân mẫu thân? Trong cánh đồng hoang vắng, một nữ hài tử gầy gò đang nắm chặt góc áo nam hài, sợ hãi hỏi, sợ hãi nhìn hoang dã vô tận, trời hôn đất ám, vô biên vô tận, giống như trong thiên địa chỉ có bọn họ. Cô đơn, hoang vắng. Ngay phía trước, nhanh thôi. Nam hài cầm đao bổ củi, mím chặt đôi môi khô nứt, mạnh mẽ mà kiên cường, nhưng khuôn mặt non nớt đầy bùn đất, làn da ảm đạm không ánh sáng. Hắn kiên định đi về phía trước, sâu trong đáy mắt lại có mờ mịt cùng bất lực. Họ vẫn nhận ra chúng ta chứ? Nữ hài tử gầy gò và mệt mỏi. Nhận ra, nhất định sẽ nhận ra. Họ có nhớ chúng ta không? Bọn họ một mực chờ chúng ta. Ca ca, muội rất mệt. Nam hải cúi xuống cõng nữ hải tiếp tục đi về phía trước. Ca ca, đừng bỏ muội lại. Nữ hải ôm chặt cổ nam hải, cúi đầu. Hoang dã vô tận, gió lạnh thổi mạnh gào thét, cuốn lên vài mảnh cỏ dại khô héo, bay múa khắp cả bầu trời. Đi về phía trước, nhưng phần cuối ở đâu? Sắc trời dần dần mờ mịt, từ xa truyền đến vài tiếng quạ đen thét gào, khàn khàn mà trầm thấp, giống như là thanh âm nguyền rủa phiêu phiêu trong thiên địa. Nữ hải mở hai mắt bàng hoàng. Nhìn bầu trời ố vàng, thân thể nhỏ gầy run rẩy, ôm chặt nam hài. Đói không? Nam hài mở đôi môi khô nứt của mình, hắn có thể nghe thấy tiếng kêu lẩm bẩm trong bụng nữ hài. Không đói. Nữ hài không muốn rời bỏ ca ca mình, nàng chịu đựng cơn đói. Đợi một lát, ta đến gần đây xem có ăn gì không? Nam hài nhiều lần an ủi, để nữ tử ở lại, dặn dò nàng không được chạy lung tung. Ca ca, đừng bỏ muội lại. Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của nữ hài nắm chặt nam hài. Đôi mắt đầy hoảng sợ và lo lắng. Vĩnh viễn sẽ không, ta nhất định sẽ mang theo muội tìm được bọn họ. Trước khi trời tối, nam hải nắm lấy một con thỏ rừng, chạy như điên, vẫy tay từ xa. Có thức ăn, có thịt để ăn. Thế nhưng, khi hắn đi tới bãi cỏ hoang trong trí nhớ, đã không còn bóng dáng muội muội. Dĩnh Nhi, muội muội, muội ở đâu? Đừng làm ta sợ. Tiểu muội, Dĩnh Nhi. Nam hải hoảng loạn, bỏ lại thỏ rừng, chạy như điên, la hét. Muội ở đâu? Muội ở đâu? Nam hài khóc lóc, run rẩy, tuyệt vọng, sợ hãi, ảo não, hối hận, hắn chạy như điên trong vùng hoang dã vô tận, hai chân bị rễ cỏ làm rạn nứt, máu chảy đầm đìa, nam hài điên loạn tìm kiếm từng bãi cỏ, muội ở đâu, muội ở đâu? Quay lại ngay. Đêm khuya, bóng tối vô biên. Nam hài quỳ gối trong vùng hoang dã, điên cuồng khóc to, ta đã lạc mất muội muội rồi. 10 năm, Tần Mệnh vượt xa Cổ Hải, 10 năm chưa về. Hắn liều mạng ở Cổ Hải, ở Đại Dương tu luyện. Hắn đối phó âm mưu dương mưu, nghênh chiến cường địch ác thú. 10 năm, hắn từ từ phát triển, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn bị thương cũng gặt hái vinh quang. 10 năm, hắn nhớ tới Lôi Đình Cổ Thành, nhớ tới thân nhân cùng bằng hữu. Hắn đứng trên hòn đảo, nhìn lên mặt biển đối diện, nơi có thiên đường, là một thế giới hoàn toàn mới. Nhưng hắn dứt khoát quay đầu lại, trước khi đi tới Tân Đại Lục, hắn muốn trở về quê hương, lại liếc mắt nhìn thân nhân một cái. Dù sao, lần này đi, có thể chính là vĩnh biệt. Tuy nhiên, khi hắn mang theo lễ vật, mang theo nụ cười, mang theo thành tựu huy hoàng, một lần nữa bước lên đại địa Bắc Vực. Khói lửa nổi lên bốn phía, sát phạt khắp nơi, chiến tranh độc ác lan tràn khắp Bắc Vực, giống như dòng nước lũ cuốn trôi từng tòa cổ thành. Vô số người khóc gào ở trong máu cùng lửa, dãy giụa trong phế tích. Chiến tranh tàn khốc giống như bút máu của trời cao điểm xuống, dữ tợn phác họa ra luyện ngục nhân gian. Khi Tần Mệnh đứng trước Lôi Đình Cổ Thành, nơi này đã là một mảnh phế tích. Thập Bát Vương Tượng đã sụp đổ, biến thành từng tảng đá, chôn trong cỏ dại ngang hông, tường thành không còn, cửa hàng nhà cửa không còn, từng vết nứt khổng lồ xuyên qua di tích cổ thành, sói hoang cùng mãnh thú lui tới, gặm nhấm xương trắng bệch. Tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Người thân, bằng hữu, tất cả đều không còn nữa. Tần Mệnh quỳ gối trước phế tích, đầu óc trống trải. Ta đã trở lại, mọi người đang ở đâu? Đủ loại mộng cảnh quấn quanh Tần Mệnh, đáng sợ nhất mãnh liệt nhất cũng không phải sát niệm của hắn, cũng không phải chấp niệm của hắn, mà là sợ hãi sâu trong nội tâm hắn, cùng với sự kiện tai nạn năm đó lưu lại cho hắn bóng ma. Cái chết của phụ mẫu, sự suy tàn của gia tộc, sự xuống dốc của cổ thành, và đau khổ của người thân, cho hắn những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Hắn sợ hãi, cũng lo lắng lịch sử lặp lại. Hắn muốn tu luyện, truy tìm võ đạo, lại sợ thân nhân lần nữa gặp phải ách nạn. Hắn muốn thủ hộ thân nhân, vĩnh viễn, cũng không cam lòng yên lặng như vậy, khát vọng đi tới thế giới xa hơn. Tâm ma của người khác là tham niệm, vọng niệm, hoặc là oán niệm cùng sát niệm, mà tâm ma của hắn lại là thân nhân, là trách nhiệm. Đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm để lại khi còn nhỏ, cũng như nỗi nhớ người thân trong cuộc sống của một nô bộc kéo dài 8 năm. Trong 8 năm đó, bất kể ngày đêm, hắn sợ không phải là bị nhục nhã, không phải bị khi dễ, mà là thân nhân ở Đại Thanh Sơn xa xôi bị sát hại. Hắn sợ chính là ngày hắn rời khỏi Thanh Vân Tông, bọn họ đã không còn ở nhân gian. Loại sợ hãi này, đặt sâu ở trong lòng, lại đi theo hắn 8 năm, từ 7 tuổi đến 15 tuổi. Tần Mệnh hiện tại đã trở nên mạnh mẽ, người nhà cũng đã an toàn. Hắn cho rằng mình từ trong một đoạn ký ức kia đi ra, cũng có thể ứng phó rất tốt tất cả. Thế nhưng, khi ánh nến chiếu sáng linh hồn, khi ngọn đèn câu ra tâm ma, chúng nó tựa như những con sóng lớn vỡ đê, bao phủ Tần Mệnh, lại giống như dã thú đáng sợ, điên cuồng cắn xé hắn. Hắn đấu tranh, hắn chạy như điên, hắn máu tươi đầm đìa. Hắn khóc lóc, hắn kêu cứu, hắn đau đớn lại tuyệt vọng. Bên trong tâm ma điện, 10 lão nhân lần lượt đi qua quan sát tất cả mọi người. Nguyệt Tình, Bạch Tiểu Thuần, Tô Kỳ Tuyết, vân vân, đều tay cầm ngọn đèn, trầm luân ở sâu trong mộng cảnh, biểu tình khác nhau, có mê mang, có thống khổ. Có dữ tợn, cũng có nghiêm túc, ánh nến trong tay bọn họ có chút ảm đạm, tùy thời có thể tắt, có chút lại lúc sáng lúc tối, không ngừng biến ảo. Tâm ma điện khảo nghiệm không phải để cho mỗi người đem tâm ma đều tiêu trừ, mà là để cho bọn họ học được cách khống chế, ai có thể áp chế, ánh nến của người đó sẽ dập tắt, coi như là thông qua khảo nghiệm. Nhưng mà, duy chỉ có Tần Mệnh là ngoại lệ, ngọn lửa bên trong ngọn đèn càng ngày càng mạnh, biểu tình của hắn khi thì thống khổ, lúc lại thê lương, khi thì ngốc trệ. Hoặc là tuyệt vọng, trong hơi thở mơ hồ có thể nghe được vài lần rên rỉ thống khổ. Mấy vị lão nhân trao đổi ánh mắt, vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ biểu hiện ra dữ tợn cùng cuồng nhiệt, sẽ lâm vào thế giới sát phạt nào đó không cách nào tự bảo vệ mình. Nhưng mà, hắn giống như rất khổ sở. Thời gian như cắt lún, vội vàng trôi qua, thời gian một canh giờ không dài không ngắn, lục tục có người tắt đèn trong tay. Nhưng bọn họ không vội vàng thức tỉnh, mà là cầm đèn ngẩn người. Tâm ma quả thật đáng sợ, nhưng quá trình vượt qua tâm ma, không khác gì lột xác. Đây cũng là lần đầu tiên họ đối mặt với nội tâm của chính mình, cũng nhìn thấy con người thực sự của họ. Hơn nữa, thời điểm từ huyền võ cảnh tiến vào địa võ cảnh, cũng sẽ gặp phải khảo nghiệm tâm ma, rất có thể là tẩu hỏa nhập ma, cho nên sớm trải qua những thứ này, sớm cảm thụ tâm ma, đối với mỗi người bọn họ mà nói không thể nghi ngờ đều là chân quý. 1, 2, 10, 20. Đám người Đường Thiên Khuyết lục tục thức tỉnh, vượt qua tâm ma, hoàn thành tu luyện. Nguyệt Tình thuận lợi thông qua, từ trong ác mộng thức tỉnh. Khóe mắt nàng treo cả nước mắt, trải qua đau khổ và tuyệt vọng, nhưng bị nàng quyết tuyệt chống đỡ. Tần Mệnh treo rồi. Đường Thiên Khuyết từ trên đài đá đứng dậy, giao ra ngọn đèn đã tắt. Đám người Lý Dần, Kim Thổ, Tô Kỳ Tuyết lần lượt thức tỉnh, từ trong thất thần khôi phục bản thân, bọn họ giao ra ngọn đèn, cũng đều nhìn về phía Tần Mệnh. Đồng hồ cát khổng lồ trong điện ghi lại thời gian, một canh giờ sắp đến, nhưng ngọn lửa trước mặt Tần Mệnh vẫn đang cháy, không có dấu hiệu dập tắt. Nguyệt Tình nhìn nước mắt trên mặt Tần Mệnh, trong lòng một trận thương tiếc, nàng tự hồ có thể đoán được Tần Mệnh đang trải qua cái gì, đang thừa nhận cái gì. Khóe mắt Tần Mệnh thấm ra nước mắt, vẻ mặt sợ hãi bất lực, dùng sức nâng ngọn đèn lên, nhẹ nhàng run rẩy. Không cần sợ, ta ở bên cạnh chàng, ta vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn đều ở đây. Nguyệt Tinh nhẹ nhàng nâng hai tay Tần Mệnh, quỳ gối ở đài đá trước mặt hắn, nhắm mắt lại, hơi cúi đầu, tùy ý để bóng đèn bao phủ nàng. Có vi phạm không? Tô Kỳ Tuyết hận không thể Tần Mệnh không thông qua, bằng không uy hiếp quá lớn. Khảo hạch của tâm ma điện rất nhanh đã đến thời gian, không ngừng có ánh đèn trong tay người cầm bắt đầu tắt, từ trong ác mộng thức tỉnh, nhân số từ 20 tăng lên 30, lại đạt tới 35, cuối cùng vượt qua 40 người. So với quy luật tâm ma điện đào thải một nửa trước kia, lần này tương đối tốt hơn rất nhiều. Những người còn lại dường như đang đấu tranh cuối cùng, đèn lúc sáng lúc tối. Thế nhưng, duy chỉ có ngọn đèn trong tay Tần Mệnh không có xu hướng tắt, rất nhiều người thức tỉnh đều nhìn đến nơi này, có người chờ mong hắn thất bại, dù sao trận chiến phong vương chân chính sắp bắt đầu, thiếu đi Tần Mệnh chẳng khác nào thiếu đi một đối thủ mạnh mẽ, có người đang kỳ quái, tâm ma của một người làm sao có thể nghiêm trọng đến trình độ này, hắn nhìn rất thống khổ, thậm chí là cảm giác thê lương. Hiên Viên Kỳ, Kim Thổ thì cẩn thận quan sát biểu tình của Tần Mệnh, ý đồ phán đoán ra cái gì, mặc kệ Tần Mệnh hôm nay thành công hay không, đều sẽ là một đối thủ đáng cảnh giác. Sâu trong cơn ác mộng, Tần Mệnh quỳ gối trong phế tích vô tận, xung quanh tất cả đều là nước, bao phủ phế tích, cũng nuốt chửng hắn. Cả thế giới tràn ngập nước vô tận, giống như một vực thẳm tối tăm, cô đơn, yên tĩnh, hoang vắng, ảm đạm. Mái tóc dài, y phục, thậm chí thân thể của Tần Mệnh đều giống như theo dòng nước không tiếng động phiêu phiêu, vặn vẹo. Ánh mắt hắn ngốc trệ, quỳ gối trước phế tích Lôi Đình cổ thành, trong lúc hoảng hốt, trong lúc mông lung, có vài người đứng ở giữa phế tích phía trước, nhìn hắn, mơ hồ, lại rất xa xôi. Đó là người thân, đó là bằng hữu. Đối mặt im lặng, đã không biết qua bao lâu, lại sẽ kéo dài bao lâu. Tần Mệnh giống như một hài tử bất lực, lại giống như tội nhân thỉnh tội, thê lương mà sợ hãi, lại mờ mịt luống cuống. Tần Mệnh, Tần Mệnh, những tiếng gọi nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên ở trong vực sâu yên lặng mà cô độc. U ám vang vọng quanh thân thể. Tần Mệnh hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn phía trên, sóng lấp lánh, thủy triều mênh ngang, làm loạn phiến thủy vực yên tĩnh này, động đến vực sâu vô biên này. Cuối tầm mắt, giống như có một bóng người, đang gọi tên hắn, tìm kiếm hắn. Tần Mệnh, thanh âm từ xa bay tới, quanh quẩn ở bên tai Tần Mệnh, xa xôi như vậy, lại quen thuộc như vậy. Tần Mệnh quỳ xuống, nhìn, ngây ngốc. Tần Mệnh, 8 năm đau khổ đó, chàng không đơn độc, ta luôn ở bên cạnh chàng. Không ai vứt bỏ chàng. Chàng không có lỗi với bất cứ ai. 8 năm, có ta. Ta đang ở lại với chàng. Tần Mệnh, chàng không cần phải gánh vác quá nhiều, càng không nhất thiết phải tự trách mình. Chàng có ta sẽ ở lại với chàng, mãi mãi. Ta đang ở đây. Một thân ảnh, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, nàng từ cuối thủy vực, bơi về phía Tần Mệnh. Nguyệt Tình. Tần Mệnh nỉ non. Trở về. Nguyệt Tình muốn bơi đến gần Tần Mệnh, nhưng lại luôn giống như cách rất xa. Nàng vươn tay, muốn kéo chặt Tần Mệnh, nhưng chung quy cũng không chạm tới được. Ta đã ở bên chàng không đơn độc. Trở về đi. Con đường sau này, cũng có ta. Tần Mệnh nhìn Nguyệt Tình gần trước mắt lại mờ mịt xa xôi. Thật lâu sau, hai mắt ngốc trệ động khôi phục một chút ánh sáng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Nguyệt Tình. Khi đầu ngón tay chạm vào nhau, khi 10 ngón tay siết chặt, Nguyệt Tình kéo chặt Tần Mệnh, kéo về phía mình. Dầm dầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, họ rời khỏi vực thẳm và đứng trên những ngọn đồi. Gió lạnh thổi mạnh gào thét, cỏ khô phập phồng, tiêu sái tịch mịch. Đi theo ta. Nguyệt Tình kéo tay Tần Mệnh, đi về phía trước. Thân thể Tần Mệnh rất lạnh, tâm cũng rất lạnh, nhưng bàn tay của Nguyệt Tình lại làm cho hắn ấm áp, hắn nhịn không được nắm chặt, hoảng hốt bất lực nhìn xung quanh, mơ hồ, lại quen thuộc. Chúng ta đi đâu? Ở ngay phía trước, Nguyệt Tình lôi kéo Tần Mệnh bước đi rất xa, đi qua hoang dã, đi qua rừng rậm, đi qua cổ thành, giống như đi rất xa, lại giống như ngắn ngủi vài hơi thở mà thôi. Một mộ phần, đứng một mình trong vùng hoang dã. Có biết đây là nơi nào không? Tần Mệnh lắc đầu, Nguyệt Tình thì thầm, đây là trái tim chàng, thế giới của chàng. Người đã mất, đem bọn họ chôn ở chỗ này, chôn ở trong lòng. Ngẫu nhiên đến gặp tế lễ vong nhân. Bọn họ sẽ luôn ở chỗ này, ở cùng chàng. chàng có thể xây dựng một ngôi thành khác, canh giữ mộ phần cô đơn này. Tòa thành này, có thể ấm áp như mặt trời, cũng có thể phồn hoa gấm vây. Tòa thành này, có thể hướng về phía trời xanh biển xanh, cũng có thể dựa lưng vào non xanh nước biếc. Đây là thế giới của chàng, tất cả mọi thứ được xác định bởi chàng. Trái tim chàng, cổ thành của chàng, mộ phần của chàng, vong nhân của chàng. Tần Mệnh hoảng hốt đi về phía mộ phần cô đơn, mộ phần của ta, vong nhân của ta. Nguyệt Tình nhìn bóng lưng Tần Mệnh, ôn nhu khẽ nói, con đường tương lai, chuyện tương lai, có ta cùng chàng, cùng đi, cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau đối mặt. 8 năm qua, ta không có từ bỏ. Tương lai, càng sẽ không. Ta, chờ chàng trở về. Thân ảnh của Nguyệt Tình thản nhiên phiêu tán, biến mất trong gió lạnh. Tần Mệnh lặng lặng đứng, nhẹ giọng nỉ non, chôn một ngôi mộ, chôn cất người đã khuất, xây dựng một tòa thành, canh giữ ngôi mộ cô đơn. Gió lạnh, thổi bay cỏ khô, cát vàng đầy trời, cô độc tịch liêu. Thật lâu sau, nhật nguyệt luân phiên. 5 tháng trôi qua, Tần Mệnh nặng nề quỳ gối trước mộ, hắn nâng cát lên, giải về phía mộ phần, hắn phất tay giơ cao, dựng lại bia đá, đổ xuống máu tươi, viết lên tấm bia. Một tòa thành, ầm ầm đứng thẳng, vây quanh ngôi mộ cô đơn. Sắc trời thay đổi, mây trắng tản ra, gió thổi qua hoang dã, thổi xanh một mảnh cỏ khô, thổi lên núi rừng hoa lá. Phụ thân, mẫu thân, Tần Mệnh mỉm cười, nhưng nước mắt như mưa. Phần còn lại phía trước, có 2 người đang đứng, họ mỉm cười, đưa tay ra. Không sợ, chúng ta đều ở đây. Tâm ma điện, đồng hồ cát cuối cùng đang chảy hết, đã có 42 người từ trong mộng cảnh khôi phục, vượt qua tâm ma, 34 người khác đang đắm chìm trong chấp niệm của mình, bị ác mộng truy đuổi, bao gồm cả Tần Mệnh. Đến lúc rồi, tỉnh dậy đi, mau tỉnh đi. Ngươi có thể làm được. Ngươi không thể bị đánh bại bởi điều này. Rất nhiều người đứng ở trước mặt đồng bạn, thay bọn họ sốt ruột, không ngừng quay đầu lại nhìn cát mịn sắp chảy hết. Bạch Tiểu Thuần đi tới trước mặt Tần Mệnh, đã sắp kết thúc, hắn còn không được sao? Hẳn là nhanh thôi, chờ một chút. Nguyệt Tình tin tưởng Tần Mệnh, hắn chỉ là bởi vì những gì trải qua thời thơ ấu, quá trọng thân tình, quá sợ mất đi, càng sợ lại trải qua sinh ly tử biệt. Lần này lại tập trung bùng nổ đến nỗi hắn đánh mất chính mình. Nếu như cho hắn chút thời gian, hắn có lẽ có thể tự mình vượt qua. Nhưng bây giờ là ở tâm ma điện, thời gian quá vội vàng. Chúng ta có thể chờ, thời gian không đợi. Bạch Tiểu Thuần chỉ đồng hồ cát, lại nhìn ngọn lửa của Tần Mệnh vẫn tràn đầy như trước. Sắp đến giờ rồi, tâm ma nặng như vậy làm sao khắc phục được, Tần Mệnh có thể sẽ phải dừng lại ở tâm ma điện. Đường Thiên Khuyết trong lòng rất phức tạp, một mặt cảm giác đáng tiếc, một mặt lại sát tính quá nặng, ràng buộc quá nhiều, hắn không đi ra khỏi tòa điện này. Một số người khẳng định, sâu trong Thiên Vương Điện, các trưởng lão đều chú ý tình huống của Tần Mệnh. Một thiên tài thiên phú đầy cấp quá chân quý, hơn nữa phẩm hạnh lại không tệ, nếu tổn hại ở chỗ này, thật sự là có một chút tiếc nuối. Đó không phải là sát niệm, trong lòng Tần Mệnh có những ràng buộc khác. Thương Lan Vương kỳ quái, không hiểu Tần Mệnh. Thời gian đã đến. Thanh âm uy nghiêm của 10 vị lão nhân truyền khắp tâm ma điện, vô tình tuyên bố kết quả cuối cùng. Đường Thiên Khuyết lắc đầu, đáng tiếc, mọi người thông qua thở phào nhẹ nhõm, cũng đều nhìn về phía những người còn chưa thức tỉnh. Đáng tiếc, nhưng thời gian đã đến, khảo hạch đã kết thúc. Còn chưa tỉnh sao? Kim Thổ lắc đầu, tiếc nuối. Nhưng, hắn tỉnh rồi. Nguyệt Tình khẽ nói, nhẹ mỉm cười. Chàng đã trở lại. Tần Mệnh cầm đèn, mở mắt ra, ý thức dần dần khôi phục. Hắn nhìn Nguyệt Tình trước mặt, ngàn lời vạn ngữ, đều hội tụ thành một câu, cảm ơn nàng, vẫn luôn ở đây. Hắn thức dậy, thức tỉnh rồi, đèn đã tắt, bị mắc kẹt trong khoảnh khắc cuối cùng. Ngươi, nhất định phải cho treo như vậy. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu mà cười. Tỉnh rồi sao? Ngọn lửa cứ như vậy dập tắt. Ngọn lửa vượng như vậy, nói tắt liền tắt. Có phải quá đột ngột hay không? Nhiều người nghi ngờ nhiều hơn. Vũ Văn Hồng Nghị chất vấn, là thời gian đến trước, hay là Tần Mệnh tỉnh lại trước? Một vị lão nhân thản nhiên nói, Thiên Vương Điện chọn vương của mình, không chịu bất kỳ chế độ quản lý nào, càng không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Ta tuyên bố, thông qua. Một lão nhân khác nhìn những người khác vẫn còn chưa tỉnh. Kém mấy hơi, chấp nhận được, kém quá nhiều, chỉ có thể thật xin lỗi. Tần Mệnh đứng dậy, hít sâu, nhẹ nhàng thở ra. Một canh giờ ngủ say, lại giống như một cuộc hành trình của trái tim. Hình như hắn đã buông xuống rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, cũng giống như thoải mái hơn rất nhiều. Tâm ma điện kiểm duyệt chính thức chấm dứt, 33 người thất bại, không thể từ trong tâm ma thức tỉnh, bên trong lại có lỗ cửu dạ. Tâm ma của lỗ cửu dạ kỳ thật cũng không nghiêm trọng, bản thân cũng không có quá nhiều chấp niệm. Nhưng mà, hắn thủy chung không thể từ trong tâm ma đào thoát, ngược lại ở bên trong càng lún càng sâu, thống khổ không chịu nổi. Phần tâm ma này không phải cái gì khác, chính là cảm giác đặc thù bị hồn nguyên khởi động trong vạn kiếp sơn, Không nên, Lỗ Cửu Dạ rất kiên cường, làm sao có thể ngã ở chỗ này. Thường Tĩnh Vũ đều thông qua, kỳ quái Lỗ Cửu Dạ bị tâm ma gì lại làm cho thất bại. Có rất nhiều người biểu hiện nổi bật cũng bị mắc kẹt trong cơn ác mộng. Nhưng khảo hạch của Thiên Võ Điện chính là tàn khốc như vậy, không thông qua chính là không thông qua, cho dù là kỳ tài Ôn Thiên Thành có được Tam Khí Hải như vậy, cũng bị ngăn cản ở Âm Hồn Điện. 43 người rời khỏi Tâm Ma Điện, bước vào điện thứ 5 Luyện Dung Điện. Luyện Dung Điện từ bên ngoài thoạt nhìn giống như là một lò luyện thật lớn, trên thực tế chính là lò luyện, bên trong thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, cuồn cuộn sôi trào, nhiệt độ cao thực đục cốt. Không có ai có thể đơn điệu chống cự nhiệt độ nơi này, nó căn bản cũng không phải là huyền võ cảnh có thể chịu đựng được. Bọn họ những người này, sau khi tiến vào liền ý thức được mình không chịu nổi nhiệt độ cao này, linh lực thuẫn cũng bắt đầu một tầng biến mất, nhiệt độ cao cuồng liệt thiêu đốt mỗi người, cách linh lực thuẫn đều có thể cảm nhận được sóng khí nóng bỏng. Nhưng ai cũng không muốn kéo xuống giá đỡ tìm kiếm hợp tác, ngược lại hy vọng trước tiên đào thải mấy người, sau đó mới cân nhắc biện pháp. Chính là loại do dự này, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã tạo thành 8 vị thí luyện giả bị thương nặng, chủ động từ bỏ. Thường Tĩnh Vũ bị thương nghiêm trọng, mang theo bi phẫn, mang theo không cam lòng, rời khỏi Luyện Dung Điện. Về sau, 35 người chia làm 6 đội ngũ, mỗi người phóng thích linh lực, hình thành bình chướng khác nhau, tầng tầng thủ hộ. Luyện Dung Điện sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Để tồn tại, để kiên trì, họ phải từ bỏ tất cả các định kiến, cùng nhau chống lại nhiệt độ cao tàn bạo, và hấp thụ năng lượng từ nhiệt độ cao, bổ sung cho các linh lực tiêu thụ. Cho đến lúc này, bọn họ mới chú ý tới trong Luyện Dung Điện kỳ thật tràn ngập năng lượng khổng lồ. Hơn nữa trải qua ngọn lửa quanh năm thiêu đốt, trình độ tinh khiết của năng lượng có thể nói là cực hạn, thế giới bên ngoài vô cùng hiếm thấy. Mỗi đội ngũ 5-6 người, luân phiên hấp thu, lại đều có ít nhiều lợi ích. Những năng lượng tinh khiết này có tác dụng không thua gì một số linh thảo bảo dược. Tiến vào một ngày, cảnh giới 8 trọng thiên của Tần Mệnh lại một lần nữa phát triển, không biết là do những linh lực này, hay là tâm ma tu luyện. Từ thời điểm lôi đình cổ thành, hắn cũng đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong, lúc ấy là bị hắn mạnh mẽ áp chế. Nhưng lần này, rốt cuộc không thể áp chế được nữa, trừ phi hắn không hấp thu linh lực bên trong, không thi triển võ pháp. Điều này rõ ràng là không thể. Tần Mệnh không có biện pháp, chỉ có thể ngồi tu luyện, trùng kích huyền võ cảnh cửu trọng thiên. Nguyệt Tình và Bạch Tiểu Thuần thay thế Tần Mệnh nên chia sẻ một bộ phận trách nhiệm, thủ hộ hắn an toàn đột phá. Nhưng mà, chính là tình huống nhỏ bé như vậy, lại phá vỡ cân bằng trong Luyện Dung Điện còn chưa duy trì được bao lâu. Nơi này là chiến trường của cuộc chiến Phong Vương, Tần Mệnh đã đủ bắt mắt rồi. Nếu như lại để cho hắn đột phá đến cửu trọng thiên, uy hiếp chẳng phải là lớn hơn sao? Đội ngũ lấy Huy Hoàng Hoàng Triều làm chủ ra tay trước, mạnh mẽ can thiệp. Đường Thiên Khuyết không ngồi yên mặc kệ, liên thủ với Lý Dần, Phàn Thần và những người kim bằng Hoàng Triều khác, chống cự đám người Vũ Văn Hồng Nghị khiêu chiến. Sau đó, các đội ngũ khác lục tục gia nhập, cũng quấy dày năng lượng vốn đã nóng nảy trong lò luyện. Ngọn lửa cuồn cuộn, mãnh liệt mênh mông, giống như vô số cự thú hỏa diễm ở bên trong Luyện Dung Điện gầm thét. Ngang ngược va chạm, tràng diện kinh người. 10 vị lão nhân tọa chấn bên trong làm như không thấy, để bọn họ chiến đấu. Bọn họ chỉ phụ trách cứu viện người nhận thua, dẫn bọn họ rời khỏi Luyện Dung Điện, những tình huống khác cũng không chịu trách nhiệm. Bọn người Đường Thiên Khuyết rất nhanh đã không kiên trì được, tuy rằng mỗi đội ngũ đều không có trực tiếp tiến công, nhưng mang đến uy hiếp cùng dẫn phát liệt hỏa trùng kích, vẫn làm cho bọn họ cảm thấy không chịu nổi. Luyện Dung Điện sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, cứ tiếp tục như vậy, ai chịu được? Ngay khi Đường Thiên Khuyết cân nhắc có nên từ bỏ hay không, Kim Diễm, Hiên Viên Kỳ lại lần lượt ra tay, kiềm chế đám người Vũ Văn Hồng Nghị, còn có mấy vị người khác nhìn không nổi, cũng lần lượt ra tay can thiệp. Hỗn loạn va chạm kéo dài nửa ngày, trước sau có 5 người bởi vì nguyên nhân khác nhau mà bị thương nghiêm trọng, tuyên bố nhận thua, bị dẫn ra khỏi Luyện Dung Điện, mà Tần Mệnh rốt cục sau nửa ngày động loạn này đã thành công đột phá, tiến vào huyền võ cảnh cửu trọng thiên, hắn không kịp củng cố cảnh giới liền gia nhập chiến giới. Liều mạng nguy hiểm bị ngọn lửa nuốt chửng, cường công Vũ Văn Hồng Nghị. Đường Thiên Khuyết thừa cơ phản kích, liên thủ Tần Mệnh xuất kích. Đám người Nguyệt Tình toàn bộ ra tay, kiềm chế đội ngũ Huy Hoàng Hoàng Triều. Cuối cùng, Vũ Văn Hồng Nghị trọng thương thảm bại, bị ngọn lửa nuốt chửng, 9 tầng linh lực toàn bộ vỡ vụn, trong tiếng gào không cam lòng nhận thua, bị lão nhân dẫn ra khỏi Luyện Dung Điện. Đám người Tần Mệnh không bỏ qua như vậy, lần thứ 2 mãnh liệt tấn công Tô Kỳ Tuyết và những người Huy Hoàng Hoàng Triều còn lại. Tường đổ mọi người đẩy, giống như lúc trước các đội ngũ khác quấy nhiễu tình huống của đội ngũ Tần Mệnh, lần này là bắt đầu chuyển đổi mục tiêu, bắt đầu quấy nhiễu đội ngũ Huy Hoàng Hoàng Triều, tạo cơ hội cho đám người Tần Mệnh, kết quả lại khiến cho 3 người nhận thua, rời khỏi lò luyện. Nếu như không phải ngọn lửa trong Luyện Dung Điện quá đáng sợ, mỗi lần tiến công Tần Mệnh đều gặp phải uy hiếp, và lại tiêu hao rất lớn, thật hận không thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Luyện Dung Điện khảo hạch 3 ngày 3 đêm trôi qua, 27 người thông qua khảo nghiệm, tiến vào Cự Nhân Điện. tận tình tận lực thể hiện võ pháp của các ngươi. Mỗi ngày khiêu chiến một cự nhân, chúng ta sẽ chấm điểm biểu hiện của các ngươi, tiến hành xếp hạng cuối cùng. Phạm vi khảo hạch không phải ở cảnh giới mạnh yếu, mà là thi triển võ pháp, khống chế linh lực cùng với kinh nghiệm ứng biến nguy hiểm của các ngươi. Theo 10 vị lão nhân tuyên bố, sâu trong cự nhân điện đi ra 27 vị cự nhân cao hơn 2 thước, bọn họ toàn bộ có thực lực địa võ cảnh, đủ để tuyệt đối áp chế mỗi người ở đây, hơn nữa bọn họ đều là võ giả thể, có được lực bộc phát khủng bố, cùng với tố chất thể võ. Cho nên, mặc kệ ngươi là cửu trọng thiên hay là bát trọng thiên, thậm chí là thập trọng thiên, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Khảo hạch của cự nhân điện chính thức bắt đầu, mỗi người luân phiên lên sân đấu, tự mình lựa chọn người khổng lồ muốn khiêu chiến. Những người còn lại không lên đài thì đứng phía sau hàng rào ngăn cách của đại điện, không được phép nhìn trộm. Tần Mệnh không vội vàng xuất hiện, cảnh giới cửu trọng thiên của hắn vừa vững chắc một ngày một đêm, còn không ổn định, có thể tĩnh dưỡng nhiều hơn một lúc thì càng tốt. Sau khi khiêu chiến ở cự nhân điện chính thức bắt đầu không bao lâu, giữa núi rừng Thiên Vương Điện liền vang lên tiếng chuông, tuyên bố hội võ tại Cuồng Võ Điện sẽ bắt đầu vào trưa hôm nay. Giống như thường lệ, tất cả những người có hứng thú quan chiến đều có thể đến phụ cận Cuồng Võ Điện, tìm chỗ trước. Sáng sớm trong núi đã náo nhiệt, đầu người chen chúc, nhộn nhịp, mọi người từ những nơi khác nhau xuất hiện, chạy tới Cuồng Võ Điện. Ôn Thiên Thành, Trần Giao, Vũ Văn Hồng Nghị và những người bị đào thải trước đó cũng đều lục tục khởi hành, đến phía trước xung quanh Cuồng Võ Điện tìm kiếm chỗ ngồi. Trải qua năm điện kiểm duyệt trước, số lượng người đào thải đã đạt tới số lượng kinh người, 84 người. Còn lại 27 người sẽ tiếp nhận bài danh trong điện thứ 6 Cuồng Võ Điện, 10 người đứng đầu sẽ tiến vào Cuồng Võ Điện hội võ, 17 người còn lại sẽ bị đào thải. Ai sẽ đứng trong bảng 10? Không ai có thể cam đoan. Trải qua nhiều khảo hạch như vậy, mọi người bị đào thải cơ bản đều hiểu được, tiêu chuẩn phong vương liệt hầu của Thiên Võ Điện cũng không phải một trận hội võ lại luận võ là có thể phán quyết. Kỳ thật phàm là người đạt tới thất trọng thiên trước 20 tuổi, các phương diện đều đã rất ưu tú, không cần đơn thuần so đấu sức chiến đấu, cho nên mới có cái gọi là cửu trọng khảo nghiệm. Thiên Vương Điện quan tâm đến ngươi trước 20 tuổi làm thế nào, để đạt được thất trọng thiên, tâm trí như thế nào, phẩm hạnh như thế nào, 20 năm sau ngươi sẽ phát triển đến mức nào, sẽ phát triển theo hướng nào. Gần giữa trưa, xung quanh Cuồng Võ Điện tụ tập hơn ngàn vạn người, rất nhiều là tộc nhân bình thường ở nơi này, cũng có rất nhiều võ giả cường hãn, không thiếu một ít thanh niên tuấn kiệt trong Thiên Vương Điện, đều đến quan sát cuồng võ luận chiến sắp bắt đầu. Mỗi một lần cuồng võ luận chiến đều là một trong những trận chiến phong vương đặc sắc nhất, cũng là tàn khốc nhất. Đoán xem sẽ có ai nằm trong bảng 10. Rất nhiều thí luyện giả đã nhìn thấu, dù không cam lòng nhưng thế nào cũng sẽ không có cơ hội thứ hai, còn không bằng nhịn xuống thưởng thức cuồng võ luận chiến kế tiếp. Tần Mệnh, Kim Thổ, Hiên Viên Kỳ, ba vị thiên phú đầy cấp này hẳn là đều có thể thông qua. Thật không nhất định, khảo hạch của cự nhân điện không liên quan đến khảo hạch của năm đại điện phía trước, lão nhân nơi này cũng không biết biểu hiện của năm đại điện phía trước. Không biết tất cả tình huống của ngươi, bọn họ chỉ nhìn biểu hiện của ngươi trước mặt người khổng lồ, chỉ đánh giá sức chiến đấu. Các ngươi không nghe những người bị đào thải trong Luyện Dung Điện nói sao? Tần Mệnh đột phá đến cửu trọng thiên, hiện tại chính là thời điểm cảnh giới không ổn định nhất, rất có thể sẽ bị cự nhân điện đào thải. Cuồng võ chiến, trận chiến quan trọng nhất, nếu thắng, có thể tiến vào Tam Tăng Điện cùng Kính Tâm Điện. Một liệt hầu, một phong vương. Than ôi, đáng tiếc ta đã vô duyên rồi. Các ngươi có phát hiện hay không? Phong vương liệt hầu của Thiên Vương Điện chưa từng sắc phong hoàng tử hoàng triều, cơ bản đều sẽ dừng lại ở Tâm Ma Điện, lúc này đây hình như là ngoại lệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ngoại trừ hoàng tử Thánh Võ hoàng triều dừng lại ở Tâm Ma Điện, hoàng tử Lang Tú hoàng triều, Thương Diễm hoàng triều, Kim Bằng hoàng triều, Huy Hoàng hoàng triều đều thuận lợi thông qua, truyền nhân của các đỉnh cấp thế gia các đại hoàng triều cũng đều có rất người nhiều thông qua Tâm Ma Điện. Hoàng tử Huy Hoàng hoàng triều Vũ Văn Hồng Nghị tự mình chết, nhất định phải trêu chọc Tần Mệnh trong Luyện Dung Điện. Trêu chọc thì trêu chọc đi, ngươi ngược lại là nhẫn tâm liều chết diệt sạch toàn bộ bọn họ đánh ra ngoài. Kết quả do dự, tả xung hữu đột, chính là không hạ độc thủ. Hắc hắc, vẫn là Tần Mệnh đủ dứt khoát, vừa mới đột phá còn chưa kịp nghỉ ngơi, trực tiếp nhào tới liên thủ Đường Thiên Khuyết đánh Vũ Văn Hồng Nghị khóc cha gọi mẹ. Ngươi nói nhỏ một chút. Vũ Văn Hồng Nghị đang buồn bực, cẩn thận trên đường trở về thu thập ngươi. Theo như các ngươi nói, thật đúng là như thế, năm nay thiên về người của ngũ đại hoàng triều. Có chút ý tứ rồi. Bất kể là hoàng tử hay là truyền nhân của đỉnh cấp thế gia, một khi được phong vương, thế cục toàn bộ đại lục sẽ phát sinh biến hóa. Thiên Vương Điện đây là muốn làm gì? Muốn mang theo vương hậu của bọn họ chinh chiến thiên hạ. Thiên Vương Điện hẳn là sẽ không làm như vậy, cho dù bọn họ nguyện ý, những vương hầu kia cũng sẽ không nguyện ý. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, người dân Thiên Vương Điện khắp núi rừng cũng đang nghị luận. Giữa trưa đã qua, cửa điện cự nhân điện còn chưa mở rộng, mơ hồ có thể nghe được bên trong còn đang chiến đấu. mọi người nhao nhao phỏng đoán có thể là bởi vì lần này nhân số tiến vào cự nhân điện, so với trước kia nhiều hơn, hơn nữa còn mạnh hơn, tất cả đánh nhau càng hao phí thời gian. Kết quả nhất đẳng chính là hơn 2 canh giờ, mắt thấy sắp đến trạng vạng, cửa cự nhân điện nặng nề mới ầm ầm mở rộng. 10 vị lão nhân đi ra khỏi đại điện, phía sau là các thí luyện giả lục tục đi theo tham gia khảo hạch cự nhân điện. Có người sắc mặt khó coi, có người thần sắc bình tĩnh, có người sắc mặt tái nhợt, còn có người y phục rách nát, đầy vết máu. Xem ra khảo hạch của cự nhân điện cũng không dễ dàng. Khảo hạch cự nhân điện, xếp hạng 27 người, lựa chọn bảng 10, tiến vào cuồng võ điện. Một lão nhân lớn tiếng tuyên bố, 27 người đi theo phía sau, lục tục đi tới xung quanh diễn võ đài trước cuồng võ điện, bọn họ cũng không biết bài danh của mình, âm thầm nắm chặt tay, chờ phán xét. Mọi người đều cố gắng hết sức và mong được công nhận. Đám người xem chiến khắp núi rừng nhanh chóng yên tĩnh, đều dừng nghị luận lại, nhìn quanh diễn võ đài. Vị trí thứ nhất, Kim Thổ. Vô tông vô phái, vô môn vô quốc, lão nhân trực tiếp tuyên bố thứ tự, giống như là một tia sét rơi xuống nơi này, khơi dậy từng trận tiếng ong ong. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Rất nhiều người đều kỳ quái, người kia thoạt nhìn không chút bắt mắt lại càng thêm nổi bật. Truyền nhân duy nhất của U Minh Vương ở Thiên Vương Điện. Rốt cuộc cũng có người nói ra thân phận của hắn. U Minh Vương, lão quái vật mấy trăm tuổi kia. Hắn lại thu đồ đệ. U Minh Vương cái gì? Một trong những vị vương lớn tuổi nhất hiện còn tồn tại trong chúng vương Thiên Vương Điện, hẳn là người mạnh nhất. Đừng ồn ào. Tiếp tục nghe đi. Vị thứ hai, Kỷ Hinh. Thương Diễm Hoàng Triều. Vị thứ ba, Bùi Báo. Thiên Phong Bí Cảnh. Vị trí thứ tư, Hiên Viên Kỳ. Trầm Tinh Vũ Lâm. Vị thứ năm, Đường Thiên Khuyết. Kim Bằng Hoàng Triều. Vị thứ sáu, Hán Vân Thiên. Lang Gia Hoàng Triều. Vị thứ bảy, Tần Mệnh. Kim Bằng Hoàng Triều. Vị thứ 8, Triệu Thiết Bình. Thanh Thu Bí Cảnh. Vị thứ 9, Nguyệt Tình, Kim Bằng Hoàng Triều. Các vị lão nhân lần lượt đọc ra tên trong tay, mỗi cái tên hạ xuống, đều sẽ dẫn đến vài tiếng nghị luận tỉ mỉ, thu hút các loại ánh mắt chú ý. Dần dần, 9 danh ngạch đã định, chỉ còn lại danh ngạch cuối cùng. 18 người khác trong 27 người đều dùng sức nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vị lão nhân cuối cùng kia. Bọn họ chưa bao giờ khẩn trương như bây giờ, cũng chưa từng chờ mong như vậy. Sắc mặt đám người Vũ Văn Hồng Nghị vô cùng khó coi, không có một người huy hoàng Hoàng Triều. Ngay cả vị đệ nhất nữ chiến tướng Hoàng Triều Tô Kỳ Tuyết, này cũng dừng lại ở cự nhân điện sao. Mà đối thủ một mất một còn của Huy Kim Bằng Hoàng Triều lại có 3 người lên bảng. Càng làm cho bọn họ khó chấp nhận. Thương Viêm Hoàng Triều cùng Lăng Gia Hoàng Triều ngược lại rất hài lòng, trong bảng 10 đều có người của bọn họ, tuy rằng chỉ có một, nhưng tinh không đong sâu mà. Kỷ Hinh cùng Hán Vân Thiên đều là người ưu tú nhất của bọn họ. Tuy không phải hoàng thất, nhưng cũng là thiên tài đỉnh cấp của đỉnh cấp thế gia. Vị thứ 10, Lãnh Vô Phong, Thiên Vương Điện. Theo tuyên bố của vị lão nhân cuối cùng, bảng 10 trận chiến Phong Vương chính thức ra đời. Bài danh cuối cùng, cho tộc dân Thiên Vương Điện, dựa theo cách nói của Lục Ngai, Lãnh Vô Phong có thể đi tới bước này. Áp lực thừa nhận kỳ thật so với những người khác còn nghiêm khắc hơn nhiều. Mặc dù là thứ hạng thứ 10, thực lực chân thật có lẽ có thể xếp hạng ở phía trước. Trong núi nhắc lên tiếng hoan hô như thủy triều. Chỉ có bọn họ rõ ràng tộc nhân Thiên Vương Điện, đi lên cuồng võ điện có bao nhiêu không dễ dàng. Thiên Vương Điện không chỉ 16 năm chưa từng phong vương, mà còn 20 năm chưa từng có người leo lên diễn võ đài của cuồng võ điện. Lãnh Vô Phong, phá vỡ ma chú 20 năm. Bọn họ hoan hô, cũng chờ mong, hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy tộc nhân Thiên Vương Điện, có thể đi ra khỏi kính tâm điện, khắc tên lên cột phong vương. Lý Dần ngây người, không có ta sao? Không thể phong vương, liệt hầu cũng có thể. Chẳng lẽ ta sẽ dừng lại ở cự nhân điện sao? Trong lòng hắn một trận khó chịu, gia tộc còn chờ ta chấn hưng. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng an ủi, đừng khổ sở, không phải ngươi không được, là bọn họ quá mạnh. Có người kinh hỉ, có người mất mát, có người ảo não, có người cười khổ, nhưng bài danh đã định, ai cũng không thể thay đổi. Người được đọc tên, lần lượt đi lên diễn võ đài trước cuồng võ điện. Bọn họ vừa mới trải qua sự kiểm duyệt của cự nhân điện, chiến ý chưa hết, khí thế tăng vọt, đều nhìn nhau, trong lòng giống như có một ngọn lửa đang cháy. Bắt đầu từ Linh Văn Điện, trước sau vượt qua 6 tầng khảo nghiệm, 5 ngày qua không ngủ không nghỉ, chỉ có bọn họ biết có thể đứng ở chỗ này có bao nhiêu không dễ dàng. 10 người bọn họ có thể đứng trên đài, là bởi vì dẫm lên vai 101 người dưới đài đi lên. Tô Kỳ Tuyết, Ôn Thiên Thành, Thường Tĩnh Vũ, Lỗ Cửu Dạ, Lý Dần vân vân, ai cũng thần sắc phức tạp nhìn 10 người phía trên. Bọn họ thật sự có thể đại biểu cho thế hệ mới mạnh nhất thiên hạ sao? Cuồng võ luận chiến, chính thức bắt đầu. Mỗi người lựa chọn đối thủ, đánh một trận đến cùng. Người thắng, đi vào Tam Tăng Điện. Kẻ thua, chính thức rời khỏi cuộc chiến phong vương. 10 vị lão giả đồng thanh tuyên bố, không có giới thiệu rườm rà, hai từ một thắng một bại, đủ để châm ngòi cho nhiệt tình chiến đấu của mỗi người. Chính là bởi vì đi tới bước này không dễ dàng, mới quyết không thể dễ dàng ngã xuống. Kim Thổ nhìn chằm chằm Tần Mệnh, đây là người hắn muốn khiêu chiến nhất. Nhưng, Tần Mệnh, dám đánh một trận. Đường Thiên Khuyết là người đầu tiên đi về phía diễn võ đài, giơ ngang trường đao, chỉ thẳng vào Tần Mệnh. Đường Thiên Khuyết khiêu chiến Tần Mệnh, người một nhà đánh nhau với người của mình. Đường Thiên Khuyết coi Tần Mệnh là uy hiếp, không muốn hắn phong vương. Đường Thiên Khuyết có chút thừa dịp người ta gặp nguy hiểm, Tần Mệnh vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên, cảnh giới bất ổn, đánh như thế nào? Nực cười, ai quản cảnh giới người ổn định, ngoại trừ Tần Mệnh, cảnh giới cửu trọng thiên của những người khác đều rất ổn định, chẳng lẽ cũng không thể cùng hắn đánh, để cho hắn cùng bát trọng thiên đánh, ai bảo hắn đột phá ở luyện dung điện, trách được ai? Dưới đài nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên tại cuồng võ luận chiến, chính là nội chiến của Kim Bằng Hoàng Triều, cố ý. Tần Mệnh đi về phía diễn võ đài, tiếp chiến. Hắn tuy rằng rất chờ mong khiêu chiến với Kim Thổ, nhưng cũng nguyện ý đối kháng với Đường Thiên Khuyết. Đám người Kim Thổ tạm thời lui đến trước cuồng võ điện, quan sát hội võ ở cự ly gần. Bên trong bọn họ không có ai bàn tán cái gì, đều biểu hiện rất bình tĩnh. Có thể đi tới diễn võ trường của cuồng võ điện cũng không dễ dàng, cũng đều có tài thật. Mặc kệ là ai cùng ai, đều có thể coi là tân sinh đại đỉnh phong quyết đấu, khẳng định có nhiều chỗ đáng để bọn họ nghiên cứu. Mặc kệ là ai thắng ai bại, đều hy vọng có thể đi đến cuối cùng. Đường Thiên Khuyết xõa tung mái tóc đen, khí thế cuồng liệt, cầm chiến đao khổng lồ trong tay, nghiêng chỉ Tần Mệnh. Hắn khiêu chiến Tần Mệnh chính là muốn đánh bại Tần Mệnh, quyết không thể để hắn phong vương, nhưng cũng đã chờ mong trận chiến đấu này đã lâu. Hắn chưa từng nghĩ tới trong đời mới của Hoàng Triều có thể có người khơi dậy chiến ý của hắn, ngay cả Tiết Thiền Ngọc cùng Ôn Thiên Thành cũng không được, nhưng Tần Mệnh từng bước làm được, cảm giác của hắn đối với Tần Mệnh cũng từ thưởng thức nhất đến uy hiếp hiện tại. Đường Thiên Khuyết sớm đã hạ quyết tâm muốn cùng Tần Mệnh có một trận đấu, hôm nay rất thích hợp. Điện hạ, mời. Trận chiến này, ta cũng chờ đợi một thời gian dài. Tần Mệnh chiến ý tăng vọt, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén bức người. Một đôi cánh màu vàng mãnh liệt mở ra, xé rách y phục, nở ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, bề mặt lấp lánh ánh kim loại. Từ xa nhìn lại, hoa lệ đến kinh diễm, còn có hàn quang xoay chuyển, lập tức khiến cho hơn vạn tộc dân quần sơn thâm chấn kinh hô. Ánh mắt hai người giao nhau, chiến ý cũng cách không va chạm, chiến đấu đến cùng. Đường Thiên Khuyết hét to, thanh âm như thủy triều phun trào, phóng lên trời, bao trùm không gian. Thanh âm ầm ầm kịch liệt dâng lên, lại hóa thành ba con mãnh hổ, ngẩng đầu thét dài, tiếng giống như sấm, chấn động thiên địa. Ba con mãnh hổ ngưng tụ mà không tan, một đầu ngạo lập trường không, hai đầu đứng ở trái phải, chúng nó khí thế cuồng liệt, toàn thân sóng âm chạy loạn, sóng âm tách ra xếp chồng lên nhau, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không ngớt, ầm ầm không ngừng. Cảnh tượng rung động lòng người. Rất nhiều người hơi há miệng, không thể nghị luận nhìn sóng âm ngưng tụ mà không tan, đây là làm sao làm được? Ba con mãnh hổ nửa trong suốt, vặn vẹo mà phóng đãng, uy phong lẫm liệt, khí thế vô cùng áp người. Đường Thiên Khuyết hai tay cầm đao, lão luyện luân phiên trường đao, trong phút chốc phóng lên, giết đến Tần Mệnh. Ba con mãnh hổ không ngừng điên cuồng gào thét, trước sau chạy như điên, giống như dã thú chân thật, sống động như thật, thanh âm đáng sợ, kích thích sóng âm tần suất cao, ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thua gì lôi đình. Chiến trường dẫn bạo, toàn trường động dung. Khí thế Đường Thiên Khuyết phóng thích trong nháy mắt khiến rất nhiều người đều run rẩy, những người không phục, không cam lòng, đều mặt mày ngưng trọng, nhíu mày xem cuộc chiến. Oa! Tần Mệnh ngẩng đầu thét lớn, hai cánh mãnh liệt chấn kích, nhấc lên gió mạnh kịch liệt, hai tròng mắt hắn nhanh chóng biến thành màu vàng, bên trong bắn tung tóe lôi điện chân thật, răng rắc chấn động cả tai. Theo sát phía sau, một mảnh lôi chiều cuồng liệt từ toàn thân Tần Mệnh dâng trào lên, không ngừng chạy loạn, cuồn cuộn sấm sét, sáng đỏ chói mắt, ầm ầm không dứt. Sấm chớp mưa bão, tựa như năng lượng hủy diệt. Lôi điện trong lúc loạn chạy hội tụ thành vô số lôi tiên tráng kiện, cuồng vũ bổ trời, quất đánh mặt đất. Bang bang bang. Đại diễn cổ kiếm vào tay, một cổ kiếm khí càng cuồng bạo từ thân kiếm nổ tung, kịch liệt ầm ĩ, tựa hồ muốn cùng lôi triều tranh hùng. Tần Mệnh sắc kiếm mãnh liệt xông lên, hai cánh phóng nhanh, tốc độ tăng lên đến cực hạn, giống như là một đạo lôi triều khổng lồ quét ngang võ trường, lao thẳng đến Đường Thiên Khuyết. Chiến. Đường Thiên Khuyết chạy như điên. Hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn, giống như chiến thần cuồng bạo. Dùng đao chém mạnh, đơn giản vô hoa, lại nặng như vạn quân, thế như núi lở, trực tiếp thẳng đến mặt Tần Mệnh. Ba con mãnh hổ theo đó chạy như điên, tự sát va chạm Tần Mệnh. Bang! Ầm ầm, Tần Mệnh xách kiếm chém chảm, không có bất kỳ chút giữ lại nào, đi lên chính là kiếm thế mạnh nhất. Vạn quân bạo huyết, hơn trăm đạo lôi tiên vạn vẹo không gian, trước sau đánh vào mãnh hổ, uy lực hủy diệt. Bạo động dày đặc, tại chỗ nổ lên vô số thanh âm bạo động, Rất nhiều người nhìn thấy da đầu đều tê dại, ngược lại hít vào từng ngụm khí lạnh. Đao kiếm đối kích, toàn bộ đều là va chạm mạnh nhất, bộc phát ra tiếng nổ lớn như đá phá thiên kinh, không chỉ chấn động đến màng nhĩ mọi người trên đài ầm ầm, mặt đều lộ ra thống khổ, Tần Mệnh cùng Đường Thiên Khuyết đều bị mạnh mẽ hất lui, miệng hổ vỡ vụn, máu tươi phun ra. Nhưng, Tần Mệnh sau khi lao lên 3-5 vòng lại mạnh mẽ vỗ cánh, ngăn chặn thế lui, lần thứ 2 vỗ cánh mãnh công, giết tới Đường Thiên Khuyết, mà Đường Thiên Khuyết mượn thế dùng sức, chém đao vào võ đài, điên cuồng khống chế thân thể trong đá vụn văng loạn. Đạp bước chạy như điên, sau hơn 10 bước lại phóng lên trời, thân hình hùng trắng luân chuyển trên phạm vi lớn, vẽ ra độ cong khí thế bằng bạc, chấn mạnh đao khí, bổ ra đao mang đầy trời, tựa như vô số thiên thạch xẹt qua không trung, phô thiên cái địa bao phủ Tần Mệnh. Tần Mệnh bay lên trời, kiếm chiều như thác nước, rót ngược lên không trung, cứng rắn đâm tất cả đao khí, từ vô số tiếng bạo tạc giết ra, bằng vào ưu thế hai cánh, nhanh chóng chém chạm, áp chế Đường Thiên Khuyết từ giữa không trung rơi xuống diễn võ trường. Đao kiếm ầm ĩ, dày đặc như mưa. Hai người đều giống như biến thành tàn ảnh, cơ hồ nhìn không ra ai là ai, ở trên diễn võ trường kịch liệt va chạm, khó bỏ khó phân. Lôi chiều tàn sát bừa bãi, thanh âm cuồn cuộn, càng liên tục tạo ra va chạm không dứt, muốn vặn vẹo cả vùng không gian kia. Tần Mệnh có cánh chim tăng lên tốc độ, Đường Thiên Khuyết còn có hoàng gia thân pháp hơn. Không phân cao thấp, toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi xuống đều có thể nghe thấy, hơn vạn người trên núi thế nhưng không có một người nói chuyện. Đều nhìn chiến trường không chớp mắt, nắm chặt nắm đấm nhìn tình hình chiến đấu. Ngay cả cái bóng cũng không thấy rõ, còn nói cái gì nữa? Nói cái gì đây? Trong nháy mắt, hơn trăm hiệp, hai người cường thế tan rã, mỗi người lùi mấy chục thước, khóe miệng bọn họ treo máu, tóc dài múa loạn, rơi xuống đất nửa quỳ, không đợi thở dốc liền đồng thời ngẩng đầu, hai mắt dữ tợn nhìn về phía nhau, một khắc này, khí thế càng cuồng liệt, sát khí càng nồng đậm. Dưới đài, hơn trăm thí luyện giả thần tình ngưng trọng, đều không thể phủ nhận, khí huyết toàn thân bọn họ đều nóng lên, tốt thay cho một trận cuồng chiến, tốt thay cho một trận bách kích liên hoàn. Tần Mệnh chấn kích hai cánh, trong nháy mắt bay lên trời, thẳng lên 9 tầng mây, một tiếng giống to, mây đen che trời, lôi chiều bạo động. Một mảng màu đen áp chế bao phủ phạm vi hàng ngàn mét, rung động, đáng kinh ngạc. Đường Thiên Khuyết ngẩng đầu nhìn chằm chằm, cao mày, hai tay nhiễm máu gắt gao nắm chặt chiến đao khổng lồ, cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Tần Mệnh ngạo lập giữa trời, uy phong lẫm liệt, chiến ý ngập trời, một đôi cánh màu vàng làm cho hắn giống như thiên thần lâm thế, toàn thân hắn lao lên, cộng hưởng với lôi điện trong mây đen, không ngừng có điện mang lao ra khỏi tầng mây, bổ về phía Tần Mệnh, cùng hắn dung hợp thành một thể. Mây đen càng ngày càng tối, lôi điện càng ngày càng dày, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, giống như trời sắp đổ xuống. Hắn muốn mượn thiên lôi. Mọi người hít vào sâu, theo dõi chặt chẽ, không thể tin được, nhưng ầm ầm, lôi chiều bạo động. Mây đen sụp đổ, mấy ngàn vạn tia lôi điện xé rách không gian, lao nhanh xuống dưới, giống như một bức rèm che treo lôi điện lấp lánh trời đất, cường quang lóe sáng hỗn loạn tràn ngập tầm nhìn của mỗi người. Tần Mệnh chấn kích hai cánh, theo lôi chiều từ trên cao giáng xuống. Xác thực chính là thế, hắn dẫn dắt sấm sét đầy trời nhanh chóng rơi xuống, tất cả lôi điện đều treo trên người hắn, giao hòa cùng lôi chiều xung quanh hắn. Một khắc này, một màn này, như thể trở thành tiêu điểm ở chỗ sâu trong Thiên Vương Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kể là người xem chiến, hay là tuần tra từ xa, đều kinh ngạc nhìn lên trời cao, nhìn bóng dáng vàng chói tỏa sáng kia. Tràng diện rung động, khống chế dẫn dắt hàng ngàn tia lôi điện xẹt qua, mà bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt làm cho rất nhiều người hít thở không thông, quên mất suy nghĩ. Đám người Kim Thổ, Hiên Viên Kỳ, Lãnh Vô Phong, không hẹn mà cùng tiến về phía trước vài bước, nhìn lên bầu trời, chiến ý của bọn họ cao ngất. Cảm nhận được uy lực bá liệt đập vào mặt, cũng khơi dậy nhiệt huyết của bọn họ, hận không thể ra tay tiếp nhận một kích này, thay Đường Thiên Khuyết nghênh chiến Tần Mệnh. Đường Thiên Khuyết giống như pho tượng ngạo lập bất động, nhưng xung quanh lại không biết từ lúc nào đã trở nên vặn vẹo, giống như là có một cỗ năng lượng kỳ diệu đang dâng trào, trải rộng phạm vi mấy trăm thước xung quanh, kỳ lạ, huyền diệu. Hai mắt Đường Thiên Khuyết bò đầy huyết văn, nhưng không phải tơ máu, mà là đường vân huyết văn, ở trong đồng tử thâm thúy dấu ký kết văn ấn, theo văn ấn càng ngày càng rõ ràng. Xung quanh vặn vẹo càng ngày càng chân thật, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khi Tần Mệnh lao qua trời cao, giết đến Đường Thiên Khuyết, khi lôi chiều đầy trời bị hắn dẫn dắt đến diễn võ trường, hòa ấn hai mắt Đường Thiên Khuyết chợt kết thúc, phát ra huyết quang chân thật. Giờ khắc này, xung quanh hắn sôi trào, kịch liệt phóng lên như nước sôi, ầm ầm, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi tập thể bộc phát, dẫn phát thanh chiều bạo động như tai nạn. Thanh âm mãnh liệt, vượt qua phạm vi chịu đựng của người bình thường, mọi người ở xa trên núi còn đỡ hơn một chút. Mọi người ở trên khán đài xung quanh thống khổ kêu thảm thiết, rất nhiều người mũi chảy máu, bịt lỗ tai kinh lui, trong lòng một mảnh hoảng sợ, Trong lúc bạo động, thanh triều cuồng bạo, hơn trăm con mãnh hổ ngạo nghễ thành hình, từ diễn võ đài sôi trào lao lên, tiến lên sông về phía Tần Mệnh, chúng nó dã man hung mãnh, càng giống như từng đợt sóng âm, thẳng tắp phóng lên, liên tục ngăn cản Tần Mệnh. Tần Mệnh chiến ý ngập trời, giống như chiến thú không thể địch nổi, dễ như trở bàn tay đập nát một đầu mãnh hổ, kéo theo hơn vạn tia lôi điện, hàng lâm diễn võ trường, hủy diệt áp lực nặng nề làm cho cả tòa lôi đài đều kịch liệt lay động, có ta vô địch, thẳng tiến không lui. Toàn thân Đường Thiên Khuyết quấn quanh thanh triều, giống như áo giáp cố thủ toàn thân, uy phong lẫm liệt, sát thế ngút trời. Hắn dùng sức đè ép thân thể, trong tiếng gào bạo phát, giống như lò xo hạng nặng áp xúc đến cực hạn, phóng thẳng lên trời, lật tay xoay kéo trọng đao trong tay, một kích hướng lên trời. Một đạo đao mang sáng đỏ nở rộ trong bầu trời tối tăm, dài tới trăm thước, uy lực tuyệt luân. Theo hắn điên cuồng luân vũ chiến đao, trong lôi triều trên diễn võ trường lao ra càng nhiều mãnh hổ, theo sát đao mang chạy như bay. Ầm ầm, cả một mảnh đều bạo động, lôi điện, thanh triều, kiếm uy, đao mang, không cái nào không phải là năng lượng chí cương chí liệt, hội tụ cùng một chỗ, tràng diện tráng lệ cỡ nào, thậm chí khiến cho năng lượng thiên địa không khống chế được, nhắc lên cuồng phong chân thật. Đám người kim thổ không thể không phóng thích linh lực thuẫn, bảo vệ mình, nhưng đều kiên trì nhìn lên cao, chú ý chiến trường bao phủ bởi cường quang. Đám người Vũ Văn Hồng nghị nhau nhau chống lại thanh triều nổ tung của Đường Thiên Khuyết. Ngưng mi nhìn lại, ánh mắt như cũ, cực lực muốn nhìn rõ tình huống bên trong. Đây chính là trận chiến thiếu niên đỉnh phong, xứng đáng đứng đầu lục địa, chỉ là bắt đầu. Không, không có bắt đầu. Toàn trường đều phải toàn lực ứng phó. Từ đầu đến cuối đều phải nhiệt huyết cuồng chiến. Mặc kệ là ai có chút sơ suất nào, đều sẽ triệt để dừng lại ở cuồng võ điện. Ầm ầm, Đường Thiên Khuyết rơi xuống diễn võ trường, liên tục lui về phía sau, mạnh mẽ khống chế cơ thể đang muốn suy sụp. Cả người hắn đầy máu, y phục rách nát không chịu nổi, một vết thương dữ tợn trải dài trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt, có thể tưởng tượng trình độ thảm thiết của trận chiến. Đám người kim thổ âm thầm giật mình, cảnh giới Đường Thiên Khuyết kỳ thật so với Tần Mệnh ổn định hơn, theo lý thuyết hẳn là phải áp chế được Tần Mệnh, thế nhưng, Đường Thiên Khuyết hiển nhiên lại rơi vào thế hạ phong. Là do Tần Mệnh có được đôi cánh sao? Hẳn là không đến mức kém nhiều như vậy, Tần Mệnh có hoàng kim huyết, sinh mệnh nguyên lực rất mạnh. Liên tục 5 ngày 5 đêm khảo hạch đối với chúng ta mà nói là, tiêu hao rất nghiêm trọng, Tần Mệnh lại không bị ảnh hưởng quá lớn, đây mới là mấu chốt để hắn chiến thắng. Muốn nói hiểu rõ Tần Mệnh, Đường Thiên Khuyết so với chúng ta càng rõ ràng hơn, nhưng hắn liên tiếp trùng kích lên cao, khẳng định có dự mưu gì đó, hắn là cố ý kích thích Tần Mệnh. Hoặc tìm kiếm cơ hội nào, cố ý tiêu hao Tần Mệnh, nhìn nơi đó, thương thế của Tần Mệnh cũng không nhẹ. Tần Mệnh đứng ở trên cao, cả người treo đầy máu màu vàng, y phục cũng vô cùng rách nát. Tình huống tuy rằng so với Đường Thiên Khuyết còn tốt hơn, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn rằng co với Đường Thiên Khuyết, chiến ý như lửa, không có nghỉ ngơi, lần thứ hai bổ nhào, giết về phía diễn võ trường, hoành tảo thiên quân. Đường Thiên Khuyết vững vàng, bất động như núi, song đao chấn kích, đánh ra từng đạo đao mang, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều, dần dần. Trọng đao tại hai tay cơ hồ không nhìn thấy rõ bộ dáng cụ thể, nhanh chóng chém chảm. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mà đao mang bổ ra lại càng rậm rạp chẳng chịt, bạo kích lên trời, phạm vi, uy lực, thanh thế, đều không gì sánh bằng, lộ ra uy lực bá liệt cực hạn. Đao mang dày đặc giống như là sông lớn giận dữ chảy xiết, nhấc lên sóng lớn trùng trùng điệp điệp. Tần Mệnh không có tránh né, cũng không thể tránh được, song kiếm đồng loạt xuất hiện, lôi điện loạn vũ, ngang nhiên nghênh kích. Bành, bành, một đao chém chảm, ngay sau đó đao thứ hai, đao thứ ba. Mỗi một đạo đao mang đều ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, bổ tới, ầm ầm kích nổ, chấn đến Tần Mệnh khí huyết dâng lên, giống như là đang cùng Đường Thiên Khuyết chân thật va chạm. Một đạo đao mang còn như thế, mấy trăm ngàn đao mang liên miên, không dứt càng ngày càng dày đặc ẩn chứa uy năng như thế nào. Đường Thiên Khuyết tóc dài nhảy loạn, như điên như ma, lộ ra sát uy đáng sợ, hai tay múa cự đao đến tốc độ xuất thần nhập hóa, thậm chí nhấc lên cuồng phong, đao mang vô tận từ trước mặt hắn bạo kích ra, hợp thành một mảnh. Cũng không hoa lệ, thậm chí là thô bạo, nhưng cho dù ai cũng có thể cảm nhận được uy lực của một chiêu này, cảm nhận được bạo kích ẩn chứa uy lực chồng chất liên miên không dứt, một đạo, trăm đạo, ngàn đạo va chạm. Tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngớt, nếu Tần Mệnh hơi có chút kém cỏi, thừa nhận sẽ là như tuyết lở tan tác. Rất nhiều người cả người rét run, ai truyền thụ cho Đường Thiên Khuyết loại võ pháp này. Hắn lại thật đúng là tu luyện thành công, tuy rằng thể năng cùng linh lực đều sẽ tiêu hao thật lớn, nhưng hiệu quả cũng sẽ vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, Tần Mệnh ý thức được nguy hiểm, một khi nhận được đao thứ nhất, vĩnh viễn sẽ tiếp tục, và lại không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Theo đao mang càng ngày càng nhanh, hắn dần dần chống đỡ không nổi. Sau khi tiếp được 300 đao, Tần Mệnh xuất hiện sai lầm rất nhỏ, Kết quả chính là đao mang vô tận va chạm trước mặt, ngay cả cơ hội khắc phục cũng không có đã bị đao mang bao phủ, oanh nát tầng tầng linh lực thuẫn, oanh kích thân thể, đao mang cuồn cuộn kéo dài, đè ép Tần Mệnh tán loạn hơn ngàn thước, giải xuống hoàng kim huyết cùng lông vũ đầy trời. Đường Thiên Khuyết đủ tàn nhẫn. Một chiêu này, không giải được, ngay cả Vũ Văn Hồng Nghị cũng không thể không thừa nhận, hắn không chịu nổi một chiêu này, ai cũng không chịu nổi. Kim Thổ nhíu mày, xưa nay cao ngạo, không để ý đến quần hùng thiên hạ, nhưng giờ phút này cảm nhận được áp lực, một phần đến từ Tần Mệnh, một phần đến từ Đường Thiên Khuyết. Đây chỉ là trận chiến cuồng võ luận chiến đầu tiên, thực lực của những người khác mạnh bao nhiêu. Giữa lúc toàn trường rung động đang, mọi người than thở, Đường Thiên Khuyết đột nhiên thu đao, mặt hướng lên cao, khuôn mặt dữ tợn. Một vết nứt ở mi tâm nứt ra, giống như là tia chớp đỏ ngầu, phát ra cường quang kinh người, càng bắt đầu xuất ra năng lượng khiến tất cả mọi người tim đập nhanh. Đó là pháp ấn truyền thừa của Kim Bằng Nhân Hoàng. Không thể nào. Huyền võ cảnh làm sao có thể mở ra pháp ấn? Vũ Văn Hồng Nghị và các hoàng tử hoàng triều đều lộ vẻ kinh ngạc, thật sự là kinh hãi. Những người khác có thể không biết, nhưng họ biết rất rõ. Đó là bí kỹ mạnh nhất của Kim Bằng Nhân Hoàng, tên là Tam Tai Pháp Ấn, Nhân Tai, Địa Tai, Thiên Tai. Có thể dẫn phát tai nạn vô cùng vô tận, trong lời đồn thậm chí còn có uy năng hủy diệt chúng sinh. Nghe nói uy lực quá mạnh, bị ông trời nguyền rủa, rất khó thi triển ra toàn lực, cũng khiến cho Kim Bằng Nhân Hoàng dừng bước cảnh giới, khó tiến thêm một bước. Nhưng chính vì vậy, Tam Tai Pháp Ấn của Kim Bằng Nhân Hoàng mới danh động thiên hạ, khiến quần hùng kiêng kỵ. Kim Bằng Nhân Hoàng đem Tam Tai Pháp Ấn truyền thụ cho Đường Thiên Khuyết. Tần Mệnh nguy hiểm, sâu trong Thiên Vương Điện, các vị trưởng lão đều lộ ra kinh hãi, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Đường Thiên Khuyết giống như một tôn chiến thần, vượt đao mà đứng, huyết mang nơi mi tâm giống như muốn kéo ra, từng đạo làm cho tim người ta muốn đứt quãng, tràn ngập diễn võ trường, mỗi lần khai hợp đều giống như xuất hiện tia chớp màu máu. Mặt mũi hắn cuồng liệt, như điên như ma, nhưng có thể nhìn ra được hắn vô cùng thống khổ, toàn thân đều căng thẳng. Hiện tại hắn kỳ thật còn chưa thể mở ra truyền thừa pháp ấn, nhưng nếu muốn giải quyết Tần Mệnh, nhất định phải mở nó ra. Đường Thiên Khuyết đã tự mình thử thực lực Tần Mệnh, tuy rằng chỉ là tân tấn cửu trọng thiên, nhưng đã không thua kém đỉnh phong. Hắn không giống Tần Mệnh có hoàng kim huyết điều dưỡng khí huyết, năm ngày năm đêm chiến đấu cùng khảo nghiệm tiêu hao rất lớn, sau khi mạnh mẽ cứng rắn chiến đấu căn bản không có hiệu quả, chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu, tốc chiến tốc thắng. Tần Mệnh dừng lại ở độ cao ngàn mét, ho từng ngụm máu, bị thương nặng, vết thương cả người nhìn thấy mà giật mình, từng đường trải rộng toàn thân, nếu như không phải thể chất đặc thù, ngay cả đao mang không dứt đã sớm đem hắn oanh thành mảnh nhỏ. Đao uy hủy diệt, bóng ma tử vong, làm cho hắn thật sự cảm nhận được Đường Thiên Khuyết đáng sợ. Lần thứ hai hắn cảm thấy áp lực mạnh mẽ như vậy, trước một đối thủ cùng cấp và cũng rất căng thẳng. Thế nhưng, không đợi Tần Mệnh chỉ hoãn, khí tức từ diễn võ trường phía dưới làm cho toàn thân hắn đều trở nên sợ hãi. Khoảng cách ngàn thước vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy mi tâm Đường Thiên Khuyết đang mở ra huyết mang, năng lượng phát ra đã làm cho xung quanh diễn võ trường hoàn toàn an tĩnh, đều khẩn trương nhìn. Đường Thiên Khuyết rất thống khổ, truyền thừa pháp ấn mở lại khép, thủy chung không thể hoàn toàn mở ra, nhưng hắn đã bức Tần Mệnh lui lên độ cao ngàn thước. Vậy là đủ rồi. Tần Mệnh không kịp đoán được đó là cái gì, hắn liền thu hồi song kiếm, phóng thích tu la đao khí, ở hai tay ngưng tụ lên gió lốc màu đen, thai nghén tu la đao. Âm phong lên, ác hồn gào thét. Một người hai đao trở thành duy nhất trong trời đất, lại có thể để cho nhiệt độ bầu trời giảm mạnh. Sát khí thật nặng. Đó là tu la đao, tuyệt kỹ thành danh của Tần Mệnh. Nghe nói trong đời mới của Kim Bằng Hoàng Triều không có ai có thể chống lại tu la đao của hắn. Đó là sát khí ngưng tụ thành thực thể phi đao, vô hình vô tình, lại có thể trọng thương thần hồn. Pháp ấn truyền thừa của Đường Thiên Khuyết sắp được mở ra, tu la đao của Tần Mệnh cũng muốn thành hình. Ai ra tay trước, người đó có thể chiếm được tiên cơ. Một trận chiến định càn khôn, ai thắng ai thua. Núi non khắp nơi đều nghị luận, thán phục, hơn trăm nhân vật thiên tài xung quanh diễn võ trường đều nín thở ngưng thần, khẩn trương chú ý Tần Mệnh cùng Đường Thiên Khuyết. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, giống như muốn thấm ra nước. Mây đen trên cao giống như màu mực, làm cho tim người ta rung động, làm cho trời đất yên tĩnh. Tu la đao, Tam Tai Pháp Ấn. Răng rắc, Tần Mệnh đột nhiên động, giống như là tia chớp vàng, xẹt qua không trung, giết Đường Thiên Khuyết, không ngừng biến hóa phương vị, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hai tay tu la đao đã thành, sát khí lạnh thấu xương thẳng lên trời khung trời, ngay cả mây đen cuồn cuộn cũng vỡ vụn, giống như bị khí tức đáng sợ cắt xén. Tốc độ Tần Mệnh nhanh đến cực hạn, phía sau giống như là kéo ra từng mảnh hình ảnh mông lung, giống như là một mảnh sát trường đáng sợ, tiếng gào thét cùng thanh âm chiến tranh trong thiên địa càng rõ ràng hơn, giống như là vượt qua không gian mà đến, lại giống như là từ trong tu la đao phát ra. Các ngươi vừa mới nói, đó là tu la đao. Thương Lan Vương nhìn năm vị trưởng lão chủ sự. Hắn tự xưng là Tu La Đao, làm sao? Thương Lan Vương có chút nghi ngờ, nhưng không nói thêm gì, chăm chú nhìn chiến trường. Oanh! Một tiếng nổ lớn, đột ngột nổ tung, đột ngột bao phủ núi non, không phân biệt được nguồn gốc âm thanh, lại nổ vang chấn động màng nhĩ mỗi người, khí huyết dâng lên. Pháp ấn truyền thừa của Đường Thiên Khuyết rốt cục cũng mở ra, một cột sáng đỏ khiến người ta tim đập thình thịch xuất hiện trong tiếng nổ đinh tai, đánh về phía trời cao, trong nháy mắt đã cao đến ngàn thước, thẳng lên mây trời. Rầm rầm, ba sợi xiềng xích đánh ra từ trong pháp ấn, kinh khủng ngập trời, đâm thẳng trời cao. Một đạo nhân tai, một đạo địa tai, một đạo thiên tai, chấn động âm thanh quỷ dị, làm cho thần hồn người ta đều run rẩy. Năng lượng trong thiên địa đều trở nên vô cùng quái dị, nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng làm cho mọi người, đám người kim thổ đều cảm thấy rất không thoải mái, giống như năng lượng của cơ thể mình đều đang biến chất. Tam tai pháp ấn, thật sự là tam tai pháp ấn. Đây chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy lực đã vượt qua cực hạn của huyền võ cảnh. Tam tai pháp ấn kỳ thật là một bí pháp nguyền rủa. Kim bằng nhân hoàng lại truyền thừa cho Đường Thiên Khuyết, thật muốn bồi dưỡng hắn trở thành nhân hoàng tương lai sao? Sắc mặt đám người Vũ Văn Hồng Nghị khó coi, có kinh ngạc càng có nhàn nhạt ghen tị, phụ hoàng bọn họ cũng không có đối đãi với bọn họ như vậy. Ô ô, Tần Mệnh ra tay, đánh ra hai thanh Tu La đao, âm thanh đao mang phá không như quỷ khiếu, thần khóc, dưới mây đen cuồn cuộn, khí tức tử vong vô tận phô thiên cái địa hàng lâm, song đao đi qua, tràn ngập tàn ảnh sát trường hư vọng, phảng phất câu thông cửu u. Sương mù cuồn cuộn, âm lôi trận trận, gào thét vô độ. Song đao lao ra, sát thế kinh thiên. Tần Mệnh chiêu ra song kiếm, toàn bộ thi triển ra vạn quân bạo huyết, xúc thế chờ phát động. Xiềng xích ngang trời, vạn đạo cường quang, rực rỡ chói mắt, thật sự là ở trong thiên địa mờ mịt chống đỡ lên ánh sáng đầy trời. Xiềng xích nhân tai, xiềng xích địa tai, nghênh kích Tu La đao, xiềng xích thiên tai, tập kích Tần Mệnh. Khắp cả núi rừng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Hơn vạn người xem chiến nín thở ngưng thần, một khắc này, trong phạm vi thiên vương điện, tất cả ánh mắt đều hướng lên trời cao, ngay cả đám linh yêu nóng này cũng chú ý đến bầu trời, chăm chú nhìn trận quyết đấu rung động lòng người. Bang bang, Tu La đao với nhân địa tai, không có bạo tạc dữ dội như thế nào, cũng không có nhiều năng lượng khủng khiếp như thế nào. Đối kích, chôn vùi, Tu La đao vỡ vụn, xiềng xích vỡ vụn, biến thành những mảnh vỡ vô tận ở trên cao, đồng quy vu tận, thế lực ngang nhau. Tần Mệnh khiếp sợ, Tu La đao thế nhưng lại vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn ngưng tụ Tu La đao, bị nửa đường ngăn cản. Đường Thiên Khuyết càng là kinh ngạc, song tai toàn diện. Đây là bí thuật nghịch thiên khủng bố nhất của Kim Bằng Hoàng Triều, từng chiêu đến thượng thương chú oán, làm sao có thể bị Tu La đao của Tần Mệnh đánh nát? Nó là đao gì? Không, không thể nào, không tâm tình một ai này càng kinh càng loạn hơn so với Tần Mệnh, cùng Đường Thiên Khuyết giờ phút. Bởi vì bọn họ hiểu rõ nhất chiêu một này của mình có bao nhiêu uy lực. Nhưng trận chiến vẫn tiếp tục, kinh cùng loạn trì ở trong chớp mắt. Sợi xiềng xích thiên tai thứ ba hoành vũ trường không, hoa quang lấp lánh, khí tức cường thịnh mãnh liệt mà đến, giống như là một mảnh nước lũ đang lao nhanh, càng lẫn lộn trong vô số hư ảnh hỗn loạn. Tần Mệnh nghênh đón va chạm, hai cánh cho hắn tốc độ cực hạn, song kiếm đồng loạt xuất ra vạn quân bạo huyết. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một mảnh va chạm dữ dội, giống như một con sóng vỗ bờ, những đám mây trong bầu trời rộng lớn nổ tung. Ánh sáng vô tận chật kín bầu trời, mây đen cuồn cuộn triệt để vỡ vụn, lộ ra ánh sáng rực rỡ, rơi xuống thiên địa sơn hà. Tuy nhiên, không đợi mọi người thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, bên trong liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại diễn cổ kiếm, vĩnh hằng kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo máu tươi màu vàng, nhanh chóng rơi xuống. Hí! Toàn trường kinh hô, liên tiếp hít vào. Một sợi dây xích trắng kiện ở trên cao ngăn được Tần Mệnh. Bên trong giống như là có một cỗ năng lượng khủng bố, đang điên cuồng hấp thu khí huyết của Tần Mệnh, cách rất xa đều có thể cảm nhận được sự thống khổ của hắn. Tần Mệnh kịch liệt giãy giụa, thống khổ gầm lên, giống như dã thú lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng xiềng xích không chỉ hấp thu năng lượng, huyết khí của hắn, mà còn phóng thích hình ảnh tai nạn đáng sợ, tàn phá linh hồn hắn, tàn nhẫn áp chế hắn. Sắc mặt Đường Thiên Khuyết tái nhợt, cực lực khống chế xiềng xích thiên tai, đáy mắt thâm trầm hiện lên vài tia hung ác. Xin lỗi, Tần Mệnh, ngươi uy hiếp quá lớn, dã tâm quá nặng, đạo thiên tai pháp ấn này, sẽ độc thần hồn ngươi, khắc nguyền rủa tai nạn, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, thực lực của ngươi sẽ nửa bước khó tiến. Kết thúc rồi. Cuồng võ luận chiến trận đầu tiên, đặc sắc. Tần Mệnh chỉ dừng lại ở cuồng võ điện, Đường Thiên Khuyết sẽ tiến vào tam tăng điện. Chẳng lẽ hoàng tử Kim Bằng Hoàng Triều muốn trở thành vương hầu của thiên võ điện? Tam tai pháp ấn, truyền thừa bí thuật đáng sợ, Tu La đao của Tần Mệnh rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có thể nghiền nát pháp ấn. Toàn trường nhìn lên cao, đã có thể nhìn thấy kết quả. rầm rầm. Xiềng xích thiên tai càng quấn càng chặt, áp chế Tần Mệnh phản kháng, cũng xâm nhập thần hồn của hắn. Tần Mệnh thế nào cũng tránh không thoát, thân thể đang kịch liệt suy yếu, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được có một luồng năng lượng kỳ diệu du tẩu ở toàn thân, thoạt nhìn cảm thụ không có uy hiếp gì, nhưng càng như vậy càng làm cho hắn lo lắng. Không thể thua. Không thể. Không thể. Nguyệt Tình khẩn trương nhìn lên cao, kiên trì. Chàng có thể làm được. Thượng cổ thôn lôi thuật. Tần Mệnh giữ tợn gào thét, hàm răng giống như trở nên bén nhọn, máu chảy tung tóe. Hắn điên cuồng giãy giụa khỏi sợi xích, từng luồng khí lãng bàng bạc mãnh liệt trùng kích, đánh về phía cao, va chạm vào tầng mây, liên miên không dứt, chồng lên nhau. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm. Lôi vân lại thành hình, bao trùm phạm vi ngàn mét, sâu trong khí hải, lôi thiểm thức tỉnh. Một tiếng tranh minh, vang vọng trong khí hải, sáng lên khí hải vô tận, lôi uy khủng bố mà cổ xưa từ trong cơ thể lôi thiềm bộc phát ra, là hủy diệt, là chế bá. Một cảm giác vô song. Toàn bộ khí hải đã biến thành một đại dương sấm sét. Giờ khắc này, toàn thân Tần Mệnh đều sáng lên, từ trong ra ngoài, gần như trong suốt. Oa, tiếng ếch kêu lần nữa vang lên, nhưng không phải ở khí hải, mà là ở trong thiên địa chân thật, vang vọng khắp thiên địa. Khiến quần hùng kinh hãi, tiếng ếch ộp ộp lộ ra uy áp đáng sợ, giống như là thượng cổ hung vật vượt qua không gian hàng lâm đến nơi đây. Đó là cái gì? Sâu trong thiên võ điện, rất nhiều trưởng lão trực tiếp lao ra khỏi cửa điện, nhìn từ xa. Ở phía dưới lôi vân cuồn cuộn, phía trên Tần Mệnh hiện ra một bóng thú mơ hồ, nằm úp sấp ở nơi đó, lộ ra cảm giác áp bách không gì sánh kịp, giống như viễn cổ thánh linh, vô tình lạnh như băng, bệ nghệ thương sinh. Ngay cả rất nhiều võ giả cũng cảm giác hô hấp không thông. Những người bình thường kia càng thống khổ quỳ xuống đất, mặt đầy hoảng sợ. Thú ảnh xuất hiện, năng lượng thuộc tính lôi trong thiên địa hoàn toàn thức tỉnh, từ trong phạm vi hơn 10 dặm nhanh chóng hội tụ, tràn vào lôi vân phía trên Tần Mệnh. Đây là võ pháp gì? Lại muốn mượn thiên thế? Hình như so với lần trước còn đáng sợ hơn. Đó là gì? Ai thấy rõ không? Hơn 100 thiên tài tân tú đều khó có thể bình tĩnh, vốn tưởng rằng đã kết thúc, không nghĩ tới lại phát sinh biến cố. Sắc mặt Đường Thiên Khuyết ngưng trọng, dùng hết năng lượng cuối cùng khống chế thiên tai pháp ấn, tiếp tục tàn phá Tần Mệnh. Tuyệt đối không thể để Tần Mệnh phản kích, nếu không sẽ liền kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Xiềng xích thiên tai tỏa ra cường quang vạn trượng, cực lực muốn ở dưới mây đen chống đỡ ánh sáng, muốn chống lại thiên lôi, khống chế Tần Mệnh. Răng rắc. Đạo lôi điện đầu tiên đụng ra lôi vân, tựa như giao long xuất hải, tráng kiện mà cuồng bạo, trong nháy mắt liền đánh vào trên người Tần Mệnh, đánh đến xiềng xích bắn tung tóe tinh mang, chấn đến xiềng xích không ngừng run rẩy. Răng rắc. Răng rắc. Càng ngày càng nhiều lôi điện hàng lâm, bao phủ Tần Mệnh, tập kích xiềng xích, cả mảnh trời cao đều bạo động, nơi đó hào quang chói mắt, cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ có năng lượng bá liệt bao phủ thiên địa. Mọi người đều kinh ngạc, cũng đang mở mịt, chẳng lẽ Tần Mệnh là muốn dùng thiên lôi bổ ra xiềng xích? Oa! Oa! Tiếng cóc kêu lại nổi lên, oanh động lôi vân, kích nổ lôi điện trùng trùng điệp điệp, dẫn dắt mấy vạn tia lôi điện tràn vào trong cơ thể Tần Mệnh, rèn luyện, chuyển đổi, cho đến khi chất biến. Cuối cùng, vạn lôi hàng lâm, thôn lôi luyện lôi, một đạo lôi điện màu xanh thai nghén ở trong cơ thể Tần Mệnh. Cuồng võ luận chiến, đến đây chấm dứt, nỗi thống khổ và dãy giụa của Tần Mệnh đột nhiên ngừng lại, hắn ở độ cao ngàn mét nhìn xuống diễn võ trường, há miệng quát to, thanh lôi bạo hiện, va chạm xiềng xích. Giờ khắc này, thiên lôi ngưng đọng, ầm ầm tạm dừng. Thanh lôi giống như vạn lôi chí tôn, nhanh chóng ngao du giữa trời, ngay cả lôi vân trên cao cũng thoáng ngừng lao nhanh lại. Lôi điện màu xanh giống như một con rồng nhỏ nhắn, lại ẩn chứa uy năng hủy diệt, vượt qua lôi điện bình thường gấp trăm lần. Răng rắc, xiềng xích thiên tai vỡ vụn, ở trong thanh lôi va chạm sụp thành ánh sáng đầy trời, không tiếng động rơi xuống. Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, chiến trường không một tiếng động, miệng mọi người đều hơi mở ra, trong tầm mắt chỉ còn lại tiếng sấm đang lưu lạc kia, từ độ cao ngàn thước hàng lâm cực nhanh, một đường bay múa, như héo úa đụng vào Đường Thiên Khuyết, trong nháy mắt đụng vào mi tâm của hắn. Đường Thiên Khuyết không có tránh né, cũng không cần tránh né. Tại một khắc thanh lôi xuất hiện, hắn liền ý thức được cái gì đó. Ầm ầm, thanh lôi va chạm với truyền thừa pháp ấn, đường vân huyết sắc chợt khép lại. Hai nguồn năng lượng chợt tiêu tán trong thiên địa, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người đều thoải mái không ít. Đường Thiên Khuyết kịch liệt rung động, lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngửa mặt ngã xuống đất. Hai mắt càng ngày càng nặng nề, hắn cực lực muốn mở ra, nhưng vẫn lâm vào hôn mê. Kết thúc rồi à? Kết thúc rồi. Tần Mệnh từ trên cao hàng lâm, lúc hai chân đặt lên diễn võ đài, thiếu chút nữa không thể đứng vững, sắc mặt hắn cũng không đẹp, ý thức còn có chút mơ màng, nhưng vẫn ngoan cường đứng lại. Trong ngoài cuồng võ điện đều vô cùng an tĩnh, không có ai cổ vũ, cũng không có ai thổn thức, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tần Mệnh. Trận chiến này có đặc sắc không? Đặc sắc. Trận chiến này có nguy hiểm không? Trong lòng run sợ. Có thể nói là trận chiến thiếu niên đỉnh phong, nhưng là những nhân vật thiên tài ở các khu vực khác nhau, họ cảm thấy nhiều hơn là uy hiếp. Trước khi tới Vạn Kiếp Sơn, bọn họ đều cho rằng mình có thể đại biểu cho cảnh giới cực hạn, tùy tiện có thể đánh bại 3 năm võ giả đồng cấp bình thường. Nhưng đi tới Vạn Kiếp Sơn, bọn họ thật sự nhận ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bọn họ thu liễm tư thái khinh thị, nghiêm túc đối đãi với mỗi đối thủ, nhưng vẫn duy trì cao ngạo. Nhưng mà, một hồi cuồng võ luận chiến xuống, bọn họ bỗng nhiên cảm giác mình cũng không có cường đại như mình tưởng tượng. So với người khác yếu hơn vài phần không có gì, có thể hiểu, có thể bù đắp, có thể bởi vì trường hợp cùng vũ khí mà thay đổi. Sợ là yếu quá nhiều, yếu đến vô lực. Đổi lại là ta, có thể khiêu chiến Tần Mệnh không? Tất cả mọi người trong lòng đặt một dấu chấm hỏi. Kim Thổ, Hiên Viên Kỳ, cùng với Vũ Văn Hồng Nghị và các cường giả cửu trọng thiên, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ rất rõ ràng tình huống của mình, nếu như toàn lực ứng phó, không để ý sinh tử, nhiều nhất có thể làm được trình độ như Đường Thiên Khuyết, có lẽ lợi hại một chút, có lẽ kém một chút, nhưng ai cũng không thể cam đoan thắng Tần Mệnh. Đạo thanh lôi cuối cùng kia, làm cho bọn họ sợ hãi. Tần Mệnh thở hổn hển, vô cùng suy yếu. Hắn chưa từng nghĩ tới Đường Thiên Khuyết sẽ là kẻ yếu, lại không nghĩ tới khó chơi như thế. Nếu như không phải trong lúc nguy cơ sinh ra thượng cổ thôn lôi thuật, khiến cho lôi điện chất biến, hôm nay người ngã xuống sẽ là hắn. Hơn nữa, còn có thể bị sợi xiềng xích kia ăn mòn, bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Đó chính là thứ trấn thủ khí hải Tần Mệnh. Trong cơ thể hắn ngoại trừ chúng vương truyền thừa, còn có một quái vật. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Có thực sự là không có nền tảng đặc biệt không? Rốt cuộc ngươi đã kiểm tra kỹ chưa? Các vị trưởng lão cũng bắt đầu có chút bất an, tiểu tử này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Rõ ràng cho rằng nhìn thấu, kết quả lại đưa ra sát chiêu, cho là không có, kết quả lại còn có. 10 vị lão nhân cuồng võ điện đi về phía diễn võ đài, cẩn thận xem xét tình huống của Đường Thiên Khuyết, lại quan sát Tần Mệnh, cuối cùng tuyên bố, cuồng võ luận chiến, trận đầu tiên, Tần Mệnh thắng, 10 vào tam tăng điện. Bây giờ vào, Tần Mệnh hiện tại vô cùng suy yếu, hơn nữa trong cơ thể lưu lại năng lượng quái dị, nhất định phải mau chóng tiêu diệt. Bây giờ, xin mời. Giọng điệu của 10 vị lão nhân không thể nghi ngờ. Tần Mệnh nhìn Nguyệt Tình gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, thu hồi đại diễn cổ kiếm cùng vĩnh hằng kiếm, rời khỏi diễn võ đài đi về phía tam tăng điện xa xa. Trong dãy núi xa xa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các tộc nhân thiên vương điện nghị luận sôi nổi, đều rất kích động, bởi vì phàm là người đi tới tam tăng điện, đều đã thành công một nửa, rất có thể sẽ trở thành vương hầu sắc phong trong thiên vương điện, đến lúc đó sẽ cùng là người một nhà với bọn họ. Từ biểu hiện hiện tại của Tần Mệnh mà xem, tương lai khẳng định trưởng thành vô cùng lớn, chẳng khác nào Thiên Vương Điện sẽ có thêm một vị siêu cấp thủ hộ giả. Họ có lý do để vui mừng và cổ vũ. Tần Mệnh rời đi, Đường Thiên Khuyết ngã xuống, cuồng võ luận chiến chấm dứt, các thí luyện giả đến từ các nơi nhìn bóng lưng Tần Mệnh rời đi, thần sắc phức tạp, tâm tình vô cùng hỏng bét. Chẳng lẽ hắn muốn phong vương liệt hầu? Tuy rằng bọn họ không thể không phục Tần Mệnh thực lực đủ mạnh, thiên phú đầy cấp càng không có gì để nói, nhưng chính là chúc mừng không nổi. Có thể là bởi vì đố kỵ đi, chúng ta vạn dặm xa xôi đến đây, mang theo kỳ vọng của tông môn ân sư, mang theo chờ mong cao ngất, kết quả trở thành làm nền, làm khán giả, nhìn người khác đi tới cung điện cao hơn. Điện hạ, Tần Mệnh có thể qua tam tăng điện sao? Thường Tĩnh Vũ càng khó tiếp nhận, nếu Tần Mệnh thành công, bảo tháp của ta làm sao bây giờ? Chờ tin tức, ngoài việc cầu nguyện, ngươi có thể làm gì khác? Vũ Văn Hồng Nghị lắc đầu, từ điện thứ tư đã không châm chọc Tần Mệnh được. Kết quả hắn trực tiếp đi qua điện thứ 7, đi vào trọng điện thứ 8. Tô Kỳ Tuyết trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Từ sau khi bị Tần Mệnh truy sát ngày hôm đó, nàng vẫn không cam lòng, cũng một vẫn luôn phẫn hận. Nhưng hiện tại, theo trận cuồng võ luận chiến thứ nhất chấm dứt, Tần Mệnh dùng thực lực tuyệt đối chinh phục Thiên Vương Điện, chấn động tất cả mọi người, cũng xúc động lòng nàng. Một khắc này, nàng thế nhưng lại không sinh nổi thù hận, không còn không cam lòng, ngược lại là ngưỡng mộ. Hay là... Lỗ Cửu Dạ càng trầm mặc, từ sau khi Tâm Ma Điện khảo thí thất bại, hắn liền rất trầm mặc, người khác cho rằng hắn là ảo não thất bại của mình, kỳ thật là phiền não cảnh tượng trong tâm ma. Giờ phút này, lại nhìn Tần Mệnh anh vũ cuồng bá, thiên lôi quán thể, trong lòng cảm giác càng nóng bỏng, cũng càng làm cho hắn phiền não. Khoảnh khắc này, hắn thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ, giết Tần Mệnh, chấm dứt chuyện tình tệ hại này. Bầu không khí đội ngũ Kim Bằng Hoàng Triều càng quái dị hơn. Theo lý thuyết, người của Hoàng Triều mình thắng, bọn họ hẳn là cao hứng. Nhưng thật sự không cao hứng nổi, nếu thật sự để Tần Mệnh phong vương liệt hầu, Hoàng Triều lớn như vậy ai có thể khống chế được hắn? 18 vương tượng trấn thủ cổ thành, 5 đại tông môn cấu thành liên minh, hiện tại lại có Thiên Vương Điện làm bối cảnh. Bầu không khí cuồng võ đã được thắp sáng, trận chiến cuồng võ luận chiến thứ 2 chính thức bắt đầu. Nguyệt Tình chủ động xuất chiến, Thương Diễm Hoàng Triều Kỷ Hinh nghênh chiến. Kỷ Hinh là một trong những người mạnh nhất một trong thế hệ mới của Thương Diễm Hoàng Triều, địa vị và ảnh hưởng của nàng không kém đám người Tiết Thiền Ngọc, Tô Kỳ Tuyết bao nhiêu, hơn nữa thành tích xếp hạng 2 tại Cự Nhân Điện càng đủ để nói rõ. Người của Thương Diễm Hoàng Triều tràn đầy tin tưởng, những tân binh khác ít nhiều đối với Kỷ Hinh có chút hiểu biết, nhưng đều không biết gì về Nguyệt Tình, ngoại trừ quan hệ giữa nàng và Tần Mệnh. Hơn nữa xếp hạng thứ 2 đối với thứ 9, chênh lệch quá lớn, thắng bại cơ bản có thể đoán được. Kỷ Hinh trực tiếp nghênh chiến Nguyệt Tình, mục đích không cần nói cũng biết, chính là phải bảo đảm đủ ưu thế, có thể vững vàng thắng trận cuồng võ luận chiến thứ 2, đi vào Tam Tăng Điện, nhưng chỉ có Ôn Thiên Thành, Phàn Thần, cùng với các trưởng lão trong Thiên Vương Điện rõ ràng thực lực thật sự của Nguyệt Tình. Kỷ Hinh có thể xếp hạng thứ 2 là bởi vì Nguyệt Tình khiêm tốn, cũng là bởi vì Nguyệt Tình có chút bí pháp đặc thù không tiện thi triển ở trong Cự Nhân Điện, tựa như Tần Mệnh. Kỷ Hinh rất mạnh, nhưng muốn thắng Nguyệt Tình, nhất định phải đem bí pháp dưới đáy hòm đều sử dụng ra. Ai thắng ai thua, vẫn là một ẩn số. Khi võ trường cuồng võ điện bắt đầu luận chiến lần thứ 2, Tần Mệnh kéo lấy thân thể trọng thương đi vào Tam Tăng Điện, linh lực khô kiệt, thần hồn bị thương, hắn cảm thấy cảm giác mệt mỏi hiếm có, ngay cả sinh mệnh nguyên lực hoàng kim huyết phóng thích cũng không thể giảm bớt. Khi hắn đẩy cửa điện Tam Tăng ra, bên trong không phải là gian phòng trống trải, cũng không có lão nhân khảo nghiệm, mà là một mảnh thế giới trắng xóa. Két, cửa điện tự mình đóng lại, thế giới chỉ còn lại ánh sáng, không thấy rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy bóng người. Tần Mệnh cảnh giác đi về phía trước, dùng sức nắm chặt nắm đấm, bá đạo là chiêu thức bảo vệ tính mạng còn sót lại của hắn, nếu như lại có chiến đấu, chỉ có thể liều mạng. Đi tới lại đi tới, phía trước hình như xuất hiện ba hư ảnh. Tần Mệnh âm thầm nâng lên tinh thần, toàn thân đề phòng, đi về phía bọn họ. Ba bức tượng lão tăng, ngồi xếp bằng trong thế giới ánh sáng trắng xóa, chúng dường như đã ngồi ở đây hàng ngàn năm, già nua và yên bình, một người từ bi, một người bình tĩnh, một người nghiêm túc, bức tượng được chạm khắc sống động như thật, giống như những lão nhân thực sự ngồi hàng ngàn năm trước. Hài tử, chào mừng đến với Tam Tăng Điện. Một giọng nói già nua trong thế giới trắng xóa. Tần Mệnh nhìn xung quanh, nhìn về phía lão tăng bên trái. Các ngươi là, chúng ta thủ hộ tòa điện này, khảo hạch người từng trải. Cái này một điện, khảo hạch là cái gì? Tần Mệnh hơi hành lễ với lão nhân. Đừng lo lắng, hãy ngồi xuống, hỏi ngươi ba câu hỏi. Chúng ta hài lòng, ngươi có thể đi đến Kính Tâm Điện. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tần Mệnh ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận quan sát chúng nó, nhưng nhìn không thấy năng lượng ba động, cũng không nhìn thấy sinh cơ, chúng giống như pho tượng, cũng giống như xác khô. Mỗi người một câu hỏi, chúng ta hỏi, ngươi trả lời, không cần phải trả lời quá nhiều. Hai câu là đủ, nhưng nếu muốn ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại. Mỗi câu hỏi, ngươi chỉ có một cơ hội trả lời. Mời. Tần Mệnh đoan chính thân thể, nơi này không cần chiến đấu nữa, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mỗi lần phong vương chi chiến đều có 5 người đi vào nơi này, lại rất ít người đi ra ngoài. Ngươi có thể tưởng tượng những câu hỏi này đặc biệt như thế nào, hoặc để trả lời sao cho họ hài lòng, quá khó khăn. Ngươi nghĩ gì về tử vong? Thanh âm của lão tăng truyền vào tai Tần Mệnh, lại giống như bay vào linh hồn hắn. Tử vong. Tần Mệnh không nghĩ tới lại là vấn đề như vậy, trong ý thức không khỏi nhớ tới những gì đã trải qua, hiện tại, tương lai. Trước đây, sợ chết. Thực sự sợ chết. Hắn sợ mình chết ở Thanh Vân Tông, sợ không thể nhìn thấy thân nhân nữa, sợ không thể cứu bọn họ ra khỏi khổ ải. Hắn sợ mình chết, càng sợ người thân chết. Bây giờ, sợ chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không còn mãnh liệt như trước, nhưng vẫn sợ tử vong. Hắn còn có trách nhiệm chưa hoàn thành, bảo vệ gia đình. Hắn muốn tạo ra hoàn cảnh an toàn hơn cho người nhà, cho dù tương lai mình chết, cũng sẽ có người bảo vệ bọn họ. Tương lai, không quan trọng, miễn là gia đình hắn ta an toàn, hắn ta không sợ hãi. Tần Mệnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, châm trước từ ngữ, màu vàng óng ánh nhuộm đầy con ngươi đen trắng, ngã xuống. Linh hồn không rời khỏi cơ thể chỉ có nhất niệm, về nhà. Lão tăng kia không trả lời lại. Vị lão tăng thứ hai hỏi, ngươi đối đã với người yêu của ngươi thế nào? Là hỏi người yêu? Hay là hỏi tình cảm? Tần Mệnh không rõ, nghĩ đến chính là yêu nhi cùng Nguyệt Tình. Nghĩ tới những thứ tốt đẹp, cũng nghĩ về tương lai. Hắn theo đuổi cũng không phải hoa tiền nguyệt hạ, yêu nhi cùng Nguyệt Tình cũng không phải. Hắn hướng tới là chân trời xa xôi, yêu nhi cùng Nguyệt Tình cũng là tìm kiếm võ đạo cực hạn. Tất cả họ đều có một trái tim mạnh mẽ, nhưng cũng có một trái tim không bao giờ dừng lại. Khi lão tăng hỏi người yêu, những thứ tốt đẹp trong lòng Tần Mệnh không phải là cả thành đào hoa. Hai người một ngựa, cũng không phải giữa chữ có tranh, ngươi cười không tì vết. Hắn nghĩ điều tốt đẹp là, nắm tay đi đến chân trời, cộng võ quần hùng. Lão tăng thứ ba nghiêm túc hỏi, làm thế nào để đối đãi với một vương gặp nạn, chúng vương gấp rút tiếp viện. Tần Mệnh trước kia cũng nghĩ tới những vấn đề này, Nếu điều kiện Thiên Vương Điện lựa chọn vương hầu vô cùng hà khắc, vương hầu được chọn ra cũng không thể dùng để coi bọn họ là vũ khí chiến tranh. Tuy rằng Lục Ngai nhắc tới sự kiện Tấn Vương, Thiên Phong Hoàng Triều đổi tên thành Thánh Võ Hoàng Triều, chuyện náo loạn đến thiên hạ đều biết, ồn ào huyên náo, nhưng chuyện năm đó khẳng định không đơn giản như vậy, có thể là có tình huống vô cùng đặc thù, chọc giận chúng vương. Rất nhiều năm qua, vương hầu sắc phong tại Thiên Vương Điện vì sao đều là những người không có bối cảnh, hoặc là đến từ bí cảnh, mà người không có hoàng thất hoàng triều, chính là không hy vọng Thiên Vương Điện làm vũ khí của hoàng triều. Giống như ý nghĩ phong vương liệt hầu được Thiên Vương Điện duy trì trong hoàng thất, căn bản là sai lầm. Thiên Vương Điện cũng không thể chỉ huy chúng vương càng không thuộc về Thiên Vương Điện. Các vị vua là bởi vì liên hệ với Thiên Vương Điện mà trở thành thân nhân, cho những người có khát vọng có thành tựu, chờ mong đi xa đến chân trời, cung cấp một phần trợ lực, tăng thêm mấy huynh đệ, nhiều hơn một phần tin tưởng. Nếu vị vua nào chết, chúng vương sẽ điều tra kỹ lưỡng, tử vong bình thường, hoặc là tử vong trong chiến đấu công bằng, cũng không sao cả, bọn họ tuyệt đối không truy cứu, nhưng nếu bị hãm hại, hoặc là có âm mưu, đó là chuyện tuyệt đối không cho phép, chúng vương nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Tần Mệnh suy nghĩ xong, dùng một câu tàn nhẫn, người không phạm ta, ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Tam vấn kết thúc, thế giới trắng xóa không có biến hóa, lão tăng giống như pho tượng ngồi ở trước mặt, càng không có đáp lại, Tần Mệnh ngồi xếp bằng chờ đợi, tâm không gợn sóng. Hắn trả lời vấn đề cũng không cố ý lấy lòng, cũng không có ý đồ theo vấn đề của bọn họ, mà phán đoán lão tăng chờ mong đáp án gì. Tòa Tam Tăng Điện này có thể ngăn cản vô số anh kiệt, khẳng định có chỗ gì đặc biệt, ở trước mặt bọn họ chơi trò, có lẽ sẽ phản tác dụng. Nên nói đều nói, không cố ý không chần chờ, tự nhiên mà nói. Đó là câu trả lời của ta, chờ đợi sự phán xét. Thật lâu sau, thế giới trắng xóa rốt cục lại lần nữa vang lên thanh âm. Hài tử, chúng ta đã xem qua tâm ma của ngươi. Tâm ma, Tần Mệnh thoáng ngạc nhiên. Chúng ta là bấc đèn của tâm ma điện, những bấc đèn kia chính là chúng ta. Thanh âm lại vang lên, từng câu từng chữ thấm vào tâm thần. Tần Mệnh há miệng, tâm ma. Họ là bấc đèn tâm ma. Họ đang đốt cháy chính mình, thắp sáng lòng người. Giờ khắc này, Tần Mệnh bỗng nhiên có chút sợ hãi, Tam Tăng có thể gợi lên tâm ma, chẳng phải là có thể dò xét lòng người sao? Khi ta vừa nói chuyện, họ đã theo dõi toàn bộ quá trình. Hiểu rồi. Bọn họ nhìn căn bản không phải là ngươi trả lời cái gì, mà là nhìn toàn bộ hành trình. Họ nhìn vào không phải nói những gì, mà là nghĩ những gì. Nếu có hơi lệch, hoặc là bất kỳ tâm tư giảo hoạt nào, đều sẽ bị nhìn thấy rõ ràng. Những người có tâm cơ thâm trầm, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Trách không được các hoàng tử hoàng triều chưa bao giờ thông qua Tam Tăng Điện, thì ra nhân quả kẹt ở chỗ này. Thanh âm của ba vị lão tăng sâu kín bay lên, đây là bí mật của Tam Tăng Điện. Tần Mệnh hiểu được, đứng dậy cúi đầu, tạ tiền bối. Bí mật nói ra, là bởi vì xem ngươi là người trong nhà rồi, điện này, thông qua. Cuối thế giới trắng xóa, một cánh cổng màu đen ầm ầm mở ra, Tần Mệnh lần thứ hai cúi đầu, đi ra Tam Tăng Điện. Tam Tăng Điện và Kính Tâm Điện tiếp giáp nhau, đi ra khỏi thế giới trắng xóa, đi vào thế giới sơn hà rộng lớn. Tần Mệnh đứng trên một vách núi ngàn trượng, vách núi giống như một con hùng ưng dương cánh, núi rừng hùng vĩ, khí thế hoành tráng, phảng phất như muốn phát ra tiếng gào thét chân thật, xung quanh có mây mù lượn lờ, ẩm ướt trong vắng. Đối diện vách núi là một ngọn núi lớn, vách đá giống nhau, gần như được sao chép ra. Trên đỉnh vách núi, một thiếu niên đang đứng, đang bình tĩnh nhìn hắn. Người này không phải là ai khác, đúng là Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn thiếu niên cách đó trăm thước, biểu tình dần dần nồng đậm. Đây là Kính Tâm Điện. Tòa điện này, sao chép ta? Tần Mệnh triển khai hai cánh, Tần Mệnh đối diện cũng triển khai hai cánh. Tần Mệnh chiêu ra đại diễn cổ kiếm cùng vĩnh hằng kiếm. Tần Mệnh đối diện cũng sử dụng song kiếm, bất luận là kiếm thể hay là kiếm uy, đều giống như vĩnh hằng kiếm cùng đại diễn cổ kiếm. Tần Mệnh chăm chú nhìn đối phương, một lát sau, hắn thu hồi vĩnh hằng kiếm, giơ tay nâng tu la sát khí lên, ngưng tụ tu la đao. Kết quả, hoàn toàn giống như dự đoán, Tần Mệnh đối diện cũng chiêu ra tu la đao. Kính Tâm Điện, chính là chiến đấu cùng mình. Tần Mệnh trong lòng phát khổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, các ngươi thật sự biết chơi. Trận chiến phong vương cuối cùng, lại là chiến đấu cùng bản thân, một mình chiến đấu. Đấu cùng Hắc Phượng, hắn không sợ hãi, đấu cùng Đường Thiên Khuyết, chiến ý của hắn cao ngất, đấu cùng quần hùng thiên hạ, hắn thẳng tiến không lùi. Thế nhưng, đấu với chính mình, ta có, hắn đều có thể ngay cả tính cách, chỉ số thông minh, ý chí, kinh nghiệm chiến đấu vân vân, đều là hoàn toàn giống nhau, làm sao có thể thắng. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, cũng không thể không thừa nhận Thiên Vương Điện chơi cao minh. Thắng người khác không thể biểu hiện ra tiêu chuẩn, dù sao ai cũng có lá bài tẩy, xem lá bài tẩy của ai mạnh hơn, nhưng thắng chính mình. Tất cả đều rõ ràng chi tiết của đối phương, lại hiểu rõ tình huống của đối phương. đây thực sự là một thách thức. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ, chậm rãi thở ra, dùng sức nắm chặt đại diễn cổ kiếm, chỉ về phía mình đối diện. Đánh một trận đầu tiên, thăm dò tình hình. Không lâu sau khi Tần Mệnh xông vào Kính Tâm Điện, trận chiến của Cuồng Võ Điện thứ hai chính thức kết thúc. Trong lúc toàn trường xen lẫn thán phục cùng ngoài ý muốn, Nguyệt Tình đánh bại Kỷ Hinh, đi về phía Tam Tăng Điện. Thanh Thi Kiếm Điển, Thiên Tâm Kiếm Điển, hai đại truyền thừa kiếm điển triển hiện uy lực tại Cuồng Võ Điện, một trang giấy vàng trấn áp Kỷ Hinh, cường thế tập trung chiến cuộc. Kỷ Hinh trọng thương, hôn mê trong tiếc nuối cùng không cam lòng. Chiến thắng của Tần Mệnh, chiến thắng của Nguyệt Tình đều nằm ngoài dự liệu ban đầu của mọi người, khiến cho sáu người như kim thổ cảm thấy áp lực sâu sắc. Bọn họ hiểu được, ai cũng không đơn giản như bề ngoài, ai cũng có bí thuật ép dưới đáy hòm. Khinh thường kẻ địch, bại sẽ là chính mình. Trận thứ ba, kim thổ nghênh chiến Hiên Viên Kỳ. Bọn họ đều là thiên phú mãn cấp, một người là đệ tử của U Minh Vương, một người là truyền nhân của Trầm Tinh Vũ Lâm Bí Cảnh, diễn ra đại chiến đặc sắc tuyệt luân, lần lượt kích nổ toàn trường. Sát tính của kim thổ, sự bình tĩnh của Hiên Viên Kỳ đều làm cho trận kịch chiến này bớt đi vài phần cuồng nhiệt như Tần Mệnh và Đường Thiên Khuyết, thị giác càng đặc sắc, làm cho người ta nhìn như say như mê. Cuối cùng, kim thổ giành chiến thắng, áp đảo Hiên Viên. Trận thứ tư, Thanh Thu Bí Cảnh Triệu Thiết Bình nghênh chiến Thiên Vương Điện Lãnh Vô Phong. Người chiến thắng, Lãnh Vô Phong. Trận thứ năm, Thiên Phong Bí Cảnh Bùi Báo nghênh chiến Lăng Gia Hoàng Triều Hán Vân Thiên. Người chiến thắng, Hán Vân Thiên. Đến lúc này, năm trận luận chiến tại Cuồng Võ Điện toàn diện kết thúc, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Kim Thổ, Lãnh Vô Phong, Hán Vân Thiên trở thành người chiến thắng trong trận Phong Vương lần này. Bọn họ sẽ đi vào Tam Tăng Điện và Kính Tâm Điện, mở ra cuộc chinh chiến cuối cùng. Thời gian đã vào rạng sáng, nhưng đám người tụ tập khắp núi rừng đều không có tản ra, ngược lại càng tụ càng nhiều, hơn trăm người đào thải đều ở lại tại chỗ, bao gồm cả Đường Thiên Khuyết đã thức tỉnh. Bọn họ đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, cũng đang nghị luận sôi nổi, thảo luận ai sẽ thắng, ai sẽ bị loại bỏ. 16 năm rồi, Thiên Vương Điện đã 16 năm không có Phong Vương. Không bao lâu sau, vị Hán Vân Thiên cuối cùng đi vào, rời khỏi Tam Tăng Điện, tiếc nuối bị loại. Hán Vân Thiên là người cuối cùng đi vào, cũng là người đầu tiên đi ra. Cũng có nghĩa là Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Kim Diễm, Lãnh Vô Phong hiện tại hẳn là ở Kính Tâm Điện, càng có nghĩa là bốn người bọn họ mặc dù không vượt qua Kính Tâm Điện cũng sẽ được phong hầu. Tần Mệnh muốn phong hầu. Phàn Thần thật sự rất khó tiếp nhận, nhiều tinh anh hoàng triều như vậy đều liên tiếp đào thải, Tần Mệnh lại gặp gió bay thẳng lên, liên tục phá Bát Trọng Điện, chinh chiến Kính Tâm Điện, hiện tại mặc kệ Tần Mệnh có thể thành công ở Kính Tâm Điện hay không, thân phận đã hoàn toàn thay đổi, Kim Bằng hoàng triều không thể dễ dàng xử lý vương, cũng không thể tùy tiện chèn ép hậu. Đâu chỉ là phong hầu, ta thấy hắn muốn phong vương. Tính toán thời gian, hắn vào Kính Tâm Điện bao lâu rồi? Ít nhất phải mất 3 canh giờ. Bạch Tiểu Thuần thầm than tên quái thai ngươi này, rõ ràng là tới cứu nữ tử của ngươi, thuận tiện tham gia cuộc chiến phong vương một chút, lại muốn phong vương, làm sao lại để cho những người khác xấu hổ? Nguyệt Tình không phải vương thì là hầu, nếu như một vương một hầu, lại kết làm phu thê, cục diện Bắc vực này. Khó nói. Đám người Tử Kiêu lắc đầu, hiện tại đã vô lực thay đổi cái gì, chỉ có thể chờ đợi kết cục cuối cùng. Tần Mệnh và Nguyệt Tình là tình nhân. Trong đám người có người hỏi, bất kể là song hầu, hay là nhất vương nhất hầu, hai phu thê này đều phải khai sáng lịch sử cuộc chiến phong vương của Thiên Vương Điện. Hiện tại cao hứng nhất chính là tộc dân Thiên Vương Điện, Lãnh Vô Phong của bọn họ rất có thể đã thông qua Tam Tăng Điện, mặc kệ có thể phong vương hay không, đều xem như tranh giành khẩu khí cho tộc nhân Thiên Vương Điện bọn họ. Hơn nữa, trong lòng tộc nhân Thiên Vương Điện bọn họ, giá trị và ý nghĩa tộc nhân của mình không kém người ngoài phong vương bao nhiêu, bởi vì bọn họ có thể tham gia trận chiến phong vương bản thân cũng không đồng ý, trong quá trình lại làm khó dễ. Kính Tâm Điện, Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Kim Thổ, Lãnh Vô Phong đều bị mắc kẹt trong thế giới sao chép của mình, gian nan liều mạng. Thoạt nhìn, nó giống như là tử cục, không có cách nào phá giải. Hơn nữa, người tiêu hao càng lúc càng lớn, càng ngày càng mệt mỏi, chính mình lại thủy chung duy trì tư thế toàn thịnh, có linh lực cùng tinh lực vô tận. Lúc mới bắt đầu, bọn họ đang đấu với chính mình, về sau cơ bản liền biến thành bị mình săn giết. Bọn họ ở trong hoàn cảnh khác nhau chật vật chạy trốn, chính mình ở phía sau điên cuồng truy tung. Cuối cùng, sau khi trải qua gần 2 canh giờ chật vật liều mạng, Tần Mệnh rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề, tìm được hy vọng. Kính Tâm Điện quả thật có thể sao chép toàn bộ năng lực của bản thân, ngay cả kinh nghiệm hay tính cách cũng không có sai sót, tựa như là thật sự đang đấu với chính mình. Nếu ngươi một mực muốn chiến thắng đối phương, gần như không thể, bởi vì hai người hoàn toàn giống nhau, cho dù ngươi ở trong trận đấu tăng lên thực lực, đối phương cũng sẽ theo tăng lên. Vọng tưởng dùng tăng thực lực để đánh bại mình, hoàn toàn không thực tế. Sẽ xảy ra điều gì nếu ngươi tìm kiếm điểm yếu của chính mình? Điểm yếu của ta? Khiếm khuyết của ta? T. tính cách, võ pháp, kinh nghiệm, thậm chí là phương thức chiến đấu của ta, đều có nhược điểm gì. Tần Mệnh không có nóng nảy, không có từ bỏ, dần dần chuyển đổi suy nghĩ, không hề một mực cầu thắng, mà là đem trận chém giết đặc thù này biến thành tu luyện. Nếu như cất kỹ tư thái, đối mặt chính xác, Kính Tâm Điện không phải là một trường tu luyện tuyệt hảo sao? Đây là một cơ hội tuyệt hảo để ngươi nhìn thấy rõ ràng chính mình, để cho ngươi tìm thấy những thiếu sót của riêng mình, trong việc liên tục chiến đấu để thăng hoa chính mình. Hai canh giờ sau, Tần Mệnh càng ngày càng kích động, càng ngày càng bình tĩnh, hắn không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm kiếm, cũng không ngừng thay đổi. Tuy rằng như vậy nhìn kỹ mình rất kỳ quái, nhưng mỗi khi phát hiện vấn đề cùng thành công sửa chữa, có thể cùng bản thân đối với chiến thu được một chút ưu thế, đối chiến dài đến một canh giờ kế tiếp, hơn 10 lần sửa chữa, từng chút tích lũy lại, ưu thế không ngừng mở rộng. Cuối cùng, Tần Mệnh dẫn đầu chiến thắng mình, đi ra khỏi Kính Tâm Điện, thế giới Sơn Hà phía sau giống như tròng kính vỡ vụn, toàn diện sụp đổ, tiêu tán vô hình. 5 vị trưởng lão chủ sự, 20 vị trưởng lão tộc vụ đã chờ ở bên ngoài. Nhìn Tần Mệnh đi ra cửa điện, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười. 16 năm, trước sau 16 năm, Thiên Vương Điện rốt cục cũng sinh ra Tân Vương. Hơn nữa nhìn vào biểu hiện của Tần Mệnh từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bọn họ đều vô cùng hài lòng. 16 năm chờ đợi, cuối cùng đã có kết quả. Vị Tân Vương này, bọn họ trong lòng thừa nhận. Tần Mệnh nhìn 25 vị lão giả phía trước, nghĩ thầm hẳn là trưởng lão đoàn Thiên Vương Điện. Hắn chịu đựng mệt mỏi cùng đau đớn, đi tới trước mặt bọn họ, cung kính thi lễ vãn bối. Lôi Đình Cổ Thành, Tần Mệnh, gặp qua các vị tiền bối. Một tiếng Lôi Đình Cổ Thành, mà không phải Kim Bằng Hoàng Triều, làm cho các vị lão nhân tràn đầy hân hoan. Bọn họ đối với chuyển nhân sắc phong Hoàng Triều quyền quý vô cùng thận trọng, bởi vì hơi không để ý sẽ liên lụy đến Hoàng Triều tranh bá. Bất quá có thể thông qua khảo nghiệm Tam Tăng Điện, những thứ này kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn. Thay y phục, theo chúng ta đến Chúng Vương Điện, khắc tên ngươi. 25 vị trưởng lão toàn bộ xoay người, đi về phía cung điện phía trước Kính Tâm Điện. Hai người khổng lồ đi về phía Tần Mệnh, cho hắn trường bào trắng. Tần Mệnh gật đầu nói cảm tạ, khoác trường bào, nhìn lại Kính Tâm Điện đã đóng chặt cửa, xài bước đuổi theo 25 vị trưởng lão. Giờ khắc này, cảm xúc bành trướng, cả người đều nổi lên nhiệt hỏa. Hắn dùng sức nắm chặt hai tay, thành công, ta làm được. Phong Vương Thiên Vương Điện không chỉ có thể giúp cho hắn đi xa hơn trong tương lai, có được càng nhiều đồng bạn, cũng có thể để cho hắn đi càng an tâm. Có danh hào vương, tương lai không có ai dám dễ dàng trêu chọc Lôi Đình Cổ Thành. Ngay cả Kim Bằng Hoàng Triều lần nữa cũng sẽ thay đổi sách lược, xem Lôi Đình Cổ Thành trở thành khách mà không phải thần tử. Điện Phong Vương, mái cong đấu cung, trụ cột đồ vàng, long phượng quanh trụ, hoành tráng mà tráng lệ, vô cùng khí phái. Bên trong thì rộng rãi cổ xưa, không khí trang trọng, giống như một quảng trường khổng lồ, đứng từng pho tượng, sống động như thật, nhìn tinh thân bay quanh, toàn bộ đều là bộ dáng thanh thiếu niên. Nơi này là Điện Phong Vương. Trưng bày pho tượng của mỗi vị vương hầu, ghi lại thần thái năm đó của bọn họ. Mỗi một bức tượng là một tượng đài, một vĩnh cửu. Tần Mệnh hơi há miệng, nhìn mấy trăm pho tượng, cảm xúc dâng trào. Trăm nghìn năm qua, Thiên Vương Điện vậy mà đã sắc phong nhiều vương như vậy, đều là nhân vật ưu tú nhất không cùng thời đại, đại biểu cho thế hệ tân sinh thời đại kia. Tần Mệnh đi qua mỗi một pho tượng, thậm chí có loại lòng trung thành nói không rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bởi vì không bao lâu, pho tượng của hắn cũng sẽ lập ở chỗ này. Mặc kệ bản thân tương lai đi đến đâu, nơi này đều có pho tượng của chính hắn, tương lai ngày nào đó, cũng sẽ có vương hầu mới đi đến tòa đại điện này, nhìn thấy pho tượng của hắn. Tần Mệnh chú ý tới trước mặt mỗi pho tượng đều có một cây đèn, phía trên cơ bản đều đã tắt, nhưng lại có 46 chiếc chén nhỏ vẫn còn lóe lên. Đây chính là bất tử đèn lục ngai nói. Đèn sáng nói rõ bọn hắn cũng đều còn sống trên cõi đời này, tương lai ngày nào đó, Tần Mệnh có thể sẽ theo chân bọn họ gặp nhau, cũng có thể sẽ bởi vì Thiên Vương Điện thệ ước. Theo chân bọn họ trở thành huynh đệ, kề vai chiến đấu. Nơi này là Phong Vương trụ, mời ở chỗ này khắc xuống tên của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương của Thiên Vương Điện, đứng hàng vị Chúng Vương. 25 vị trưởng lão đã gom lại ở giữa cung điện, chỗ đó có 3 cột đá to lớn đứng thẳng. Mỗi cột đá đều là tam giác trụ, một mặt đều khắc đầy tên. Hai cái đã hoàn toàn khắc đầy, tòa cột thứ 3 còn lại một mặt trống không. Tần Mệnh bay lên trời, bay đến đỉnh cột đá, đầu ngón tay ngưng tụ lên lực lượng sấm sét. Rồng bay phượng múa khắc xuống tên của bản thân. Lục lão cười khẽ, đặt xuống phong hào của người bất tử vương. Bất tử vương không chỉ là bởi vì Tần Mệnh có Chúng Vương truyền thừa, có được năng lực khôi phục siêu cường, càng là một loại chờ đợi, một phần chúc phúc từ bọn hắn. Không chết, ngụ ý ngươi bị tử thần quên đi. Thiên Vương Điện đợi chờ Tần Mệnh đi càng xa hơn, sông càng xa hơn, có thể ở lần lượt kiếp nạn hẳn phải chết đào thoát khỏi bóng ma tử thần. Bất tử vương, Tần Mệnh rất hài lòng. Ở đằng sau tên của bản thân khắc xuống 3 chữ bất tử vương. 25 vị trưởng lão đều lộ ra nụ cười hiểu ý, bọn hắn không coi trọng nghi thức gì, càng không cần nghi thức. Thiên Vương Điện mặc dù sắc phong vương hầu, nhưng cũng không phải chủ nhân vương hầu, chỉ là cung cấp một cơ hội để cho những người lòng mang chí lớn này, tại thời điểm ngao du thiên hạ có một đồng bọn cùng chung chí hướng, có thể bởi vì Thiên Vương Điện dâng lên lời thề cùng sinh cùng tử. Tại chúng sinh, chân trời minh mông, có thể gặp được cùng lúc kết giao chí tình chi nhân rất chân thật, quá khó khăn, nhưng đã có lời thề Thiên Vương Điện nghìn năm, những vương hầu này có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, tín nhiệm lẫn nhau, dắt tay nhau đi về phía trước. Tần Mệnh trở lại trên mặt đất, nhìn lên phong vương trụ, khắc xuống tên chính mình, giống như là khắc xuống một phần ước định. Ước định cùng vương hầu còn sống. Gửi lời chào với vương hầu đã chết, vô cùng đơn giản, nhưng lại khắc sâu tại tâm. Năm vị chủ sự trưởng lão đại biểu cho Thiên Vương Điện, có mấy lời, ngươi khả năng đã nghe qua rồi, nhưng chúng ta vẫn là muốn nhắc lại một chút. Những lời này là từ tổ tông Thiên Vương Điện truyền xuống, chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt, cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ. Mời. Tần Mệnh nhìn lên năm vị chủ sự trưởng lão trước mặt, vô cùng bình thường, như là chút ít lão nhân thiện lương nhà bên, nhưng đúng là bọn hắn khống chế lấy Thiên Vương Điện, siêu nhiên tại uy nghi hoàng triều, địa vị duy trì lấy trăm ngàn năm kinh sợ chúng sinh. Cho nên, chân thật bọn hắn bất luận là trí tuệ hay là thực lực, đều đủ để đứng ngạo nghễ tại trên đỉnh phiến đại lục này. Một vương gặp nạn, chúng vương gấp rút tiếp viện, phàm là vương hầu Thiên Vương Điện, chỉ có lớn nhỏ khác biệt, không có phân chia địa vị. Sinh là vương trong chúng vương, chết là hồn của chúng vương. Một ngày làm vương hầu, cả đời làm vương hầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vương của Thiên Vương Điện, dựa theo tuổi xếp đặt, ngươi là nhỏ tuổi nhất trong chúng vương, bọn họ đều là huynh trưởng của ngươi. Từ nay về sau, bất luận là trong Thiên Vương Điện, hay là bên ngoài Thiên Vương Điện, các ngươi đều phải như thân huynh đệ, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, kính trọng yêu thương lẫn nhau. Mặc kệ quen hay không quen, chỉ cần báo ra danh hào Thiên Vương Điện, liền như gặp chí thân. Thiên Vương Điện sẽ không hạn chế chúng vương cái gì, cũng không cần chúng vương bảo đảm cái gì. Chín tầng khảo nghiệm chính là chúng vương tán thành lẫn nhau, là trụ cột tín nhiệm lẫn nhau. Đây cũng là khế ước tín nhiệm chúng vương nghìn năm không thay đổi. Lục lão giao cho Tần Mệnh một danh sách, đây là danh sách 46 vị vương hầu tại thế, lấy về cẩn thận nghiên cứu, đừng để tương lai thấy cũng không nhận ra. Bên ngoài, một cột sáng cực lớn từ đỉnh phong vương điện tách ra, như ngân hà lao nhanh, thông suốt vòm trời, đánh nát mây đen bầu trời đêm, chiếu sáng lấy trời đất. Một thanh âm uy nghiêm vang vọng rừng núi, truyền khắp vạn kiếp sơn. Thiên Vương Điện, sắc phong tân vương, bất tử vương Tần Mệnh. Vị vương đứng hàng 226 chúng vương trụ Thiên Vương Điện. Ngay trong ngày, chiêu cáo thiên hạ. Tân vương được ra đời rồi. Cách 16 năm, Thiên Vương Điện lại phong vương. Bất tử vương, Tần Mệnh. Giữa núi rừng, hàng triệu người dân Thiên Vương Điện tập thể hoan hô, chúc mừng tân vương ra đời. Bọn họ không có ý nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ biết phàm là tân vương được sắc phong tại Thiên Vương Điện, tương lai đều sẽ trở thành bằng hữu, thủ hộ giả đáng tin cậy nhất của Thiên Vương Điện. Hàng ngàn năm qua, bọn họ cũng giữ lại kính sợ phong vương điện trong lòng rất nhiều người, nơi đó chính là tồn tại thần linh, càng là biểu tượng của vinh quang và tôn quý, đáng để bọn họ ngưỡng mộ, đáng để bọn họ cầu nguyện. Tần Mệnh, bất tử vương, chung quy vẫn bị hắn thành công. Hơn 100 vị tân binh nhìn lên bầu trời cao, nhẹ giọng than thở, tân vương sinh ra nhất định sẽ được Thiên Vương Điện thủ hộ và bồi dưỡng, từ nay về sau, tên Tần Mệnh sẽ truyền khắp đại lục, được mọi người nhớ kỹ. Đường Thiên Khuyết trầm mặc, định bảng rồi, hắn thắng. Đám người Lý Dần trao đổi ánh mắt, sau khi Tần Mệnh đi vào Tam Tăng Điện, ít nhiều đã đoán trước được, hiện tại chỉ có than thở, không có kinh ngạc. Thế nhưng, khi tin tức truyền về Kim Bằng Hoàng Triều, sẽ nhắc lên bao nhiêu sóng gió, dẫn tới bao nhiêu thán phục. Những người đang mưu tính muốn chèn ép Tần Mệnh, hoặc là mưu hại Tần Mệnh, đều nên điều chỉnh sách lược một lần nữa. Từ hôm nay trở đi, người này, Kim Bằng Hoàng Triều không thể đụng vào. Lục Ngai đứng trong núi rừng, thay Tần Mệnh cao hứng, cũng rất may mắn khi nói cho Tần Mệnh chuyện trận chiến Phong Vương. Thế nhưng, trong một canh giờ kế tiếp, Phong Vương Điện liên tiếp tỏa ra cường quang, tuyên bố sắc phong mới. Thiên Vương Điện, sắc phong tân hầu. Thiết cốt hầu Lãnh Vô Phong. Liệt vào cột hầu của Thiên Vương Điện, vị hầu thứ 733. Từ hôm nay, chiêu cáo thiên hạ. Thiên Vương Điện, sắc phong tân vương. Tà Vương Kim Thổ, xếp vào chúng vương trụ Thiên Vương Điện, vị vương thứ 227. Từ hôm nay, chiêu cáo thiên hạ. Thiên Vương Điện, sắc phong tân vương, Thanh Liên Vương, Nguyệt Tình. Xếp hạng các vương trụ Thiên Vương Điện, vị vương thứ 228. Từ hôm nay, chiêu cáo thiên hạ. Tộc nhân Thiên Vương Điện hoàn toàn sôi trào, 16 năm không phong vương, hôm nay một lần sắc phong ba vị. Bên ngoài mang theo Thiên Vương Điện tự mình chờ đợi. Làm sao họ có thể không vui mừng? Hàng trăm tân binh trực tiếp không bình tĩnh. Đi vào năm, thành công 4. Bất Tử Vương, Tà Vương, Thanh Liên Vương, Thiết Cốt Hầu, Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình thật sự là tình nhân. Lại có người phát ra nghi vấn giống nhau, biểu tình vô cùng đặc sắc. Đây quả thực là nghịch thiên, hai phu thê song song phong vương. Thiên Vương Điện chưa từng có. Sau này ai còn dám trêu chọc bọn họ? Rất nhiều người đều nhìn về phía đội ngũ Kim Bằng Hoàng Triều, trong ánh mắt ít nhiều mang theo chút đồng tình. Phong Vương một người hoàn toàn khác với Phong Vương hai người, huống chi còn là phu thê tương lai. Từ nay về sau, Kim Bằng Hoàng Triều sẽ xuất hiện hai tiểu tổ tông, các ngươi hoặc là đem bọn họ đánh ra ngoài, hoặc là phải hảo hảo cung cấp. Đám người Lý Dân cười khổ, điều này so với Nhất Vương Nhất Hầu còn ác độc hơn, tin tức truyền về Hoàng Triều đâu chỉ là oanh động, trực tiếp muốn nổ tung. Đường Thiên Khuyết trầm mặc, cũng không biết nên ứng phó như thế nào, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Trong điện Phong Vương, Tần Mệnh, Kim Thổ, Nguyệt Tình, Lãnh Vô Phong đang tụ tập trước cột Phong Vương để làm quen với nhau. Tuy rằng Lãnh Vô Phong chỉ là Phong Hầu, nhưng cũng không có nghĩa là thành tựu của Hầu sẽ không bằng Vương. Hơn nữa Lãnh Vô Phong đi tới nơi này càng không dễ dàng, thiên phú không kém bọn họ. Đây là ấn ký của Thiên Vương Điện, năm vị trưởng lão chủ sự hợp lực khắc ấn ký huyết văn trên lòng bàn tay và cổ tay bọn họ. Đây cũng là quy củ, là truyền thừa, mỗi vương hầu đều có. Lục lão nói, những ấn ký này sẽ làm cho các ngươi cảm nhận được vị trí của nhau, theo thực lực tăng trưởng, phạm vi cảm nhận được cũng sẽ theo đó mở rộng. Tương lai các ngươi đi về phía hải vực, đi về phía đại lục khác, gặp phải tình huống đặc thù cần giúp đỡ thì có thể dùng tâm cảm thụ ấn ký. Nếu như gần đó có vương hầu, các ngươi có thể tìm được bọn họ. Đây là đồ tốt. Đám người Tần Mệnh đều đang nhìn ấn ký trong lòng bàn tay. Cũng đang so sánh, mặt ngoài thoạt nhìn đều giống nhau, kỳ thật có chút không giống. Ta chuẩn bị chỗ ở cho các ngươi, nửa năm kế tiếp tiến hành thống nhất chỉ đạo các ngươi, giúp các ngươi mau chóng đột phá đến địa võ cảnh. Các trưởng lão đều rất cao hứng, hiếm thấy a hiếm thấy, Tam Vương Nhất Hầu. Vừa vặn tập hợp chúng lại, cùng nhau hướng dẫn, làm quen với nhau, có thể làm bạn càng sớm càng tốt. Kim Thổ cùng Lãnh Vô Phong không có ý kiến, bọn họ còn muốn luận bàn với Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình trao đổi ánh mắt. Trần Trời nói, chúng ta còn có chuyện khác, muốn mau chóng rời đi. Ồ, đây là một cơ hội hiếm hoi, ngươi chắc chắn muốn từ bỏ. Ta còn muốn trở về cứu người. Tần Mệnh giải thích tình huống của Yêu Nhi. Các vị trưởng lão đều rất kinh ngạc. Khí hải thứ hai. Tình huống này là đặc biệt. Chúng ta đoán có thể là Yêu Nhi vốn có hai cái khí hải, chỉ là lúc bắt đầu ngưng tụ khí hải, bởi vì huyết khí quá nặng nên bị áp chế. Như vậy, chúng ta có thể giúp, một vị trưởng lão vuốt râu trắng. Thật sao? Tần Mệnh ngoài ý muốn, càng kích động. Thiên Vương Điện chúng ta mấy trăm năm trước cũng từng có tình huống tương tự, nhưng không phải thụ yêu, là đột nhiên sinh ra khí hải lôi thuộc tính. Cái kia càng bá đạo, cuối cùng là được trưởng bối chúng ta liên thủ ngăn chặn. Điều này đã được ghi lại trong lịch sử và các giải pháp cụ thể cũng được ghi lại. Chúng ta phải đi xem tình huống cụ thể của Yêu Nhi cô nương, sau đó quyết định có thể giúp đỡ hay không. Thật tốt quá, ta khẩn cầu các vị trưởng lão rời giá huyết tà tông. Tần Mệnh ôm quyền cúi đầu. Lục lão mỉm cười, không cần khách khí, các ngươi đã phong vương, chính là hài tử của Thiên Vương Điện. Như vậy đi, Tề lão, các ngươi thu thập một chút, cùng Tần Mệnh đi Kim Bằng Hoàng Triều một chuyến. Yêu Nhi cô nương gần 20 tuổi, huyết sắc khí hải hẳn là đều đã hoàn chỉnh, cũng đều cùng thân thể quen thuộc. Lúc này đột nhiên xuất hiện cái thứ hai, nói như thế nào, sẽ mang đến cho thân thể và kinh mạch của nàng tải trọng rất nghiêm trọng, chỉ cần xử lý không đúng cách một chút là có thể sẽ tổn thương căn cơ. Ta thấy thế này, sáng mai sẽ lên đường. Tề trưởng lão cũng là một người phong hành mạnh mẽ, nói làm là làm. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình trong lòng kích động, thật tốt quá, không uổng công chúng ta đến Vạn Kiếp Sơn một chuyến. Như vậy cũng không cần mạo hiểm để ôn thiên thành, về nhà trước rồi lại chuyển hướng bắc vực, hơn nữa còn rất trì hoãn thời gian. Một vị trưởng lão chủ sự suy nghĩ một hồi, nếu ngươi không có ý định đóng cửa ở đây, chúng ta tặng ngươi một thứ, trợ giúp ngươi bắn vọt địa võ cảnh. Ngươi đã vượt qua tâm ma. Lúc chạy nước rút đến địa võ cảnh không có phiền toái rườm rà như vậy, tự mình hẳn là có thể giải quyết. Tần Mệnh nở nụ cười, không hổ là Thiên Vương Điện đại nghiệp của mọi người, bảo vật tiện tay đưa. Chúng ta không hỏi bí mật của ngươi, nhưng ta nhìn thấy lôi pháp ngươi tu luyện là tiểu hỗn độn chân lôi quyết. Đúng, là tiểu hỗn độn chân lôi quyết. Trong Thiên Vương Điện chúng ta vừa vặn có một quyển đại hỗn độn chân lôi quyết, mặc dù là một bản sao, nhưng cùng nguyên bản không sai biệt lắm. Tiểu hỗn độn chân lôi quyết là võ pháp địa cấp trung giai. Đại hỗn độn chân lôi quyết lại là võ pháp thánh cấp sơ giai, một thánh, một địa, khái niệm hoàn toàn khác nhau, ngươi tu luyện ngàn vạn lần phải chú ý. Ta đề nghị, ngươi trước tiên đem tiểu luyện thành hỗn độn chân lôi quyết đoạn thứ ba, lại thử đại hỗn độn chân lôi quyết. Tần Mệnh đã không biết nên nói cái gì, nhiều lần nói cảm ơn, hắn đã không còn là tiểu đệ tử Thanh Vân Tông năm đó nữa, vô cùng rõ ràng khái niệm thánh cấp võ pháp, đó là chân bảo ngay cả hoàng thất cũng tham luyến, có thể nói là vô giá, Thiên Vương Điện lại tùy ý lấy ra. Mặc dù là bản chép tay, nhưng cũng đủ để hắn tu luyện ở giai đoạn địa võ cảnh. Một nữ trưởng lão nhìn Nguyệt Tình, Nguyệt Tình, ta hy vọng ngươi có thể ở lại. Giấy vàng trong tay ngươi tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng ngươi thi triển rõ ràng rất phí lực. Những lão gia hỏa chúng ta này không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng kiến thức vẫn có chút, có thể giúp ngươi một phen, cũng mau chóng tiến vào địa võ cảnh. Thiên Vương Điện có một quy củ, mỗi vương hầu sau khi sắc phong đều phải ở chỗ này bế quan tu luyện. Thứ nhất là làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau, thứ hai là tăng thêm ân huệ, tăng cường cảm giác thuộc về vương hầu. Nàng ở lại đi, ta trở về là được rồi. Tần Mệnh nắm chặt tay Nguyệt Tình, cho nàng một ánh mắt yên tâm. Nguyệt Tình suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chờ ta đột phá, mau chóng trở về. Nguyệt Tình liền giao cho các vị trưởng lão. Tần Mệnh thi lễ với các vị trưởng lão. Trở về nghỉ ngơi đi, các ngươi đều mệt mỏi. Đúng rồi, Tần Mệnh, lát nữa có thể có người sẽ gặp ngươi. Lần này, đừng từ chối nữa. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương ở Thiên Vương Điện, bọn họ trước đó đã tìm ngươi. Đám người Tần Mệnh đã thật lâu không có nghỉ ngơi bình thường, nhất là khảo nghiệm cửu trọng mấy ngày nay, tinh mệt mỏi, nhưng không thể nghi ngờ thu hoạch càng lớn. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại khảo nghiệm cửu trọng điện, mỗi một điện đều có chút cảm xúc, tâm ma của tâm ma, điện cùng tu luyện tại Kính Tâm Điện càng đáng để bọn họ chậm rãi cảm ngộ. Làm cho Tần Mệnh cao hứng nhất chính là tìm được biện pháp giải quyết nguy cơ cho Yêu Nhi. Đám người Tề trưởng lão nếu đã nói, hẳn là có 7-8 phần nắm chắc. Thiên Vương Điện lần này liên tục phong Tam Vương, trong lịch sử đều là hiếm thấy, sẽ gây ra chấn động. Nhưng đối với Kim Bằng Hoàng Triều mà nói, ý nghĩa có thể rất không giống nhau. Nếu Hoàng Thất có thể coi chúng ta là kiêu ngạo của Hoàng Triều, nhất định sẽ đối xử tử tế với Lôi Đình Cổ Thành. Nếu như coi như là cái gì khác, chuyện sẽ rất phiền toái, mặc dù không dám làm chuyện thương tổn Lôi Đình Cổ Thành, cũng có thể sẽ bị xử phạt ở phương diện khác. Chàng phải có sự chuẩn bị tâm lý. Nguyệt Tình cùng Tần Mệnh trở lại phòng Thiên Vương Điện an bài, không quên nhắc nhở hắn. Tần Mệnh ngửa mặt nằm trên chiếc giường rộng rãi, ngày mai ta một sớm đi nói chuyện nghiêm túc với Đường Thiên Khuyết. Lần này chúng ta phong vương đối với sự ổn định của Bắc Vực là chuyện tốt, sẽ làm cho thanh danh Lôi Đình Cổ Thành càng vang dội, càng thêm uy hiếp, cảnh giác những người xông vào Huyễn Linh Pháp Thiên. Nếu như Đường Thiên Khuyết có thể nhìn thấu điểm này, trở về cùng Hoàng Thất giải thích chút, ta nghĩ hai bên sẽ tìm được biện pháp hữu hảo. Chúng ta có ý không đứng ở Bắc Vực, cũng không tranh bá ở Hoàng Triều, thầm nghĩ vì Ngũ Tông liên minh cùng Bắc Vực cầu an ổn, thích hợp làm chút lùi bước không có gì, làm cho Hoàng Thất cảm giác an toàn, Bắc Vực mới có thể càng an ổn. Yên tâm đi, ta có thể lo tốt. Nhân tiện, ta có một điều chuyện muốn nói với nàng. Tần Mệnh ngồi dậy, gãi gãi đầu, chần chờ mở miệng như thế nào. Đường Ngọc Chân. Hả? Làm sao nàng biết? Tần Mệnh ngược lại một sửng sốt. Nguyệt Tình thản nhiên cười khẽ, Yêu Nhi trước khi đi đều nói với ta. Đường Ngọc Chân không tệ lắm, không nên cô phụ nàng. Tần Mệnh còn một suy nghĩ mãi về việc giải thích với Nguyệt Tình như thế nào đây, thì ra Yêu Nhi đã sớm liên lạc qua, nhưng các nàng càng như vậy, Tần Mệnh càng không đành lòng, ta lại suy nghĩ lại. Chàng, lời này nếu truyền đến chỗ Đường Ngọc Chân, sẽ đả thương lòng người rất nhiều. Nàng là một công chúa, đã rất khó khăn để làm điều đó. Nếu chàng còn ghét bỏ người ta, cẩn thận nàng vì yêu mà sinh hận. Nữ tử một khi tàn nhẫn, cũng không xem nam tử là cái gì cả. Nguyệt Tình hiếm khi đùa giỡn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc mới nghe được, trong lòng quả thật có chút không thoải mái, nhưng chậm rãi liền nghĩ thông suốt. Ta cũng không phải là có ý kia. Tần Mệnh lại nằm trở lại trên, gối đầu trên cánh tay, ta là không muốn chậm trễ nàng. Không bao lâu nữa, ta sẽ rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều, rời khỏi phiến đại lục này, không nói được khi nào sẽ trở về. Chẳng lẽ để cho nàng ở chỗ này ngây ngốc chờ? Thật không công bằng với nàng. Chàng có thể đi cả đời sao? Chàng sẽ vứt bỏ Lôi Đình Cổ Thành sao? Chàng không phải vấn đề đi bao xa, đi đâu, sớm hay muộn sẽ trở lại để thăm gia đình. Chỉ cần Đường Ngọc Chân không yêu cầu sớm chiều ở chung, nàng hẳn là sẽ nguyện ý chờ chàng trở về. Tần Mệnh nghiêng đầu, nếu không, ta quay lại nói chuyện với nàng. Tùy chàng, nhưng có một điều kiện. Trên mặt Nguyệt Tình không còn nụ cười tươi. Điều kiện gì? Trong đời chàng có tối đa 5 người. Dù sao, cũng sẽ chỉ có 5. Nguyệt Tình rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, ý ở ngoài lời. Nhiều hơn một vị trí, ta rời khỏi, lại nhiều hơn một vị, Yêu Nhi rời khỏi. Yêu Nhi nói rất đúng, không sợ Tần Mệnh đuổi theo người khác, chỉ sợ người khác đuổi theo Tần Mệnh. Nếu như đều không hiểu cự tuyệt, sau này còn được sao? Trước đó cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh, 5 là cực hạn, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, nàng coi ta là cái gì? Ta không có cái mệnh kia. Cái gì? Không đúng, ta không có ý nghĩ đó. Tần Mệnh vội vàng ngồi dậy, chỉ bên ngoài, có người tới. Hai vị nam tử đẩy cửa phòng Tần Mệnh ra, nhìn Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình trong phòng, trên mặt đều lộ ra nụ cười tươi. Bất Tử Vương, Tần Mệnh. Thanh Liên Vương, Nguyệt Tình. Xin chúc mừng. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình vội vàng hành lễ, đây hẳn là Thương Hải Vương cùng Kim Cương Minh Vương, đều là trưởng bối Phong Vương hơn 30 năm trước, mấy năm nay đều xông vào hải vực, thanh danh rất lớn. Không cần khách khí như vậy, bài vị chúng vương không có tôn ti, chỉ có lớn nhỏ. Thương Hải Vương cùng Kim Cương Minh Vương cũng rất cao hứng, lập tức có thêm 4 vị đệ đệ muội muội, hơn nữa thiên phú tư chất đều siêu phàm, không gian trưởng thành vô cùng lớn, làm sao có thể mất hứng. Tương lai ở bên ngoài lưu lạc, lại có thêm 4 đồng bọn không tồi, hơn nữa là loại tuyệt đối đáng tin cậy. Mấy ngày trước không biết hai vị huynh trưởng, có chút mạo phạm, Tần Mệnh thoạt mở miệng xưng huynh trưởng, trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến địa vị cùng thực lực của hai người, hắn vẫn rất phấn chấn. Phấn đấu mấy năm như vậy, rốt cục cũng có bối cảnh, nếu tính ra, hai vị vương trước mặt so với ngũ tông liên minh càng đáng tin cậy hơn, bởi vì các vương hầu của thiên vương điện phổ biến đều là độc hành hiệp, bên người không có liên lụy. Làm việc không có nhiều băn khoăn như vậy, nếu có cầu ở bọn họ không nói hai lời, trực tiếp đến, trực tiếp làm. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương cũng không có khách khí, đại đao kim mã ngồi trên ghế mây, đem tam xoa kích lấy ra xem một chút, Tần Mệnh không chần chờ nữa, từ trong không gian giới chỉ chiêu ra tam xoa kích, ầm ầm vang lên, cả gian phòng đều run rẩy, huyết khí nồng đậm chen chúc từng ngóc ngách, mơ hồ vang lên tiếng gào thét dữ tợn. Trên tay dài hơn 3 thước có vẻ vô cùng to lớn, làm cho người ta có cảm giác giống như một mảnh huyết hải mênh mông vô cương, lộ ra tà ác cùng khủng bố. Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương nhíu mày tại chỗ, cầm tới cẩn thận nghiên cứu. Cỗ khí tức này vô cùng đáng sợ, so với quan sát từ trong bia đá càng chân thật càng mãnh liệt hơn. Tần Mệnh do dự suy nghĩ một lát, có nên nói ra thân phận tam xoa kích với bọn họ hay không? Tuy rằng phẩm hạnh vương hầu sắc phong thiên vương điện cũng không tệ, nhưng dù sao vừa mới ở chung, trong lúc bất chợt cứ thẳng thắn như vậy, vẫn là không thích ứng được. Nguyệt Tình cho hắn một ánh mắt ý bảo, chủ động một chút cũng không có gì, hai người này nếu đã tới điều tra, hẳn là đối với hoang thần tam xoa kích có hiểu biết rất sâu. Hơn nữa Tần Mệnh sắp đi về phía hải vực, hai vị vương này đều là quanh năm tu luyện tại hải vực, tranh thủ được hảo cảm của bọn họ, tương lai có thể tương tác tốt hơn. Một mỗi hảo cảm, mỗi một tin tưởng, quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Đây là thánh khí cổ hải, hoang thần tam xoa kích, nhưng mà 3 cái đầu lâu bị người ta hủy đi. Thương Lan Vương và Kim Cương Minh Vương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tần Mệnh giống như nhìn quái vật, đồng thanh, làm sao ngươi biết được? Một hài tử ở vùng biên hoang, chưa bao giờ đi qua hải vực, chớ nói chi là cổ hải, làm thế nào có thể hiểu được tình hình của cổ hải? Còn biết hoang thần tam xoa kích cùng 3 cái đầu lâu, Tần Mệnh nói, trong thân thể ta có một linh thể, nó hiểu rõ tình huống của cổ hải. Linh thể gì? Thương Lan Vương thốt ra, trong thân thể có linh thể. Đây chưa chắc là chuyện tốt. Có thể dùng hình thức linh thể tồn tại, thực lực khẳng định không kém, ít nhất phải cao giai thánh võ. Nếu như không có ý tốt, đem Tần Mệnh trở thành linh môi vật dẫn, tương lai rất có thể cưu chiếm xào huyệt, đoạt lấy thân thể Tần Mệnh. Các ngài yên tâm, nó sẽ không thương tổn ta. Thương Lan Vương có chút hồ nghi, linh thể có thể hiểu được hoang thần tam xoa kích, sẽ là kẻ đơn giản. Bất quá Tần Mệnh không muốn nói, bọn họ vừa mới quen biết cũng không tiện điều tra quá sâu, chỉ đơn giản nhắc nhở vài câu, còn nhiều lần nhấn mạnh. Nếu có phiền toái, hoặc là cái gì không thoải mái, nhất định phải sớm giải quyết. Đây thật sự là hoang thần tam xoa kích. Kim Cương Minh Vương rất không xác định, nhưng nếu Tần Mệnh đã nói, khả năng sẽ lớn hơn. Trách không được cổ hải tìm lật trời cũng không tìm được tung tích của tam xoa kích, thì ra là rơi xuống đại lục. Căn cứ từ ký ức lấy được chỗ lăng vân, hẳn là hải vực nào đó mang theo nó chạy trốn đến đất liền, chỉ là không biết người nọ có còn sống hay không. Lúc này, tàn hồn bên trong Tu La Đao tỉnh lại, nghe thanh âm bên ngoài. Thương Lan Vương hỏi Tần Mệnh, ngươi còn biết gì nữa? Ta chỉ biết cổ hải có tứ đại thánh khí, hoang thần tam xoa kích, long hoàng chấn ma bi, vô cực độn tiên sử, táng hải phần thiên kiếm. Hoang thần tam xoa kích, long hoàng chấn ma bi là khí vật chấn thủ bí cảnh cổ hải, mấy ngàn năm qua đều là do lục hải tộc liên thủ khống chế. Cho đến 5 năm trước, bí cảnh bạo động, lục hải tộc bị thương nặng, tử thương vô số, hoang thần tam xoa kích cùng long hoàng chấn ma bi cũng đều mất tích, chuyện này đã gây ra oanh động. Đánh thức rất nhiều bá chủ và yêu vương đang ngủ say tại cổ hải. Chỉ là năm ngoái, cổ hải đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, được bán với giá cao, sau đó xác định là một trong 3 viên khí linh. Có người suy đoán, có thể 3 cái đầu lâu trên hoang thần tam xoa kích đã bị lột ra. Kim Cương Minh Vương xem xét 3 cái bộ lâu bị vỡ trên tam xoa, không sai, chúng đều là thay thế. Xem ra lời đồn là thật, 3 cái kia đều bị lột ra, nhưng mà, ai có thể có năng lực lớn như vậy? ai có thể chống lại hoang thần tam xoa kích? Hai cái đầu lâu còn lại đâu? Tần Mệnh có chút kích động, ba viên khí linh quả nhiên đều còn ở đây, không có bị hủy diệt. Chẳng phải là nói, ta có cơ hội gom đủ chúng nó, tái hiện thần uy của hoang thần tam xoa kích sao? Đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Đầu lâu bị bán cũng không xuất hiện nữa, ngay cả người mua cũng mất tích. Kim Cương Minh Vương không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy thánh khí hoang thần tam xoa kích. Trong truyền thuyết, trần chờ một lát, vẫn trả lại cho Tần Mệnh. Hoang thần tam xoa kích ở cổ hải thanh danh vô cùng lớn. Tương lai nếu như ngươi đến hải vực, ngàn vạn lần không nên dễ dàng xuất ra hoang thần tam xoa kích. Hoang thần tam xoa kích cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi thuộc về lục hải tộc. Tần Mệnh thu thập xong tam xoa kích, huyết khí trong phòng chậm rãi biến mất. Vậy thì không phải. Hai kiện thánh khí này là rất lâu trước đây đã trấn ở bí cảnh, chống cự ma vật bên trong. Lục hải hải tộc chỉ là mượn lực lượng của chúng, phong ấn phiến hải vực. Không phải bọn họ không muốn, mà là kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể một mình chiếm hữu nó. Lục hải tộc hiện tại đang điên cuồng tìm kiếm hoang thần tam xoa kích, cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi. Nếu biết là ở trên tay ai, tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đoạt lại. Lần này Thương Lan Vương cùng Kim Cương Minh Vương trở về, kỳ thật chính là được một hải tộc ủy thác, đến cứu binh, nhưng bọn họ cũng không hy vọng mang tam xoa kích trở về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.